nhớ tới 2 năm trước đối hắn xưng hô, nàng liền cảm thấy gương mặt nổi lên một trận bỏng cháy cảm. Bà bối, nhưng ngươi đừng quên, ta cũng dài quá 2 tuổi. Là ác. Nàng 19 tuổi, Ngự Ngạo Thiên đều đã 28 tuổi, bọn họ giống như còn là cái kia tuổi trên lệch đâu. Nghĩ vậy, nàng ngượng ngùng nhấp nhấp miệng, lẩm bẩm nói, đại ca ca, cầu ngươi thả ta đi. Đáng chết. 2 năm trước hắn liền cảm thấy cái này xưng hô ngọt nị người chết, hiện tại nàng xuyên thành như vậy kêu hắn, quả thực làm hắn cảm giác phạm tội lại bỏ lên rất nhiều. Ta có thể mặc áo trên phục sao? Tùy tiện. Ngự Ngạo Thiên cực lực áp chế. Giao Giao ngồi dậy, vội vàng xuyên trở về kia ấu trĩ áo tắm. Nhưng lúc này, Ngự Ngạo Thiên lại chậm rãi xuống phía dưới rời đi. Đãi nàng mới vừa sửa sang lại hảo tự mình áo tắm, chỉ cảm thấy hạ thân áo tắm bị người chọn đến một bên. Ngươi làm gì? Giao Giao khẩn trương trừng lớn đôi mắt. Ngự Ngạo Thiên tà tứ cười, chậm rãi cúi đầu. Ân A manh liệt kích thích cảm đánh út lại, cùng vừa mới dùng mình cảm là hoàn toàn bất đồng, dường như thân thể có thứ gì ở kích động, manh liệt tê dại cảm. Ngự Ngạo Thiên, ngươi nói chuyện. Không giữ lời. Không cần. Cầu ngươi, không cần. Nàng dùng sức đẩy đầu của hắn, trên mặt treo kinh hoàng thất thố biểu tình. Thân thể cảm giác là vô pháp gạt người, nàng thật sự rất sợ chính mình trong chốc lát lại sẽ xuất hiện cái loại này mất khống chế cảm xúc. Bà bối, mới như vậy trong chốc lát, ngươi liền chịu không nổi lạc, vậy phải làm sao bây giờ hảo đâu? Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó xử thở dài. A hử. Đừng không cần. Nàng muốn điên rồi. Kia mẫn cảm thân mình nơi nào chống đỡ được cái này hư nam nhân khiêu khích ta. Bà bối, tới, tiếp tục kêu ta. Không cần. Nàng mới không cần sấn người nam nhân này ý đâu. Không cần. Ngự Ngạo Thiên âm trầm cười. Nô. Hừ hừ. Ngươi. Đại ca ca. Thiên chân Giao Giao, cho rằng chính mình thỏa hiệp có thể đổi lấy Ngự Ngạo Thiên dừng tay. Há biết, này căn bản chính là chơi với lửa mà thôi. Hiện nay, người nam nhân này sớm đã xa vào tại đây loại kích thích cảm giác phạm tội bên trong. Sâu không thấy đáy con ngươi quét mắt nàng xuyên xoay người thượng áo tám, vừa rồi kia phó dụ nhân phạm tội hình ảnh lần thứ 2 hiện ra ở trước mắt hắn. Quả nhiên, nàng mặc vào này thân ấu trí áo tám, ở một ngụm một cái đại ca các đều, cùng với hắn hiện tại sở làm sự tình. Quả thực càng vì có thể khơi mào hắn. Bà bối, đều ta làm gì? Nói, hắn tay chưa từng dừng lại. Nô. Giao Giao nhấp chặt môi, mới khiến cho chính mình không có phát ra cái loại này thẹn thùng thanh âm. Đại ca ca, ngươi, thả ta, được không? Muốn ta như thế nào thả ngươi? Bà bối, ngươi không nói rõ điểm, ta không biết nên làm cái gì bây giờ a. Cái này người xấu ở giả ngu sao? Hắn thật sự không biết chính mình đang nói cái gì sao? Giao Giao nghi hoặc suy nghĩ một lát, lẩm bẩm nói, đem ngươi tay, ngón tay lấy ra tới. Nga. Ngự Ngạo Thiên giơ lên nhàn rỗi một bàn tay, hơi hơi giật giật ngón tay. Giao Giao này vừa thấy, quả thực đều phải khóc, ngươi cái này người xấu. Bà bối, là ngươi chưa nói minh bạch. Ngự Ngạo Thiên chọn môi cười, chậm rãi nói, ngươi phải nói, đại ca ca, cầu xin ngươi, lấy ra tới. Loại này lời nói nghe tới hảo. Háo sắc tỉnh. Nàng nói không nên lời. Nói không nên lời. Không nói. Thấy Giao Giao chậm chạp không có mở miệng ý tứ, Ngự Ngạo Thiên thâm thúy con người chật lóe. A Ân mãnh liệt điện lưu xẹt qua, nàng tay nhỏ theo bản năng nắm lên khăn trải giường. Nhưng này còn không có xong, ý xấu đầu ngón tay không ngừng chơi xấu. Không cần. Không cần như vậy. Giao Giao điên rồi lắc đầu, ta nói đi bước một bước vào ác ma mai phục bấy dập. Đại ca ca, cầu xin ngươi, lấy ra. Cũng không biết là loại này dơ bẩn ngôn ngữ kích thích, vẫn là nam nhân thuần thục kỹ xảo. Còn không đợi Giao Giao đem câu này nói xong, nàng chỉ cảm thấy a cả người phiêu thượng đám mây, thân mình nặng nề ngã xuống trên giường. Bà bối, ngươi hôm nay phản ứng thật đúng là mãnh liệt. Ngự Ngạo Thiên ngồi dậy, nhìn mồm to thở dốc khí thô Giao Giao đắc ý nở nụ cười. Ngươi tên hôn đàn này. Nàng lại hận lại thẹn trừng mắt hắn, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng. Mỗi lần đều bị hắn làm cho như vậy chật vật. Mỗi lần đều bị hắn lộng tới không chỗ dung thân. Nàng thật sự mau chịu không nổi loại này đã sỉ nhục, lại lệnh người quên hết tất cả cảm giác. Vật nhỏ, ngươi nếu là đang mắng ta, đã có thể không phải đến vừa mới kêu bước liền đình chỉ. Ách! Nàng khẩn trương thu khẩu, ánh mắt dần dần nhìn quét đến nam nhân hưu nhàn bờ các quần, rõ ràng hơi gồ lên. Tựa hồ đã thật lâu, nàng không có bị hắn cưỡng bách quá thế hắn nổi cái gì đi. Này xem như hắn lui một bước sao. Đối với nam nhân, Giao Giao thật sự không phải thực hiểu biết, cũng không biết nam nhân đối với cái loại này đồ vật có như thế nào mãnh liệt nhu cầu. Nhưng, phong thần giật xuất quỹ, Ngự Ngạo Thiên một đám đổi mới bạn gái, không thể nghi ngờ ở chứng minh nam nhân đối cái loại này đồ vật khát vọng. Kia hiện tại Ngự Ngạo Thiên có phải hay không? Tính, kỳ thật nàng thật nên âm thầm may mắn, bọn họ đến bây giờ đều không có thực chất tính phát sinh quan hệ. Thật không nên ở chọc giận người nam nhân này, vạn nhất hắn nào một ngày tâm tình không tốt, nàng liền hoàn toàn xui xẻo. Long Kỳ, tìm được Ngạo Thiên bọn họ sao? Khoang thuyền nội, Long Diệp vỗ vỗ đệ đệ bả vai. Hắn hơi hơi sửng sốt, không, không có. Khẩn trương lắc lắc đầu, theo sau bước nhanh nhằm phía toilet nội. Bùm, bùm trái tim kịch liệt mà phập phồng nhảy lên, Long Kỳ kia tuấn mỹ mà trắng nón trên mặt phúc một mạ tưởng hồng sắc, cặp kia lăng liệt mưu phong nội càng là tràn đầy nam nhân mãnh liệt. Hô! Hô hắn không ngừng thở hổn hển khí thô, khô nóng thân thể dựa vào ở ván cửa thượng, khát vọng đánh bại hạ nhiệt độ, nhưng bên thai lại không ngừng quanh quẩn vừa mới ở khoang thuyền phòng nghỉ nội chỗ đã thấy kia một màn. Đại, đại ca ca, cầu xin ngươi, lấy ra tới. Hắn bị ca ca yêu cầu đi tìm Ngự Ngạo Thiên, chính là vừa vặn thấy được Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao ái mội kia một màn. Giao Giao lúc ấy treo ở trên mặt biểu tình, cùng với mê người thanh âm, một lần lại một lần đánh sâu vào hắn cảm quan. Đáng chết. Long Kỳ tức khắc cảm thấy chính mình bụng nhỏ vô cùng căng chặt. Dầm nhanh chóng vặn ra vòi nước, không ngừng dùng nước lạnh hướng về phía chính mình đầu, khát vọng kêu chính mình chạy nhanh quên kia không nên nhìn đến một màn. Khấu khấu khấu Long Kỳ, ngươi không sao chứ? Có phải hay không say tàu? Ta không có việc gì. Hắn đóng lại vòi nước, trường thở ra một hơi, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh dường như, mở ra phòng vệ sinh môn, ta bụng đau mà ánh mắt trong lúc vô tình thấy được đứng ở Long Diệp phía sau Giao Giao. Hắn trắng non khuôn mặt lần thứ hai treo lên một tia ửng đỏ. Chương 313, Đại Thúc, cùng nhau gia nhập đi. Ta đã tìm được Ngạo Thiên, đi, chúng ta đi bong tàu. Ân, Nga Long Kỳ phun ra nuốt vào gật gật đầu, đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Nhưng hắn ánh mắt lại trước sau không dám nhìn Giao Giao. Uy, Đại Thúc, ngươi như thế nào không đi bơi lội? Nên sẽ không ngươi dáng người quá lạ, cho nên không dám cởi quần áo bơi lội đi. Đang ở mọi người đều ở bể bơi chơi đùa thời điểm. Cung Tiểu Mạn đi vào đầu thuyền, tìm được rồi Hàn Ly Thương. Hắn ngồi ở đầu thuyền nhất cuối vị trí, nhẹ nhàng bâng cơ ngó mắt Cung Tiểu Mạn, tiếp tục lạnh lùng nhìn kia mênh mông vô bờ xanh thẳm biển rộng. Cung Tiểu Mạn trong mắt chuyển động, Đại Thúc, cùng đi chơi đi. Rồi tay liền kéo lại Hàn Ly Thương cánh tay. Hắn kia sắc bén con ngươi quét mắt nàng bắt lấy chính mình cánh tay tay, giây tiếp theo, lạnh lùng khuôn mặt câu họa nổi lên một mặt quỷ dị tươi cười, "Hảo. Tới, tới, chúng ta cùng nhau múc nước chung bóng chuyền đi." Cung Tiểu Mạn cùng Hàn Ly Thương mới vừa đến đạt bể bơi biên, Long Diệp bạn gái liền phát ra cái này đề nghị. Lúc này, Long Diệp đám người cũng về tới bể bơi. Hảo A. Cung Tiểu Mạn giơ lên đôi tay tán đồng, bày ra một cái xinh đẹp tư thế, theo sau nhảy vào bể bơi nội. Đại Thúc, cùng nhau gia nhập đi. Đứng ở bên bờ Hàn Ly Thương trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi cởi ra mặc ở trên người ngực. Kia tràn đầy cơ bắp hoàn mỹ thân hình tức khắc hiện ra ở Cung Tiểu Mạn trước mắt. Nàng thật hối hận chính mình sẽ cho rằng cái này Đại Thúc là sợ dáng người không hảo mới không đi bơi lội. Rắn chắc cơ ngực, hoàn mỹ cơ bụng, ở phối hợp thượng kia trương lạnh lùng khuôn mặt, quả thực hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Cung Tiểu Mạn hoa si nuốt hạ nước miếng, nếu nơi này không có người nói, nàng thật hận không thể lập tức cấp cái này Đại Thúc phát gục. Uy, Đại Thúc, ngươi dáng người như vậy hảo, là như thế nào luyện? Cung Tiểu Mạn bơi tới bể bơi biên, tò mò hỏi. Hàn Ly Thương hơi hơi cười một cái. Cặp kia lạnh băng mắt chậm rãi đầu hướng về phía cách đó không xa, Encho, cùng nhau. Nga. Encho từ trên ghế nằm đứng lên, mỉm cười đi tới Hàn Ly Thương trước mặt. Đương nàng vừa muốn tiến vào bể bơi nội thời điểm, Hàn Ly Thương thật cẩn thận nâng nàng cánh tay, cẩn thận một chút, nước lạnh. Ân. Ách. Ở bên thấy như vậy một màn Cung Tiểu Mạn tổng cảm thấy nơi nào quái quái, phảng phất cái kia lãnh nam nhân ở cái này kêu Encho nữ nhân trước mặt đặc biệt ôn nhu dường như, bọn họ là thực hảo bằng hữu sao? Tiểu lọ lì. Tới, cùng nhau chơi đi. Long Diệp một cái lặn xuống nước chát vào trong nước, hướng bên bờ Giao Giao vầy vây tay. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, không, không được. Về phía sau bước nhanh lui lại mấy bước, nhưng ai ngờ, dưới chân một hoa, nàng cả người hướng về bể bơi nội đổ đi vào. À, may mắn lúc này, dựa vào nàng gần nhất Long Kỳ mau tay nhanh mắt, một phen giữ nàng lại cánh tay. Cảm ơn. Giao Giao mỉm cười ngọt ngào cười. Nhưng ai biết. Đại ca ca, cầu xin ngươi Long Kỳ trong óc lần thứ hai hiện lên phòng nghỉ hình ảnh, hắn trái tim thịch thịch thịch kịch liệt nhảy lên. Giây tiếp theo, hắn nhẹ buông tay. Bùm một tiếng, Giao Giao cả người ngã vào bể bơi chung. May mắn nước không sâu, vừa vặn không quá nàng cổ. Long Kỳ, ngươi thật không phải người. Hắn cưỡng chế kia khẩn trương trong lòng, xấu xa cười nói, ngượng ngùng, ta chữa tay. Ngươi, Giao Giao tức khắc bị khí đến nổi trận lôi đình. Đúng lúc này, chỉ thấy Ngự Ngạo Thiên bước nhanh đi đến Long Kỳ phía sau, còn không đợi hắn phản ứng lại đây, Ngự Ngạo Thiên chân rôi ra. Đem hắn vô tình đá vào bể bơi chung. Ngạo Thiên, ngươi. Long Kỳ khó hiểu nhìn đứng ở bên bờ Ngự Ngạo Thiên. Hắn oai quay đầu, ta cười nói, ngượng ngùng, chấn chửa. Ha ha ha ha. Một bên Giao Giao chào phúng nở nụ cười. Long Kỳ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nàng, têu ngươi cười. Têu ngươi cười. Không ngừng dùng thủy bắt nàng mặt. Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, giúp ta. Tới. Cách đó không xa cung Tiểu Mạn bay nhanh bơi lại đây, gia nhập Giao Giao đội ngũ đồng loạt công kích tới Long Kỳ. Tức khắc, trận này vì Ngự Ngạo Thiên sở thiết lập chúc mừng tụ hội đạt tới đỉnh điểm. Như thế nào không cùng nhau qua đi chơi? Mọi người đều ở chơi trong nước bóng chuyền thời điểm, Ngự Ngạo Thiên ngồi xuống Mạc Tuyết Đồng bên cạnh. Nàng lạnh lùng liếc mắt bể bơi nổi kia tăng vọt không khí, bất đắc dĩ cười cười, quá ngây thơ, ngươi biết, ta không thích. A, Tuyết Đồng, có chút thời điểm ngươi nên thả lỏng hạ chính mình. Phòng trừng, này sẽ là ta cuối cùng thả lỏng nhật tử. Nói, Ngự Ngạo Thiên xoay người nằm ở trên ghế nằm, si say nhìn kia xanh thẳm không trung. Chính trị con đường này, có bao nhiêu khó đi hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn từ 16 tuổi đánh trận đầu trượng, cướp lấy Nhật Bản hắc đạo, 26 đánh trận thứ 2 trượng, cướp lấy thương giới, hiện nay 28 tuổi, là trong đời hắn nên đón đệ tam tràng trượng, cũng là quan trọng nhất một trượng, tương lai nhật tử chỉ sợ sẽ không lại có giống hiện tại như vậy nhẹ nhàng nhật tử. Ngạo Thiên, ngươi chừng nào thì cùng cái kia tiểu nha đầu chia tay. Ân. Ngự Ngạo Thiên cặp kia thâm thúy con ngươi liếc về phía Mạc Tuyết Đồng. Không có gì. Chỉ là tò mò hỏi một chút mà thôi. Tuyết Đồng, ngươi nên quan tâm chính là chính ngươi sự tình. Ngự Ngạo Thiên ngữ khí có chút âm trầm, ánh mắt ngó mắt bể bơi vị trí, ngươi không có khả năng không biết Long Diệp vì cái gì một cái lại một cái đổi bạn gái đi. Ta biết ra nhưng, cùng ta có quan hệ gì? Đó là chính hắn không đủ thành thục. Mặc Tuyết Đồng khinh thường nở nụ cười, nhưng giây tiếp theo, kia lánh diễm khuôn mặt trầm xuống, nhưng Ngạo Thiên ngươi lại có biết hay không? Ta vì cái gì vẫn luôn không có tìm bạn trai? Ta đi tìm điểm ăn. Thực hiển nhiên, Ngự Ngạo Thiên cố ý ở lảng tránh cái này đề tài, hắn vừa muốn đứng lên. Mạc Tuyết Đồng một phen túm chặt hắn cánh tay, Ngạo Thiên, ngươi. Tuyết Đồng. Kia sâu không thấy đáy lánh mắt quét mắt Mạc Tuyết Đồng bắt lấy chính mình cánh tay tay. Nàng dùng sức cắn hạ chính mình khoẻ môi, một phen ném ra. Uy, Giao Giao, ngươi xem. Bể bơi nội, cung Tiểu Mạn chỉ vào cách đó không xa Mạc Tuyết Đồng cùng Ngự Ngạo Thiên. Làm sao vậy? Ngươi không cảm thấy kia hai người không thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp a? Bọn họ là bạn tốt. Giao Giao không để bụng cười cười, theo bể bơi tay vịn liền bỏ lên trên ngạn. Nguyên lai là bạn tốt a, đúng rồi. Cung Tiểu Mạn quay đầu lại nhìn về phía bể bơi nội, vừa rồi còn ở bể bơi nội Hàn Ly Thương cùng En Trổ giống như cùng thời gian biến mất. Nàng vội vàng đuổi theo ngạn, Giao Giao, Giao Giao. Chuyện gì, Tiểu Mạn? Tới. Nàng lôi kéo Giao Giao ngồi ở thuyền biên, tò mò hỏi. Ngươi biết lãnh đại thúc cùng cái kêu En Trổ nữ nhân là cái gì quan hệ sao? Ách bọn họ quan hệ. Nói minh bạch điểm chính là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ đi. Hàn Ly Thương là Ngự Long xã nội sát thủ tổ tổ trưởng, En Trổ tỷ là sát thủ, chính là cấp trên cùng cấp dưới quan hệ đi. Ác, nguyên lai là như thế này a. Như thế nào lạ, Tiểu Mạn? Không, không, cái cung Tiểu Mạn ánh mắt trong lúc vô tình thấy được du thuyền một khác đầu vị trí. Chỉ thấy, Hàn Ly Thương dựa vào ở du thuyền biên. En Trổ chậm rãi đi đến hắn trước mặt. Theo sau, Hàn Ly Thương đôi tay ôm En Trổ eo, môi chậm rãi thấu qua đi. Tiểu Mạn, Tiểu Mạn, ngươi đang xem cái gì? Giao Giao đuổi theo cung Tiểu Mạn tầm mắt, cùng nhìn qua đi, ác. Đương nhìn đến kia một màn sau, nàng không cấm hít hà một hơi, nguyên lai Hàn Phó Tổng cùng En Trổ tỷ ở kết giao A. Chương 314, các ngươi khi nào bắt đầu? Cung Tiểu Mạn mày nháy mắt ninh thành một đoàn, không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, nàng bay nhanh chạy qua đi. Các ngươi khi nào bắt đầu? Nghe thế nói chất vấn thanh âm, Hàn Ly Thương đỉnh chỉ kia một hôn, En Trổ tò mò nhìn mắt cung Tiểu Mạn, lại nhìn Hàn Ly Thương, nàng vì cái gì hỏi như vậy? Ha ha, ta cũng không biết. Hàn Ly Thương một sửa ngày xưa lạnh nhạt, hướng En Trổ ôn nhu cười cười. Ta hỏi ngươi, các ngươi khi nào bắt đầu? Cung Tiểu Mạn lần thứ hai đề cao thanh âm, toàn du thuyền người đều nhìn về phía bọn họ phương hướng. Tiểu Mạn, Giao Giao chưa bao giờ gặp qua như thế nổi trận lôi đình cung Tiểu Mạn. Ở trong mắt nàng, Tiểu Mạn chính là một cái quỷ tâm tư nhiều ngẫu nhiên lại ngớ ngẩn ngốc đại tỷ, như thế nào hiện tại? Nói a. Cung Tiểu Mạn nắm tay nắm chặt, phẫn nộ gầm nhẹ. Hàn Ly Thương âm trầm nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, ngươi muốn ta nói cái gì? Ta không cần phải hướng ngươi công đạo cái gì đi. Đối, ngươi thật sự không cần thiết hướng ta công đạo cái gì, là ta phạm tiện. Là ta một bên tình nguyện. Nhưng nếu ngươi đã có bạn gái vì cái gì không nói cho ta. Từ bên Giao Giao tựa hồ nghe ra cái gì manh mối, chẳng lẽ Cung Tiểu Mạn cùng Hàn Phó Tổng. Hiện tại ngươi không phải đã biết sao? Là, nàng đã biết, nhưng nếu ngay từ đầu nàng liền biết, cũng liền không cần đối cái này đáng chết lánh nam nhân dùng tình như vậy thâm. Chậm. Hiện tại chậm. Cung Tiểu Mạn nắm chặt Hạ nắm tay, hung ác trừng mắt Enchổ, ta nói cho ngươi, từ giờ trở đi ta muốn cùng ngươi đoạt nam nhân. Dứt lời, nàng về phía trước một bước, môi nhẹ nhàng dừng ở Hàn Ly Thương trên môi. Lạnh băng con ngươi nháy mắt khuyết trương, tin tưởng Hàn Ly Thương như thế nào cũng sẽ không tính đến nha đầu này thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy. Ác! Cách đó không xa Giao Giao hít hà một hơi, nàng quá bội phục Cung Tiểu Mạn. Thình lình xảy ra hôn kết thúc, Cung Tiểu Mạn lạnh lùng nhìn mắt Hàn Ly Thương, lại nhìn Enchổ, xoay người, cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Đoạt nam nhân! A, nàng lấy cái gì đoạt? Nàng đã không có Enchổ như vậy hảo dáng người, lại không có nhân gia xinh đẹp, chính yếu chính là... Cái kia lãnh đại thúc cơ đến cuối đều đối nàng lạnh như băng, chỉ là này, nàng cũng đã thua. Nghĩ vậy, nước mắt không cấm theo Cung Tiểu Mạn gương mặt chậm rãi chảy xuống. Tiểu Mạn Giao Giao nôn nóng chạy tới làm bạn Cung Tiểu Mạn. Enchổ than nhỏ tức khẩu khí, Hàn tiên sinh. Hàn Ly Thương vươn tay ngừng nàng lời nói, miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, Enchổ, hôm nay cảm ơn ngươi. Không, thoạt nhìn ta tựa hồ cũng không có giúp được ngài cái gì. Ha ha, ngươi đã giúp được. Ly Thương. Tiểu tử ngươi thật vô tình a. Ở bên vẫn luôn quan khán trò hay Long Diệp chậm rãi ngồi xuống hắn bên cạnh, duỗi tay đáp ở trên vai hắn. Đại Long tiên sinh, Hàn tiên sinh, ta đi trước. Ân. Long Diệp nhìn theo Enchổ rời đi bóng dáng, cười xấu xa nói, ta liền nghĩ thầm, ngươi nay cái như thế nào đột nhiên đem Enchổ cấp kêu tới, cảm tình là vì đánh lui người theo đuổi. Kia tiểu nha đầu kỳ thật không tồi, lớn lên cũng có thể, dáng người cũng không kém, chính yếu chính là đối với ngươi nhất vãng tình thâm. Sao không suy xét một chút? A, nhưng Cung Tiểu Mạn tuổi liền đủ để ngừng Hàn Ly Thương bước chân. Rốt cuộc, bọn họ kém 11 tuổi nhiều. Hắn đủ để đương nàng thúc thúc. Long Diệp, ngươi có công phu tại đây nói ta, ngươi không cũng làm cùng ta giống nhau sự tình sao? Ngươi muốn nói cái gì? Long Diệp biểu tình đột nhiên lạnh xuống dưới. Ta muốn nói cái gì? A, ngươi không ngừng ở Tuyết Đồng trước mặt đổi bạn gái, là vì cái gì? Ngươi trong lòng biết rõ ràng. Đi trước. Long Diệp một sửa ngày xưa kia nhu tình bộ dáng, đứng dậy biến mất ở Hàn Ly Thương trước mặt. Cả buổi chiều, du thuyền thượng không khí cùng buổi sáng hoàn toàn bất đồng, tràn ngập tử khí trầm trầm hương vị. Cho đến du thuyền cập bờ, đại gia phảng phất các hoài tâm sự. Long Kỳ đối đại Giao Giao ánh mắt không thích hợp, Long Diệp đối đại Mạc Tuyết Đồng ánh mắt không thích hợp, Mạc Tuyết Đồng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian, Hàn Ly Thương cùng Cung Tiểu Mạn chi gian. Khả năng duy nhất còn tính bình thường chính là Giao Giao đi. Nhưng nhìn đến bằng hữu thương tâm nàng, tâm tình cũng đi theo không song thấu. Bà bối, ta đưa ngươi về nhà. Hạ du thuyền, Ngự Ngạo Thiên đem xe chạy đến bờ biển khẩu. Không được. Nàng vẫy vẫy tay, nhìn bên cạnh Cung Tiểu Mạn, ta hôm nay phải về trường học bồi Tiểu Mạn. Không cần, Giao Giao. Ta tưởng một người yên lặng một chút. Tiểu Mạn. Ta thật sự tưởng một người yên lặng một chút. Cung Tiểu Mạn đủ rũ cụp đôi nói. Nàng thật sự rất ít nhìn thấy Tiểu Mạn sẽ như vậy không có sức sống. Xem ra Tiểu Mạn là thật sự thực thích Hàn Phó Tổng đi. Nhưng, Tiểu Mạn đã biết Hàn Phó Tổng bối cảnh sao? Kỳ thật, nói nàng cùng Ngự Ngạo Thiên không phải một cái thế giới người, mà Tiểu Mạn cùng Hàn Phó Tổng lại làm sao không ở một cái kênh bên trong đâu. Vậy được rồi, Tiểu Mạn, ta đưa ngươi hồi trường học. Ai, Tiểu Lõ Ly, ta vừa lúc đi ngang qua các ngươi trường học đưa ta bạn gái về nhà, không bằng ta thế ngươi đưa cho ngươi đồng học trở về đi. Giao Giao nhìn mắt Cung Tiểu Mạn, chờ đợi nàng đáp án. Cung Tiểu Mạn vô lực gật gật đầu đi theo Long Diệp bọn họ rời đi. Lên xe. Ngồi trên Ngự Ngạo Thiên xe, nàng vẫn luôn thất thần, trong đầu đều nghĩ Cung Tiểu Mạn sự tình. Thật lâu sau mới phát hiện. Không phải đưa ta về nhà sao? Con đường này, là hồi nhà ngươi lộ đi. Nhà ta, không phải cũng là nhà ngươi sao? Ngự Ngạo Thiên nói xong, chọn môi nở nụ cười. Ách. Ở nghe được những lời này sau, cũng không biết vì sao, Giao Giao trong lòng mạc danh truyền đến một cổ dòng nước cấm ấm. Ta tưởng hồi ta chính mình ra. Ở bồi ta một đêm đi. Ngự Ngạo Thiên đang nói những lời này khi sử dụng khẩu khí thế nhưng không phải cường ngạnh, mà là nhu hòa, cực kỳ nhu hòa. Nàng thật sự rất ít sẽ nghe được Ngự Ngạo Thiên sẽ dùng loại này khẩu khí nói chuyện, làm cho nàng cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Ta về sau sẽ rất bận. Ngự Ngạo Thiên bản thân muốn quản lý Bắc Sâm, ở hơn nữa ngầm Ngự Long xã, hiện tại lại lưng đeo thượng nghị viện nghị viên cái này quan trọng chính trị chức vụ. khẳng định sẽ rất bận. Kia hắn ý tứ, chính là vội đến bọn họ về sau khả năng đều không thấy được mặt sao. Hoa! Chẳng phải là thật tốt quá. Kia nếu ngươi không đối ta làm loại chuyện này nói, ta hôm nay liền đi nhà ngươi. A, loại nào sự a? Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, ta cười nhìn về phía hắn. Gia hỏa này, lại tới nữa. Ngươi biết đến. Ta không biết. Ngươi biết đến. Ta không biết. Hai cái người xảo xảo, xe liền bất chi bất giác chạy đến Ngự Ngạo Thiên sở trụ kia sở chung cư dưới lầu. Xe vững vàng đình tới rồi ga ra, đãi nàng mới vừa xuống xe, Ngự Ngạo Thiên vòng tới rồi nàng bên cạnh, một phen giữ nàng lại tay. Đưa cho ngươi lễ vật. Nói, hắn kéo xuống cái ở một khác chiếc xe thượng vải đỏ. Chỉ thấy, một chiếc Land Rover ôm thẳng ánh vào nàng mi mắt, đưa ta. Lễ vật. Ân hử. Ngự Ngạo Thiên mỉm cười từ trong túi móc ra một phen chìa khóa, ném tới tay nàng trùng. Đây là ngươi nên được, về sau, nó thuộc về ngươi. Nên được. Giao Giao tò mò chớp chớp mắt, này chiếc xe muốn 300 nhiều vạn đâu, hắn đưa cho chính mình như vậy quý trọng lễ vật. Cáo biệt trước lễ vật. Cáo biệt trước lễ vật. Vật nhỏ, ngươi tưởng mở. Ngự Ngạo Thiên sủng nịch gõ hạ nàng đầu, ta không phải đã nói sao, tuy rằng hợp đồng không ở, nhưng ngươi như cũ muốn lưu tại ta bên người 3 năm. Chương 315, lại bồi ta một buổi tối đi. Nàng còn tưởng rằng đây là Ngự Ngạo Thiên cho nàng chia tay lễ vật đâu. Ba năm. Má ơi, nhớ tới cuộc sống này liền cảm thấy gian nan a. Này chiếc xe, là ngươi thay ta tranh cử thành công, sở đưa lễ vật. Đến nỗi ngươi tiền lương, đưa tính. Vừa nghe Ngự Ngạo Thiên nói như vậy, nàng khuôn mặt nhỏ lập tức trầm xuống dưới. Ngươi tranh cử thành công cùng ta không quan hệ. Nói, nàng lại đem chìa khóa trả lại cho Ngự Ngạo Thiên. Hắn liền biết cái này vật nhỏ còn ở đối cái kia sai lầm canh cánh trong lòng đâu, nha đầu ngốc, nếu không phải ngươi nhanh chóng quyết định lựa chọn xuống xe thay ta tránh cử, ngươi cảm thấy ta làm lại nhiều chuẩn bị lại có cái gì ý nghĩa đâu. Ngự Ngạo Thiên là một cái thưởng phạt phân minh nam nhân, ở hắn trong thế giới không dung có sai lầm xuất hiện. Giao Giao giai đoạn trước sở làm chuẩn bị có thể nói phi thường hoàn mỹ, đương hắn phát hiện nàng cũng không có nghĩ đến chính mình bối cảnh kia một hồi, cho nên trước tiên bay đi Nhật Bản đền bù. Nhưng này, cũng không phải Giao Giao sai. Nếu nàng tự cấp một cái không có hắc đạo bối cảnh người đại lý xử lý sự tình, nàng căn bản không cần suy xét đến nhiều như vậy phức tạp đồ vật. Nhưng nàng hiện nay người đại lý là Ngự Ngạo Thiên, một cái có cực kỳ phức tạp bối cảnh nam nhân, cho nên, suy xét đến không chu toàn cũng là bình thường. Đây là Ngự Ngạo Thiên vì cái gì không có đem thế giới này cấp nhân tài lưu tại bên người nguyên nhân, nếu lưu lại nàng, nàng ngày sau sẽ phi thường vất vả. Ngự Ngạo Thiên, ngươi vẫn là đem này chiếc xe đưa cho người khác đi. Đưa cho người khác. Ngự Ngạo Thiên ra vẻ khó xử cười, chỉ biển số xe chiếu, bà bối, mặt trên treo ngươi sinh nhật đâu. Ngươi kêu ta đưa cho ai a? Thật là nàng sinh nhật, nhưng mơ hồ nhớ rõ hướng loại này sinh nhật loại hình giấy phép đều là bán đấu giá đoạt được đi. Cái này giấy phép ngươi chụp đến. A, xem ra vật nhỏ này ở phong thần giật bên người thật đúng là học không ít đồ vật. Đúng vậy, chụp tới. Hoa. Bao nhiêu tiền? Nếu hắn nói cho nàng, cái này giấy phép có thể mua một tràng biệt thự, nàng có phải hay không càng thêm sẽ không muốn này chiếc xe đâu. Không bao nhiêu tiền. Vật nhỏ, ta mệt nhọc, chúng ta nghỉ ngơi đi thôi. Ác Giao Giao khó xử nhìn mắt trong tay chìa khóa xe, tổng cảm thấy này chìa khóa xe nặng trĩu. Trở lại chỗ ở, bọn họ đơn giản thu thập một chút liền lên giường ngủ. Chưa từng có nhiều giao lưu, cũng không có không ứng có hành vi, này một đêm, bọn họ có thể nói là tôn trọng nhau như khách. Tuy nằm ở trên một cái giường lại không có bất luận cái gì vượt rào hành động. Giao Giao ngủ đến dị thường an ổn, cũng là nàng nhất kiên định vừa cảm giác, không biết vì sao, từ kết thúc đương Ngự Ngạo Thiên tình nhân sau, này xem như nàng lần đầu tiên cùng Ngự Ngạo Thiên ngủ ở trên một cái giường. Mới đầu, trong lòng sẽ có một cái ngợt đáp, nhưng Ngự Ngạo Thiên đối nàng thành thành thật thật, nàng cũng liền buông tâm. Mà hắn, cái này cường thế đại nam nhân, từ mới đầu dị thường chán ghét cái này ngủ không thành thật vật nhỏ. Đến chậm giải thích hướng nàng nghiến răng, nàng không thành thật, cho đến hiện tại, đã hoàn toàn thói quen bên người có nàng. Tựa hồ, chỉ có cái này vật nhỏ ngủ ở hắn bên cạnh, hắn mới có thể kiên định, mới có thể an ổn ngủ một giấc, thật đúng là kỳ quái cảm giác. Nửa tháng sau, hôm nay, Thượng nghị viện nghị viên Ngự Ngạo Thiên tiên sinh đại biểu Thượng nghị viện an ủi gặp tai họa khu vực. 3 ngày trước, Thượng nghị viện nghị viên Ngự Ngạo Thiên tiên sinh tham dự quốc gia của ta cùng Âu Minh biên phòng đàm phán. Đàm phán nội dung chủ yếu lấy hiện nay quốc tế tài chính là chủ. Nam Tư Tổng thống ở sáng nay đến phong quốc gia của ta, toàn thể Thượng nghị viện phụ trách bàn bạc, Nam Tổng thống đối Thượng nghị viện thành viên tán khẩu không dứt, càng thể hiện rồi ta mênh mông đại quốc lễ nghi chi phong. Ngự Ngạo Thiên đã tiền nhiệm thượng nghị viện nghị viên nửa tháng có thừa, mỗi ngày không phải tiếp đãi ngoại tân, chính là phỏng vấn thai khu hoặc là đi nước ngoài quốc tế, quả thực vội vui vẻ vô cùng. Giao giao chỉ cần mở ra TV bắt đến tin tức đài tổng có thể nhìn đến Ngự Ngạo Thiên thân ảnh. Cái này 2 năm trước lấy lãnh mị hắc đạo lao đại xuất hiện ở nàng trước mặt nam nhân, 2 năm sau lấy bá đạo tổng tài mạnh mẽ xâm nhập nàng sinh hoạt nam nhân, hiện nay, ở trên TV luôn là bày ra một bộ hòa ái dễ gần, lại uy nghiêm cảm 10 phần hình tượng, nói thật, nàng thật sự có chút không thích ứng. Phảng phất, cùng người nam nhân này chi gian khoảng cách càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, bọn họ chi gian hồng câu đã không ngừng một cái thế giới đơn giản như vậy. Thân ái, hắn mỗi ngày như vậy vội, các ngươi đều dựa vào cái gì liên hệ a? Ngốc tại giao giao ký túc xá nội cung Tiểu Mạn tò mò hỏi. Đinh di động tin nhắn thanh đột nhiên truyền đến. Nàng cớ lắc mở tin tức, chỉ có ngắn gọn 2 chữ ngủ. Khép lại di động, ở cung Tiểu Mạn trước mặt quơ quơ, nhạ, ngẫu nhiên tin nhắn lạc. Nay nửa tháng, bọn họ chưa từng đã gặp mặt, nhưng Ngự Ngạo Thiên thỉnh thoảng sẽ cho nàng phát tới một cái tin tức, không phải ngủ chính là nổi lên, tuy rằng như thế đơn giản, lại ở vô hình bên trong kéo gần lại bọn họ chi gian khoảng cách. Tiêu giao giao có thể rõ ràng cảm giác được. Nguyên lai nàng cùng TV thượng cái kia chính giới đại nhân vật là nhận thức. Ách, Ngự lão đại đảo thật đúng là có tâm. Hư, Tiểu Mạn, hắn hiện tại là thượng nghị viện nghị viên, đừng ở kêu hắn Ngự lão đại. Nga, Nga, Nga, đối, hắn hiện tại ở chơi chính trị, là phải cẩn thận điểm. Nói, giao giao, các ngươi hiện tại quan hệ xem như người yêu không đầy sao. Người yêu không đầy. Thật đúng là một cái ái muội xưng hô. Giao giao bất đắc dĩ cười cười, ta chỉ biết. Chúng ta hiện tại này thật không minh bạch quan hệ chỉ cần duy trì 3 năm, cũng có thể kiên trì không được 3 năm, nói không chừng, hắn nào một ngày có bạn gái lại kết hôn, chúng ta đây chi gian liền hoàn toàn không quan hệ. Rốt cuộc Ngự Ngạo Thiên đã 28 tuổi, khả năng hôn nhân ở trong mắt hắn cũng không quan trọng. Nhưng hắn hiện tại này chính trị gia thân phận, nếu không kết hôn, không có cái ổn định gia đình, rất khó ở có điều phá vây. Nay đảo cũng không tồi a nếu bắt đầu, Ngự Ngạo Thiên đối với ngươi rất kém cỏi, như vậy hậu kỳ. Ta cảm thấy hắn biểu hiện đã vượt quá vì các ngươi chi gian quan hệ sở trả giá trách nhiệm. Cung Tiểu Mạn xem như nhất hiểu biết bọn họ quan hệ tiến triển người, nàng bắt đầu thật sự phi thường căm hận Ngự Ngạo Thiên, cảm thấy hắn đối đãi giao giao thái độ so đối đãi tình nhân còn muốn không xong rất nhiều, rất nhiều. Nhưng hậu kỳ, hắn đối đãi giao giao thái độ sớm đã vượt quá đối đãi một cái tình nhân, thậm chí so đối đãi bạn gái còn muốn hảo. Khổ tận cam lai. Thật hâm mộ ngươi. Khổ tận cam lai, Cung Tiểu Mạn hướng tới 4 chữ. Nàng nhàn nhạt cười, vô lực nằm ở liễu giao giao trên giường, ngây người nhìn trần nhà. Tiểu Mạn, ngươi cùng Hàn Phó tóm lại gian. Miễn bản hắn. Cung Tiểu Mạn lạnh giọng ngừng liễu giao giao nói, mặt vô biểu tình ngồi dậy, ta đã quyết định từ bỏ hắn, ngay cả hướng Ngự Ngạo Thiên như vậy vô tình nam nhân cùng ngươi ở bên nhau đều có thể nở hoa kết quả. Hàn Ly thương hắn chính là một cái cây vạn thuế, đời này đều sẽ không nở hoa. Không phải, Tiểu Mạn sai rồi. Không thể dùng Ngự Ngạo Thiên tính cách cùng Hàn Phó tổng làm tương đối. Hàn Phó tổng cái loại này lạnh lẽo như vậy nam nhân là vĩnh viễn đều sẽ không chủ động bước ra bước đầu tiên, nhưng hắn một khi bước ra liền rất khó quay đầu lại. Mà Ngự Ngạo Thiên bất đồng, hướng hắn như vậy lòng dạ sâu đậm, tính cách lại âm tình bất định nam nhân, thật sự vô cùng có khả năng thượng một giây bắt ngươi đương hải tử giống nhau sủng, giây tiếp theo liền đem ngươi đẩy vào vô tình địa ngục bên trong. Rốt cuộc cái gì là khổ tận cam lai, tựa hồ Cung Tiểu Mạn vẫn là không có. Hiểu thấu đáo a. Ai? Giao giao nặng nề thở dài một hơi. Như suy tư gì nằm ở Cung Tiểu Mạn bên cạnh. Chương 316, tình nhân, này bất quy lộ. Tháng 11 thời tiết, đã bước vào đầu mùa đông, trên đường cái người sớm đã đem trang phục hè đổi mới trở thành thu trang phục mùa đông. Lạc mụ mụ ở bệnh viện chiếu cô song công công, nôn nóng đuổi hướng trong nhà chạy đến. Lạch cạch trong tay giỏ rau rơi xuống đất, bên trong trứng gà toái lạc đầy đất. Lạc mụ mụ ngây người nhìn kia đầy đất hỗn độn, tổng cảm thấy hôm nay giống như có chuyện gì muốn đã xảy ra. Ở bệnh viện thời điểm. Nàng mí mắt liền vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Ai? Than nhỏ tức khẩu khí, lạc mụ mụ không người nhặt còn có thể ăn trứng gà. Nhưng ở đứng lên thể kia một sát, hai cái hắc y hệ nhân đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, đặng huệ cô gái trẻ sĩ sao? Các ngươi là? Lạch cạch trong tay giỏ rau lần thứ hai dừng ở trên mặt đất, lạc mụ mụ ở hai cái hắc y hệ nhân buộc chặt hạ dần dần biến mất ở hoàng hôn mặt trời lặn hạ. Nô! Ngông nô! Tối tăm thính đường. Lạc mụ mụ tay chân bị buộc chặt ngồi ở một cái ghế thượng, miệng cũng bị bố đổ chỉ có thể phát ra ngông ngô thanh âm. Chỉ chốc lát sau, một trận tiếng bước chân truyền đến. Đứng ở thính đường nội thủ hạ tất cung tất kính cong hạ thân, Ngự lao đại. Đều đi xuống đi. Đi theo Ngự Ngạo Thiên bên cạnh Long Diệp chậm rãi đã mở miệng. Thính đường nội tiểu lâu la nhóm liền nhất nhất rời khỏi này tràn ngập quỷ dị bầu không khí u ám thính đường. Bá mẫu, vất vả ngài. Ngự Ngạo Thiên đi đến Đặng Huệ Hồng trước mặt, một phen kéo xuống nàng trong miệng vải bố trắng. Ngươi Lạc Mụ Mụ ngơ ngác nhìn trước mắt này tuấn mỹ dị thường, ta mị vô cùng nam nhân, lập lòe đôi mắt sáng ngời. Ngự Ngạo Thiên, ha ha, không nghĩ tới chỉ là ở bệnh viện gặp qua một lần mặt, ngài còn có thể nhận ra ta. Lạc Mụ Mụ bảo trì trầm mặc, liền tính nàng nhận không ra này nam nhân bộ dáng, cũng vô pháp quên này song sâu không thấy đáy, ẩn chứa vô số chuyện xưa đôi mắt, này đôi mắt thật sự thật là đáng sợ, gọi người thấy một lần liền đủ để chung thân khó quên. Bá mẫu, hôm nay ta thỉnh ngài tới mục đích, tin tưởng ngài hẳn là đã đoán được mà. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nói. Lạc Mụ Mụ lần thứ hai trầm mặc một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên, đối thượng cặp kia lệnh nàng vô cùng sợ hãi đôi mắt, là Hoa Mỹ biệt thự án cháy sự tình sao? Ta đệ đệ cũng là ngươi tìm tới đi. Còn có cái kia Mạc tiểu thư, cũng không phải ngươi bạn gái, càng thêm không phải bị Thiên Minh đã cứu người đi. Ha ha, Hồng tỷ, ngươi như cũ như vậy thông minh. Ngự Ngạo Thiên nhợt nhạt cười, ngồi xổm nàng trước mặt, cẩn thận giải khai buộc chặt ở trên người nàng dây thừng. Hồng tỷ. Lạc Mụ Mụ mở to hai mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn mặt xem. Chỉ chốc lát sau, cột vào trên người nàng dây thừng toàn bộ cởi bỏ, Ngự Ngạo Thiên trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi kéo Lạc Mụ Mụ tràn đầy nếp vốn tay, trải qua 5 tháng lễ rửa tội, lại hoặc là sinh hoạt chắc trở, ngươi thật sự già nua không ít. Ta ở bệnh viện nhìn thấy ngươi thời điểm, một chút cũng chưa nhận ra được ngươi. Bất quá, ta vĩnh viễn vô pháp quên, 20 mấy năm trước, ngươi là chính trị cục đẹp nhất nữ nhân sự thật. Đương Đặng Huệ Hồng nghe xong những lời này lúc sau, thân thể dần dần khởi xứng run. Nàng kia giả nua con ngươi không được nhìn từ trên xuống dưới Ngự Ngạo Thiên, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Tiểu Thiên. Ngươi là Tiểu Thiên. Ngự Ngạo Thiên quay đầu, mê người nở nụ cười, là ta, Hồng tỷ. Như thế nào, tại sao lại như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đã. Lạc Mụ Mụ tức khắc cảm thấy chính mình ngực khó chịu, hô hấp càng là vô cùng khó khăn. Nhớ rõ là 20 mấy năm trước, quốc nội đối công tác giả yêu cầu còn không có như vậy cao. Đặng Huệ Hồng 16 tuổi tham gia công tác, 18 tuổi tiến vào chính trị cục. Chính là ở chính trị cục trong đại viện, lần đầu tiên nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên. Khi đó hắn chỉ có 7 tuổi, chỉ là một cái mới vừa đi vào tiểu học nam hải tử. Tuy khi đó cũng đã có thể mới gặp hắn xoáy khí bất phàm, nhưng cặp mắt kia lại là trong suốt, cùng hiện nay này song tràn đầy chuyện xưa, sâu không thấy đáy hai tròng mắt hoàn toàn bất đồng. Này có lẽ chính là 5 tháng lễ rửa tội đi. Nàng hiện nay cũng bất quá vừa mới đi vào 40 tuổi mà thôi, nhưng phong sương, tâm sự, cùng với cực khổ sở vướng, nàng lại có một trường tiếp cận 50 hơn tuổi bão kinh phong sương mặt. Ngươi cho rằng ta đã chết. Ngự Ngạo Thiên như cũ nhợt nhạt cười, nói chuyện khẩu khí tràn đầy nhu hòa. Nhưng mà Đặng Huệ Hồng lại ở hắn cặp mắt kia thấy được sát ý, nàng lắc lắc đầu, than nhỏ khẩu khí, có lẽ đây là mệnh số A. Ân, là mệnh số. Ta thật không nghĩ tới Hồng tỷ, ngươi sẽ theo Lạc Thúc Thúc. Ta nhớ rõ Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, Lạc Thúc Thúc lúc ấy hình như là có thê tử đi. Lộ bộ Đặng Huệ Hồng tâm thật mạnh trầm xuống, có chút thời điểm nàng thật muốn quên đi rất chuyện này, nhưng sự thật liền ở nơi đó, không phải nói rửa quên đi là có thể quên đi. Ân, ta đến bây giờ cùng Thiên Minh đều không phải vợ chồng hợp pháp. Mới tới chính trị cục đại viện Đặng Huệ Hồng tuy rằng năm ấy 18 tuổi, lại trổ mã duyên dáng yêu kiều, không ít chính trị quan viên đều quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Nhưng nàng cố tình liền đối lúc ấy thân là bí thư chức vụ Lạc Thiên Minh vừa gặp đã thương. Tuy rằng biết hắn đã có thê tử, có gia đình, nhưng nàng chính là khống chế không được đối hắn cảm tình. Cuối cùng đi lên tình nhân này bất quy lộ. Chính trị cục bản thân liền nghiêm khắc quản lý bại hoại không khí hành vi, Lạc Thiên Minh sợ bọn họ hai người quan hệ bị điều tra ra, đành phải hy sinh Đặng Huệ Hồng làm toàn chức tình nhân. Đây cũng là vì cái gì, đương Đặng Huệ Hồng đệ đệ bá chiếm Lạc Thiên Minh tử vong sau lưu lại tiền an ủi cùng với phòng ở. Nàng không dám nháo quá lớn nguyên nhân. Bởi vì cho tới nay mới thôi, nàng đều là hắn tình nhân, lại lấy cái gì thân phận phải về thuộc về bọn họ ra sàn đâu. Mà lao ra tử bên kia tuy là Lạc Thiên Minh phụ thân, đã có thể liền hắn cũng không biết, cái này cái gọi là con dâu chỉ là chính mình nhi tử sở bao dưỡng tình nhân thôi. A, ta thật không nghĩ tới, Giao Giao cũng sẽ đi rồi ta đường xưa. Đương Đặng Huệ Hồng suy đoán đến Giao Giao khả năng tự cấp người đương tình nhân thời điểm, nàng trừ bỏ bất đắc dĩ thật sự không biết nên nói cái gì. Nhưng, nàng chưa bao giờ hối hận cấp Lạc Thiên Minh đương tình nhân, chỉ là không biết Giao Giao hay không có nàng như vậy may mắn. Hồng tỷ, Giao Giao không có đi con đường của ngươi, bởi vì ta chưa từng lấy Giao Giao đương quá ta tình nhân. Ngay cả ngay từ đầu hắn đối nàng tâm tàn nhẫn kia hội, hắn cũng chưa chân chính đem Giao Giao trở thành chính mình tình nhân tới đối đãi. Đúng không? Nhưng các ngươi không thích hợp, một chút đều không thích hợp. Nếu ta có thể sống đến nhìn Giao Giao mang nàng bạn trai tới gặp ta, chỉ cần nàng mang đến chính là ngươi, liền tính ta chết, cũng sẽ không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Đặng Huệ Hồng không phải chán ghét Ngự Ngạo Thiên, thậm chí nàng thập phần tán thưởng Ngự Ngạo Thiên ưu tú, hắn hết thảy, chỉ là lấy nàng người trưởng thành ánh mắt tới xem, Giao Giao thật sự quá đơn thuần, như vậy đơn thuần hài tử, căn bản không thích hợp có hướng Ngự Ngạo Thiên như vậy lòng dạ bạn trai. Hồng tỷ, đó là về sau sự tình. Đúng vậy, về sau sự tình. Lạc Mụ Mụ bất đắc dĩ cười, chậm rãi rũ xuống mi mắt. Ở trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi đứng lên, Tiểu Thiên, ngươi muốn đáp án, ta sẽ nói cho ngươi. Nhưng thỉnh ngươi đáp ứng ta cái thỉnh cầu, có thể sao? Nói đi. Thỉnh không cần thương tổn ta công công cùng Giao Giao. Có thể chứ? Ngự Ngạo Thiên đôi tay đặt ở trước người, khoe miệng chậm rãi khơi mào một mặt không kềm chế được tươi cười. Vì cái gì? Tiểu Thiên, ngươi nên biết đến. Kia sự kiện cùng ta công công cùng Giao Giao không quan hệ. Đặng Huệ Hồng kích động chạy tới hắn trước mặt. Chương 317, ở thiên đường chờ ta. Đứng ở một bên Long Diệp vừa muốn tiến lên ngăn trở, lại bị Ngự Ngạo Thiên ngừng. Nàng cầu xin quỳ gối Ngự Ngạo Thiên trước mặt, ra nua tay nắm chặt lấy hắn ống quần. Hồng tỷ cầu xin ngươi, buông tha ta công công cùng Giao Giao đi. A, Hồng tỷ. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, chậm rãi ngồi xổm xuống. Kia sâu không thấy đáy con ngươi thoáng chốc xẹt qua một mạt âm trầm thủy quang, theo sau từng câu từng chữ, nói, kia sự kiện, cùng ta. Mụ mụ. Cùng ta còn có ta đệ đệ, lại có quan hệ gì sao? Lộ bộp đè ở Lạc Mụ Mụ trong lòng kia khối tảng đá lớn thật mạnh trầm đi xuống, nàng thế nhưng bị Ngự Ngạo Thiên chất vấn đến á khẩu không trả lời được, ngược lại cảm thấy chính mình cầu xin là như vậy buồn cười, như vậy không có thuyết phục lực. Đúng vậy, kia sự kiện thật sự liên lụy quá nhiều người ngoài cuộc, không phải sao? Nếu đã đúc thành đại sai, như vậy sai lầm chỉ có thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Nghĩ vậy, Lạc Mụ Mụ vô lực buông lỏng ra bắt lấy Ngự Ngạo Thiên ống quần tay. Bất quá Hồng tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thương tổn Giao Giao. Muốn nói khởi cùng chuyện này nhất không quan hệ người, tựa hồ thật là Giao Giao. Đặng Huệ Hồng mở to hai mắt, giây tiếp theo, nàng bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi đã biết. Ân. Đương nhìn đến ngươi cùng Lạc Thúc Thúc ảnh chụp khi, cũng đã đoán được. Ha hả, Ngự Ngạo Thiên thật sự quá thông minh. Thấy rõ lực quá cường. Đặng Huệ Hồng hiện tại càng ngày càng kiên định, Giao Giao tuyệt đối không thể cùng có được như vậy có thể tùy ý khống chế toàn cục nam nhân ở bên nhau. Hồng tỷ, ở ngươi cấp ra ta đáp án trước, ta còn có một kiện việc tư, muốn hỏi một chút ngươi. Cái gì? Ngự Ngạo Thiên trầm mặc một chút, chậm rãi nói, Giao Giao vai trái thượng vết sẹo từ đâu ra, ngươi hẳn là biết đi. Đau thương. Đặng Huệ Hồng cẩn thận hồi ức, sau một lúc lâu nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xin lỗi, Tiểu Thiên, ta cũng không biết. Lúc ấy, ta nhận được điện thoại, nói Thiên Minh cùng Giao Giao ra tai nạn xe cộ, chờ ta tới bệnh viện thời điểm, bác sĩ nói cho ta, Thiên Minh đã bất hạnh bỏ mình, mà Giao Giao đang ở cực lực cứu giúp. Nhưng bác sĩ nói, Giao Giao vết thương chí mạng cũng không phải tai nạn xe cộ gây ra, mà là vai trái đau thương, cho nên, ta cũng không biết cái kia thương rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nghe được Lạc Mụ Mụ hồi ức, Ngự Ngạo Thiên thật mạnh hít một hơi. Treo ở trên mặt chờ mong biểu tình cũng nháy mắt biến mất. Lạc Mụ Mụ đứng lên, khoe miệng ẩn ẩn triển lộ một mặt cười nhạt, Tiểu Thiên, đến nỗi Hoa Mỹ biệt thự án, Thiên Minh cùng ta đều có tham dự. Thực xin lỗi. Đương nói xong câu đó sau, nàng chậm rãi đóng lại hai mắt. Chờ đợi, nàng ứng có kết quả. Thiên Minh, ta nói rồi, ta dự cảm vẫn luôn thực linh. Tựa như ngươi rời đi ta kia một khắc, ta tựa hồ cũng dự cảm tới rồi dường như. Ngươi biết không, chúng ta ở bên nhau những năm đó. Ngươi cùng ta nói nhiều nhất chính là thực xin lỗi, nhất định sẽ cho ta một cái danh phận. Chính là ta thật sự chưa bao giờ để ý quá cái kia cái gọi là danh phận. Liên tính chính đại quang minh đương thê tử của ngươi lại như thế nào? Ta được đến ngươi sở hữu ái đã đủ rồi, kỳ thật ngươi chưa bao giờ thua thiệt quá ta bất luận cái gì, ta cũng không oán không hối hận lưu tại cạnh ngươi. A, nhưng có một việc, ta thật sự rất hận ngươi. Ta không rõ, không rõ, ngươi vì cái gì ở trước khi đi muốn đem ba ba cùng Giao Giao quăng cho ta chiếu cố. Đương được đến ngươi tin người chết, ta trước tiên liền muốn cùng ngươi cùng nhau rời đi cái này phù hoa thế giới. Đã có thể bởi vì ta ba cùng Giao Giao, ta chỉ có thể thống khổ sống ở trên thế giới này, cảm thụ được không có ngươi nhật tử. Nhưng mà hiện tại, ta rốt cuộc có thể giải thoát rồi, ta rốt cuộc có thể đi bầu trời làm bạn ngươi. Chỉ là thực xin lỗi, ta vô pháp thực hiện hứa hẹn, vô pháp ở tiếp tục chiếu cố ta ba. Thiên Minh, thỉnh ở thiên đường chờ ta, được chứ? 13 cái năm đầu tịch mịch tưởng niệm rốt cuộc tại đây một khắc chấm dứt, Đặng Huệ Hồng đem này 13 năm thống khổ hóa thành trước khi chết nỉ non. Nàng thật sự không sợ chết vong, có lẽ giờ khắc này tử vong là nàng chờ đợi lâu lắm chấm dứt. Có chút thời điểm, ái, tức là, ngươi nếu rời đi, ta liền chỉ còn lưu thân thể. Phanh một tiếng chói tai súng vang xẹt qua này u ám thính đường, là kết thúc hay là tân thù hận bắt đầu, tựa, vẫn là một cái không biết chi số. Thân, quá đoạn thời gian chúng ta trường học có cái mùa đông đêm chưa ngủ vũ hội, bồi ta cùng đi tham gia đi. Cũng không biết cung tiểu mạn lại từ nơi nào góp nhặt cái như vậy tình báo, nàng hiện tại đều mau thành giao giao bên người mật thám. Thôi bỏ đi, tiểu mạn, ngươi biết lần trước kia sự kiện vừa mới bình ổn, ta ở ngay lúc này tham gia như vậy công chúng vũ hội không tốt lắm. Như giao giao sở liệu, lời đồn loại đồ vật này chính là dùng thời gian đi làm nhạc, đưa ngự ngạo thiên tranh cử kết thúc, nàng ở hồi trường học sau, đại gia tựa hồ đã dần dần phai nhạt lần đó trường học nháo ra bốt sở tơ sự kiện. Đồng dạng, cùng lời đồn cùng nhau biến mất còn có. Thương Vân Nhân. Đến nỗi nguyên nhân, nàng nhiều ít đã đoán ra một, nhị. Lúc này tham gia công cộng vũ hội mới có thể chứng minh ngươi trong sạch A, ngươi tưởng A, ngươi biến mất lâu như vậy đều không lộ mặt, tuy rằng mọi người đều không đề cập tới kia sự kiện. Nhưng ngươi đột nhiên hồi trường học, đại gia nhiều ít lại sẽ nhắc tới. Ngươi ngược lại không bằng trắng trợn táo bạo ra tới hạp đi, cấp những cái đó miệng rộng một cái có lợi tắt hay, thật tốt ta. Tiểu mạn, ta thật phục ngươi rồi, ngươi không cảm thấy ngươi lấy cớ. Đặc biệt gượng ép sao? Hắc hắc, hắc hắc, kia có đi hay không a? Đi. Đi. Được rồi đi. Hi hi. Đi đâu a? Lúc này, cùng tồn tại phòng học nội Long Kỳ một ngông tễ tới rồi giao giao bên cạnh. Từ lần đó, hắn bị ngự ngạo thiên an bài tới trường học đương dự thính phát lên, liền không còn có hồi qua công ty, phảng phất đương cái học sinh đến trở thành hắn chủ nghiệp. Tham gia chúng ta trường học mùa đông đêm chưa ngủ vũ hội. Ngươi tới không, Long Kỳ. Ngực phẳng muốn đi, ta liền đi. Ngươi hiện tại là giao giao tùy tùng không thành A. Nàng đi đâu? Ngươi đi đâu? Cung tiểu mạn vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn. Long Kỳ ngược lại không để bụng phiên khởi cái xem thường, cái gì tùy tùng. Ta là bị ngạo thiên phái tới phòng ngừa ngực phẳng hồng hạnh xuất tường đặc phái viên. Thiết, giao giao hồng hạnh xuất tường. Ta xem ngự tổng xuất quỹ khả năng tính lớn hơn nữa một ít đi. Ta đây cũng không biết. Dù sao ngạo thiên là cái ăn thịt động vật, phòng trừng ở chính trị cục trong khoảng thời gian này cho hắn nghẹn hỏng rồi. Ha! Kia chẳng phải là càng tốt. Nếu giao giao có vô cùng xác thực chứng cứ, chứng minh ngự ngạo thiên có mặt khác nữ nhân, bọn họ chi gian không phải kết thúc. Uy, Long Kỳ, Long Kỳ. Bị liên lụy bái, nếu ngươi phát hiện ngạo thiên có nữ nhân khác, liền trước tiên nói cho ta bái, được không? Long Kỳ khinh bỉ trên dưới đánh giá mắt giao giao, ngươi ngốc bức ca. Ngạo thiên là ta huynh đệ, ta vì cái gì muốn bán đứng hắn? Thiết, liền biết sẽ là như thế. Nàng xem như chứng kiến ngự ngạo thiên bên người này mấy cái huynh đệ, phỏng chừng ngự ngạo thiên nói than nắm là bạch, lấy hắn này mấy cái huynh đệ nghĩa khí độ, cũng đến đi theo nói là bạch. Linh, Linh, Linh điện thoại, đột nhiên vang lên. Giao giao nhìn nhìn điện báo biểu hiện, xa lạ dãy số. Ta trước đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Ân. Nhìn theo giao giao rời đi, cung tiểu mạn cùng Long Kỳ hai người đơn độc chém nổi lên núi lớn. Nhưng nhìn xem thời gian, mắt thấy đều mau đi học, giao giao còn không có trở về. Cung tiểu mạn cùng Long Kỳ nhìn nhau liếc mắt một cái, nàng cái này điện thoại, đánh đi đâu vậy? Đi, Long Kỳ, cùng ta tìm xem nàng đi. Chương 318, trong trí nhớ mẫu thân. Nga bọn họ hai người đi ra phòng học. Liên ở chỗ ngoặc chỗ, chỉ thấy giao giao đưa lưng về phía bọn họ, ngồi xổm trên mặt đất. Kia hai người lần thứ hai liếc nhau. Thân ái, ngươi làm gì đâu? Nói chuyện điện thoại xong cũng không quay về đi học, bụng đau. Khi bọn hắn đi đến giao giao bên người thời điểm, mới phát hiện. Nàng kích thích thân thể cùng với khụt khịt thanh âm. Giao giao, phát sinh chuyện gì? Cung tiểu mạn khẩn trương ngồi xổm xuống, bắt được nàng bả vai. Nàng chỉ là vẫn luôn khóc. Vẫn luôn khóc, thậm chí liền lời nói đều có chút sẽ không nói, ta, mụ mụ, mụ mụ. Rời đi, rời đi. Lộ bột một khối cự thạch thật mạnh đè ép xuống dưới, cung tiểu mạn mặt vô biểu tình ngây dại. Đứng ở một bên Long Kỳ biểu tình vô cùng âm trầm, kích động ở mắt gian bất an chiêu cáo hắn phảng phất sớm đã biết giờ khắc này tiến đến. Nắm lên nắm tay, Long Kỳ lặng yên không một tiếng động biến mất ở hai nữ sinh bên cạnh, đương đi vào người khác nhìn không tới địa phương. Hắn nắm lên nắm tay thật mạnh nện ở trên vách tường, thực xin lỗi. Giao giao. Sám hối nỉ non rơi xuống, hắn cho tới nay mới thôi cũng không biết chính mình ở kia một khắc bịa đặt nói dối rốt cuộc là giúp giao giao, vẫn là hại giao giao. Nếu lấy nàng thông minh, có lẽ, có khả năng có thể ngăn trở ngày này đã đến, không phải sao. Lạc mụ mụ thi thể tạm thời sắp đặt ở nhà tang lễ, cảnh sát là ở bờ biển tìm được thi thể này, Lạc Mụ Mụ trái tim trúng đạn, một kích chí mạng, mà trên người sở hữu tài vụ biến mất không thấy. Cảnh sát tạm định vì kiếp sát. Giao Giao, ta bồi ngươi ăn một chút gì đi thôi. Nhà tang lễ cửa, Cung Tiểu Mạn nhìn Giao Giao kia trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, quả thực đau lòng vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Ở vừa rồi nhận thi thời điểm, nàng rõ ràng nhìn đến Giao Giao đem nước mắt nghẹn ở hốc mắt, có lẽ, Giao Giao là không nghĩ kêu mẫu thân trên trời có linh thiêng, nhìn đến nàng giờ phút này thống khổ đi. Tiểu Mạn, chính ngươi đi thôi. Ta tưởng, về nhà, nghỉ ngơi trong chốc lát, hảo sao? Nàng nguyên bản cặp kia ngập nước đại đại đôi mắt, vào giờ phút này thoạt nhìn trống trơn, thậm chí có chút dò người. Cung Tiểu Mạn nhấp nhấp miệng, kia, ta bồi ngươi. Hảo đi, ngươi về nhà đi. Ân, hôm nay, cảm ơn ngươi, Tiểu Mạn. Giao Giao cường ngạnh bứt lên một mặt cười. Xem Cung Tiểu Mạn càng thêm đau lòng, nàng nhíu nhíu mày, ta đi rồi. Có việc, nhớ rõ nhất định gọi điện thoại cho ta. Ân, chậm rãi gật gật đầu, nhìn theo Cung Tiểu Mạn rời đi bóng dáng. Nàng miễn cưỡng treo ở trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất. Mụ mụ không còn nữa, mụ mụ rời đi, Gia Gia làm sao bây giờ? Tin tức này nên như thế nào nói cho Gia Gia? Gạt một ngày, nói mụ mụ sinh bệnh, tổng lừa không được một tháng đi. Đến lúc đó, tuổi già Gia Gia biết tin tức này, thân thể hay không có thể khiêng được. Nàng nhưng không nghĩ, mất đi quan trọng mụ mụ, lại lập tức mất đi Gia Gia. Ai nặng nề thở ra một hơi, nàng duỗi tay chặn lại một chiếc taxi, về tới cái kia hiện giờ đã lạnh băng ra. Bà bối, Têu mụ mụ nhìn xem, kẹp tóc đẹp sao? Đẹp, cảm ơn, mụ mụ 6 tuổi, hoàn toàn mới ký ức bắt đầu. Cái này có chút xa lạ, mụ mụ đưa cho nàng đệ nhất phân lễ vật là một cái xinh đẹp kẹp tóc, nàng đến nay còn giữ lại. Giao Giao, đi học, phải hảo hảo học tập, biết không? Đến lúc đó mụ mụ liền khen thưởng ngươi đại quả táo. Ân, mụ mụ, Giao Giao muốn ăn quả táo, cho nên nhất định sẽ nỗ lực. 7 tuổi, nàng lấy toàn giáo đệ nhất thành tích được đến mụ mụ khen thưởng đại quả táo. Nhưng ngốc đầu ngốc não nàng, đem cái kia quả táo lưu đến hư rồi cũng chưa bỏ được ăn, cuối cùng ngốc hề hề nói cho mụ mụ, quả táo chết mất. Mụ mụ kiên nhẫn nói, quả táo không phải chết mất, mà là đi một cái khác thế giới, quá tân sinh sống. Mẹ! Mẹ! Ta đổ máu. Nha đầu ngốc, ngươi này không gọi đổ máu, mà là thấy kinh lần đầu. Nhà của chúng ta Giao Giao chân chân chính chính biến thành đại cô nương. Từ nay về sau không được ăn lãnh đồ ăn, ở nguyệt sự kỳ, muốn ăn nhiều táo đỏ. Biết không? 12 tuổi, kinh nguyệt thấy kinh lần đầu, nàng sợ tới mức kinh hoàng thất thố, mụ mụ kiên nhẫn nói cho nàng về sau những việc cần chú ý, nhưng không nghe lời nàng, vẫn là trộm ở nguyệt sự kỳ ăn kem, rơi xuống đau bụng kinh bệnh căn. Mẹ, ta có thể đi Nhật Bản lưu học. Thật sự. Giao Giao bảo bối, ngươi quá tranh đua. 13 tuổi, nàng nhận được Nhật Bản đệ nhất học phủ thư thông báo trúng tuyển, thật sự cấp cả nhà đều cao hứng hỏng rồi. Chính là ban đêm. Nàng lại nhìn đến mâu thân ở lặng lẽ khóc thút thít, bởi vì mụ mụ thật sự không bỏ được cái này bảo bối rời đi chính mình. Quá nhiều hồi ức, quá nhiều khó có thể quên được đồ vật, ở kia phân cùng mâu thân trong trí nhớ, nhiều nhất chính là mụ mụ như thế nào hiền tử, như thế nào yêu thương nàng. Từ 13 tuổi khởi, nàng liền không còn có hoa quá trong nhà một phân tiền, nhưng 13 tuổi trước, nàng sở hữu hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mụ mụ làm chút thủ công sống nuôi sống nàng. Kia thủ công sống có thể kiếm mấy cái tiền. Mụ mụ trắng đêm không miên, khả năng mới có thể kiếm mấy chục khối. Mà chính là này trắng đêm vất vả, mới đưa đến mụ mụ quá sớm già cả. Có một việc, Giao Giao kiếp này khó quên, cũng là chuyện này, mới khiến cho nàng như thế hiểu chuyện. Nhớ rõ là 7 tuổi tả hữu thời điểm, nàng thích một đôi giày, khóc nháo muốn mua, mụ mụ dùng 2 cái ngày đêm thêu một bộ chữ thập thêu bán tiền, cho nàng mua này đôi giày. Đáng tiếc, này giày mặc vào sau thực ma chân, Giao Giao chơi tính tỉnh. Không ở xuyên. Lại không biết. Nay xong tân giày, đủ để đủ trong nhà một tuần sinh hoạt phí. Mụ mụ không có trách cứ nàng, mà là trộm cầm này đôi giày tìm được rồi bán ra. Nhưng bán ra lấy giày ô uế, xuyên qua vì từ không cho lui tiền. Vì thế, Lạc mụ mụ làm trò bán ra mặt, chuyển đến một xô nước, ở nơi đó đem giày rửa sạch sạch sẽ. Nếu không phải lúc ấy Giao Giao tan học vừa vặn thấy như vậy một màn, khả năng vĩnh viễn cũng không biết mụ mụ có bao nhiêu vất vả, cũng học không được như thế nào hiểu chuyện. Thật sự không nghĩ ở hồi ức, càng nhiều hồi ức, càng là thống khổ, càng là vô pháp tiếp thu mụ mụ rời đi sự thật. Đứng ở này thanh lãnh phòng nhỏ, lấy ra mụ mụ đưa cho chính mình một đám lễ vật, chua xót nước mắt ở nàng vành mắt chung không ngừng đánh chuyển. Mẹ, ngươi vì cái gì không ở từ từ ta? Vì cái gì không đợi ta chính thức tiến vào xã hội, chính thức có tiền, báo đáp ngươi dưỡng dục tri ân? không có gì so con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn càng vì gọi người bất đắc dĩ. Nàng từ nhỏ liền đã chịu mụ mụ chiếu cố, từng ngày chờ đợi chờ chính mình có năng lực, kêu mụ mụ hưởng phúc. Nhưng ngày này, còn chưa từng đã đến, mụ mụ liền không còn nữa, nàng nên như thế nào có thể trả hết thiếu mụ mụ nợ đâu. Phanh một tiếng, nhắm chặt đại môn bị người từ ngoại đẩy ra. Giao Giao chậm rãi xoay đầu, nhìn về phía cửa vị trí. Ngươi! Nay ngươi tới không phải người khác, chính thức phong thần giật, hắn thở hổn hển đứng ở cửa, biểu tình ngưng trọng nhìn nàng. Giây tiếp theo, hắn bước nhanh vọt tới nàng trước mặt, một tay đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Này, phảng phất là một cái ma chú, nàng nghẹn lâu như vậy nước mắt, nuốt xuống như vậy nhiều thống khổ, ở đương bị phong thần giật ôm chặt nhập hoài kia một khắc. Hàm ở trong ánh mắt nước mắt, nghẹn ở trong lòng đau, vỡ đê. Ô, thật dài than khóc, mang theo vô tận đau. Tràn ngập tại đây gian không quá lớn phòng nội. Nhưng, thần kỳ chính là, bởi vì hắn xuất hiện, hắn ôm ấp, nàng thế nhưng cảm thụ không đến ở biết được mâu thân rời đi kia một khắc bất lực cùng cô độc. Chương 319, vô tận thống khổ. Phong thần giật ôm nàng đôi tay càng ngày càng gấp, càng ngày càng gấp, treo ở trên mặt kia ngưng trọng biểu tình lộ ra vô tận thống khổ. Hắn thật sự không thể gặp nàng nước mắt, nghe không được nàng than khóc, cũng không biết chính mình nên như thế nào mới có thể hóa giải nàng thống khổ, trừ bỏ cái này ôm, trừ bỏ trước tiên đi vào nàng trước mặt, hắn thật sự bất lực. Không biết qua bao lâu, Thái Dương đều đã dần dần trốn đến phía sau núi, nàng mới hơi chút có thể khống chế chính mình cảm xúc. Ngươi, ngươi, như thế nào tới? Khúc khí thanh lệnh nàng biểu đạt có chút cố sức. Bởi vì ta biết, ngươi hiện tại, yêu cầu. Ngươi làm bạn. Đương phong thần giật nói xong lời này thời điểm, trên mặt nhợt nhạt lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Hắn thế nhưng cũng không dám nói yêu cầu ta làm bạn, khi nào hắn trở nên như thế không tự tin. Nhưng, có lẽ chỉ có như vậy, hắn mới có thể chậm rãi, một lần nữa đi vào nàng trong lòng. Nửa tháng, từ Hắc Viêm Long kia sự kiện xuất hiện, bọn họ nửa tháng không có liên lạc. Cứ việc hắn biết, Ngự Ngạo Thiên cũng vô pháp làm bạn nàng, nhưng hắn chính là tìm không thấy đi theo nàng gặp mặt lấy cớ. Cho đến chuyện này phát sinh. Hắn nghĩ tới, liền tính Ngự Ngạo Thiên bồi ở nàng bên người, hắn cũng sẽ dứt khoát kiên quyết lại đây, bởi vì, hắn vô pháp kêu 2 năm trước lần thứ 2 gặp mặt không lâu kia sự kiện ở phát sinh một lần. À, có chút thời điểm, phong thần giật thật sự không dám tưởng, Giao Giao lúc trước tìm hắn muốn chi phiếu kia một khắc, mỗi tưởng một lần, hắn đều sẽ cảm thấy là chính mình đem nàng đẩy đến nam nhân khác bên người. Cho nên, hắn thề, về sau, bất luận như thế nào, liền tính nàng đã làm người thê, đã làm mẹ người. Ở nàng thống khổ nhất kia một khắc, hắn cũng sẽ trước tiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Đều nói, ái lâu rồi, ở chung lâu rồi, kia phân ái liền sẽ chậm rãi biến mất, tự nhiên mà vậy hóa thành thân tình. Mà giờ khắc này, đương phong thần giật ôm chặt lấy nàng kia một khắc, nàng trong đầu phản ứng đầu tiên chính là, nguyên lai. Trên thế giới này trừ bỏ ra ra cái này thân nhân, nàng còn có. Phong thần giật cái này từ ái chậm rãi biến thành thân nhân nam nhân. Ta mụ mụ. Ta đã biết. Phong thần giật nhanh chóng ngừng nàng lời nói. Hắn không nghĩ từ cái này thâm ái nữ nhân trong miệng nghe được nàng mụ mụ ly thế tin tức. Tiểu Mạn nói cho người sao? Không phải. Là cảnh sát tìm được ta. Cảnh sát? Tìm ngươi. Giao Giao nhíu nhíu mày, chậm rãi đẩy ra phong thần giật khẩn ôm chính mình đôi tay. Vì cái gì cảnh sát sẽ tìm ngươi? Bởi vì ta là cuối cùng một cái gọi điện thoại cho ngươi mụ mụ người. Ngươi. Cuối cùng, gọi điện thoại, cho ta mụ mụ. Phong thần giật còn nghĩ, kêu nàng chậm rãi bình phục tâm tình sau. Ở đem chuyện này nói cho nàng, nếu nàng đã sinh ra nghi hoặc, kia hắn chỉ có thể. Từ trong túi móc ra di động, mở ra tin nhắn kia một lan, đây là mụ mụ ngươi ở ngộ hại trước, cho ta phát tin tức. Giao Giao nghe xong, đồng tử nháy mắt khuyết trương, nhanh chóng từ phong thần giật trong tay đoạt lấy di động. Thần giật, A-Z có cái yêu cầu quá đáng. A-Z biết, khả năng cái này thỉnh cầu đối với ngươi thực vô lễ, cũng thực không công bằng, rốt cuộc ngươi cùng Giao Giao chi gian. Đã không có quan hệ. Nhưng A-Z có thể nhìn ra được, ngươi vẫn là ái Giao Giao. Coi như A-Z vô sỉ đi, lợi dụng ngươi đối Giao Giao ái, nhưng A-Z thật sự tìm không thấy bất luận kẻ nào hỗ trợ. A-Z hy vọng, ngươi hiện tại, lập tức, tận sở hữu năng lực đem ta công công chuyển rời đến nước ngoài an toàn địa phương, đừng hỏi ta nguyên nhân. Coi như là A-Z thiếu ngươi, kiếp sau A-Z làm trâu làm ngựa cũng sẽ còn cho ngươi. Mặt khác, có chút lời nói, ta khả năng vô pháp nói cho Giao Giao. Đều nói nhi nữ cảm tình mẫu thân không thể tả hữu, chính là, Giao Giao quá đơn thuần, ta thật sự rất sợ Giao Giao ở cảm tình thượng sẽ bị trước mắt biểu hiện giả dối bị lạc. Thân giật, nếu ngươi thiệt tình ái Giao Giao, liền không cần đối nàng buông tay, hảo sao? Ta thật sự hy vọng Giao Giao có thể cùng ngươi ở bên nhau, có lẽ tương lai còn có rất nhiều thích hợp Giao Giao nam hài tử, nhưng giờ này khắc này, A-di chỉ nhận định ngươi. Nếu, các ngươi có thể kết hôn, A-di cho dù chết cũng nhắm mắt. Đây là Đặng Huệ Hồng trước khi chết, phát tới cuối cùng một cái tin tức. Nhưng này tin tức lực sát thương thật sự quá cường, cũng đủ để xác minh nàng là cái cực kỳ thông minh nữ nhân. Tin nhắn nội dung, nửa cái tự không có nói cập Ngự Ngạo Thiên, lại mỗi câu đều đủ để tả hữu tương lai thế cục. Rốt cuộc, Giao Giao là cái hiếu thuận hài tử. Đương Giao Giao xem xong này tin tức, không thể không đem mẫu thân câu nói kế tiếp tạm thời áp lực xuống dưới, bởi vì lập tức, chính yếu chính là. Dựa theo này tin tức thời gian, chính là ta mụ mụ ở Lâm Trung trước đó không lâu phát ra, có thể thấy được nàng đã dự cảm đến chính mình tử vong. Mà đem ra ra chuyển rời đến nước ngoài, liền có thể thấy được. Mụ mụ ngươi nhất định có phải hay không bị kiếp giết. Phong Thần Giật Thực khẳng định tiếp được Liễu Giao Giao chưa xong lời nói. Khi ta thu được này tin nhắn sau, liền lập tức đánh cho mụ mụ ngươi, chính là, điện thoại vẫn luôn không có người tiếp nghe. Nếu mụ mụ có thể dự kiến sở hữu hết thảy, vì cái gì không trực tiếp gửi tin tức cho ta, nói cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoặc là ai sát nàng đâu. Giao Giao thật sự không hiểu được, mụ mụ đã có thời gian gửi tin tức, đủ để nói rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa hung thủ là ai a. Có một loại khả năng, chính là giết ngươi mụ mụ người, quá mức cường đại. Mụ mụ ngươi không hy vọng ngươi liên lụy trong đó. Giao Giao, đây cũng là ta sở hy vọng. Phong Thần Giật thu hồi di động, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, chậm rãi kéo nàng lạnh băng tay nhỏ. Chuyện này, giao cho ta đi trà, ngươi không cần tham dự. Nếu ngươi một hai phải tham dự, có cái gì hành động phía trước, cần thiết nói cho ta. Nếu có thể nói, Phong Thần Giật thật sự không hy vọng nàng nhìn đến này tin nhắn, nhưng hắn quá hiểu biết Giao Giao tính cách. Nếu không cần chuyện này tới rời đi Giao Giao lực chú ý, nàng nhất định sẽ vẫn luôn thương tâm đi xuống. Giao Giao chính là cái loại này gặp mạnh tắc cường nữ hài, vì tìm kiếm giết chết mẫu thân hung phạm, nàng nhất định sẽ so trước kia sống được càng thêm kiên cường. Ân, ta đã biết. Cảm ơn ngươi, Thần Giật. Ông nội của ta đâu? Ta đã an bài ngươi ra tạm thời ở tại New Zealand, chờ đến New Zealand, ta sẽ tự cấp hắn chuyển rời đến mặt khác càng thêm an toàn quốc gia. Hắn hiện tại hẳn là ở sân bay trên đường. Phong Thần Giật thật sự đem hết thảy đều an bài quá chu toàn, nương New Zealand đương ngụy trang, ở đem ra chuyển rời đến tân quốc gia, như vậy tựa hồ càng thêm vạn vô nhất thất. Nàng thật sự không biết nên như thế nào cảm kích người nam nhân này. Đúng rồi. Ngươi như thế nào cùng ông nội của ta nói? Ta nói cho ngươi ra, hắn bệnh tình có chút chuyển biến xấu, chỉ có nước ngoài kỹ thuật mới có thể trị liệu hảo hắn. Con hảo, Phong Thần Giật không có cùng ra nói, mụ mụ sự tình. Chính là... Ông nội của ta liền thật sự nghe ngươi. Ngươi hẳn là so với ta hiểu biết ngươi ra, sao có thể liền đáp ứng ta ra ngoại quốc đâu. Đúng vậy. Ra thực ngoan cố, khẳng định liền tính chờ chết cũng sẽ không đồng ý ra ngoại quốc tiếp thu trị liệu, hắn sợ nhất chính là ngồi máy bay. Kia hắn không phải là đáp ứng ngươi ra ngoại quốc sao? Ngươi rốt cuộc làm sao bây giờ đến A? Khu Phong Thần Giật lược hiện xấu hổ nhẹ nhẹ giọng nói, bất đắc dĩ nói, làm nũng. Giải. Tiểu. Làm nũng. Phong Thần Giật. Làm nũng. Nàng quả thực không dám đi liên tưởng, Phong Thần Giật cùng Gia làm nũng hình ảnh. Bất quá cũng bởi vậy kết luận, Gia hẳn là phi thường thích Phong Thần Giật, nếu không sao có thể sẽ ăn hắn làm nũng kia một bộ đâu. Chương 320, tái ngộ sát khí. Giao, ngươi yên tâm đi, ta đã cho ngươi Gia toàn bộ hành trình đều trang bị một người bác sĩ cùng hộ sĩ, ở trên phi cơ cũng trang bị lâm thời cứu hộ thiết bị. Cho nên, ngươi Gia bên kia, ngươi có thể không cần lo lắng. Ha ha. Phong Thần Giật tưởng như vậy chu toàn, nàng còn lo lắng cái gì đâu. Chỉ là, này bút chướng, nàng thật sự không biết nên như thế nào một chút còn cho hắn. Đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở ta trước mắt. Cái này tiếng chuông. Nàng không phải đã đổi mới di động tiếng chuông sao. Vì cái gì vẫn là thanh âm này. Đại Giao vừa muốn lấy ra điện thoại, lại phát hiện là Phong Thần Giật điện thoại vang lên. Nguyên lai, hắn vẫn luôn đều ở dùng cái này di động tiếng chuông A. Đưa cho ngươi di động. Nhưng tiếng chuông không được đổi, này còn phải nói lên Giao lần đầu tiên đưa cho Phong Thần Giật di động kia sự kiện, nàng không ngừng tặng hắn một bộ di động, còn cưỡng chế hắn không được đổi mới di động tiếng chuông. Vì cái gì không thể đổi? Nhiều khó nghe ca. Đây là ta thích. Cho nên, ngươi không được đổi. Nếu là thay đổi, ta liền giết ngươi. Ngươi nữ nhân này. Phong Thần Giật chỉ phải bất đắc dĩ tiếp nhận rồi này khoản tiếng chuông, dùng một chút chính là hiện tại. Nhưng nàng lại dẫn đầu đổi mới chính mình di động tiếng chuông. Cái gì? Mặc kệ trả giá bao lớn đại giới, nhất định phải bảo hộ Lạc Lao tiên sinh bình an đến sân bay. Lộ bộp nghe tới Phong Thần Giật kia nghiêm khắc khẩu khí khi, Giao tức khắc cảm giác được tình thế nghiêm trọng tính, phát sinh chuyện gì? ở hộ tống ngươi ra ra đi sân bay trên đường, gặp tập kích. Quả nhiên, xem ra chuyện này thật sự rất nghiêm trọng. Mụ mụ chết, tập kích ra ra. Rốt cuộc là người nào, dám trắng trợn táo bạo làm ra loại sự tình này. Ra ra cùng mụ mụ chỉ là bình thường dân chúng không phải sao. Bọn họ rốt cuộc chọc cái gì đại nhân vật. Giao giao, ngươi yên tâm, ta phải đi hộ tống ngươi ra ra đi sân bay người, đều là chúng ta Phong gia bồi dưỡng ra tới bảo tiêu, ngươi ra ra nhất định sẽ an toàn đến sân bay, tin tưởng ta. Phong Thần Giật kiên định nói xong. Nàng khẩn trương nắm lên cái nắm tay, hiện nay, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi ra ra bình an không có việc gì tin tức. Thanh lanh phòng nhỏ bị yên tĩnh sở tràn ngập. Giao giao ngồi ở trên sofa, mặt vô biểu tình nhìn chăm chú một chỗ. Phong Thần Giật không ngừng qua lại đi dạo bước chân, chờ đợi thuộc hạ hồi âm. Đêm ngày hôm qua, di động mới vừa một vang lên, Phong Thần Giật ngay lập tức tiếp lên, uy. Phong Tổng, Lạc Lao tiên sinh đã bình an bước lên phi cơ. Hắn treo lên tâm thật mạnh dừng ở trên mặt đất, hắn vừa rồi nhiều sợ, Lạc Lao gia tử sẽ xảy ra chuyện, rốt cuộc giao giao ở hôm nay đã mất đi một cái quan trọng thân nhân, nếu là ở mất đi một cái. A, hắn nhưng chịu đựng không được ở nhìn thấy chính mình âu yếm nữ nhân đau triệt nội tâm. Hắn mỉm cười hướng Giao Giao đánh một cái ok thủ thế. Giao Giao như chút được gánh nặng thở ra một hơi, cả người suýt nữa quán ngã xuống trên sofa. Biết là người nào tập kích Lạc Lão tiên sinh sao? Phong Tổng, đối phương thủ pháp sạch sẽ, lưu loát, sử dụng đấu súng đều là chuyên nghiệp cấp bậc, hẳn là bị thuê sát thủ việc làm. Lấy các ngươi năng lực, không cảm giác được này đàn sát thủ xuất thân nơi nào sao? Hướng Phong gia loại này điện phủ cấp hào môn, sở thuê bảo tiêu kỳ thật cũng là đến từ chính sát thủ tập đoàn, cho nên Phong Thần Giật bên người mỗi cái bảo tiêu đều có thể nói là đẳng cấp cao trở lên chuyên nghiệp sát thủ. Phong Tổng, nếu bọn họ xuất thân sát thủ tập đoàn nói, chúng ta có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhưng từ thủ pháp thượng nhìn đến, hẳn là cá nhân hoặc là bang phái trung sở bồi dưỡng ra chuyên nghiệp cấp sát thủ. Được rồi, ta đã biết. Phong Thần Giật cắt đứt điện thoại, nếu sát thủ thật đến từ chính cá nhân hoặc là bang phái, cá nhân diện tích rất lớn, giúp đỡ phái. Có Âu Dương Tử Hiên ở liền đơn giản rất nhiều. Người nào tập kích ông nội của ta? Sát thủ. Đến nỗi nơi phát ra với nơi nào, ta trở về đi hỏi một chút Tử Hiên, xem hắn có biết hay không. Hỏi hắn. Ha ha, Tử Hiên mẫu thân là quốc nội hắc bang đệ nhất Huyền Vũ bang lão đại, cho nên, về hắc đạo mặt trên sự tình, hắn có thể giúp được với vội. Mơ hồ nhớ rõ, Âu Dương Tử Hiên phụ thân là quốc nội xếp hạng thứ 5 xí nghiệp, Âu Dương tập đoàn chủ tịch, không nghĩ tới hắn mẫu thân thế nhưng là quốc nội hắc bang đệ nhất lão đại. Nếu là ở tính thượng bảo lai tập đoàn Hắc Viêm Long, Phong Thần Giật này hai bằng hữu, cũng thật lợi hại. Từ từ, nếu nhắc tới hắc đạo mặt trên sự tình, đi tìm Ngự Ngạo Thiên hỗ trợ có thể hay không càng thêm dùng được một ít. Tính, hiện tại Ngự Ngạo Thiên khẳng định vội tối bụi, nàng đã thiếu Phong Thần Giật như vậy một tuyệt bút nợ, nếu là ở kéo lên Ngự Ngạo Thiên, này nợ khả năng đời này đều còn không xong rồi. Đêm ngày hôm qua đều trở thành phế thải, hiện tại ngươi ở. Lộ Bộc vừa nghe đến Phong Thần Giật di động tiếng chuông vang lên, giao giao cặp kia lôi chống con ngươi nội thoáng chốc phúc đầy khẩn trương quan mang. Là Viêm Long, ngươi đừng khẩn trương. Phong Thần Giật trấn an vô vô nàng bả vai, xoay người, tiếp nổi lên điện thoại, chuyện gì? Ta mới vừa đi ngươi công ty tìm ngươi, ngươi bí thư nói ngươi đi ra ngoài, ngươi làm sao? Ta hiện tại cùng dừng một chút, cùng một cái bằng hữu ở bên nhau, làm sao vậy? Bằng hữu? Ha ha, nàng cùng hắn rốt cuộc có thể làm bằng hữu sao? Giao giao thật cao hứng Phong Thần Giật có thể như thế giới thiệu chính mình. Nhưng, nàng lại không có nhìn đến, treo ở Phong Thần Giật trên mặt khó xử. Hắn mới vừa thiếu chút nữa thuận miệng liền nói thành cùng bạn gái ở bên nhau. Vậy ngươi lại đây tìm ta đi. Ngươi có việc muốn xử lý sao? Thấy Phong Thần Giật cắt đứt điện thoại, nàng chậm rãi đã mở miệng. Viêm Long tìm ta có chút việc, ta đã kêu hắn tới nhà ngươi tìm ta. Ngươi hẳn là không ngại đi. Ha ha. Nàng miễn cưỡng bài trừ cái tươi cười, vô lực lắc lắc đầu. Ta gần nhất có xem tin tức, ngươi công ty lại tiếp rất nhiều tân hạng mục, ngươi hẳn là rất vội đi. Con Hảo, không phải rất bận. Hắn biên nói, biên ngồi ở Liễu Giao Giao bên cạnh. Đối thoại đột nhiên ngừng, phòng nội an tĩnh có chút dòa người, nhưng càng có rất nhiều bọn họ lẫn nhau ở chung một phòng xấu hổ. Phong Thần Giật liếc mắt bên cạnh Giao Giao, cắm vào túi nội tay chậm rãi móc ra, hướng nàng lạnh băng tay nhỏ dối qua đi. Nhưng lập tức đem kéo tay nàng thời điểm, hắn lập tức chịu trở về. Rốt cuộc trước kia là không có gì giấu nhau nam nữ bằng hữu, giống như vậy an tĩnh ngồi ở cùng nhau, thật đúng là có chút biến vặn. Nhưng Giao Giao mẫu thân vừa mới ly thế, hắn không nghĩ bởi vì chính mình lòng tham, ở tăng thêm đi thương tổn nàng. Khấu khấu khấu. Tiếng đập cửa đánh vỡ yên lặng, Giao Giao cùng Phong Thần Giật nhìn nhau liếc mắt một cái. Có thể là Viêm Long, ta đi mở cửa đi. Hắn đứng dậy kéo ra cửa phòng. Ta nói, anh em, này ngươi cái gì bằng hữu ra a? Thế nhưng ở tại như vậy nghèo kiết xác địa phương. Dân chạy nạn doanh sao? Hắc Viêm Long vẻ mặt ghét bỏ đứng ở cửa, thỉnh thoảng dùng tay phiến trước mặt bụi đất phi dương không khí. Viêm Long, ngươi câm miệng cho ta. Phong Thần giật thấp giọng gào thét, nhanh chóng hướng Hắc Viêm Long xử cái ánh mắt. Ách! Hắc Viêm Long tựa hồ đã nhận ra cái gì, một bước tiến vào nhà ở nội, hướng bên trong đem đầu vừa thấy. Ngượng ngùng, nhà ta địa điểm là có điểm hẻo lánh, cũng có chút tiểu. Ngươi đừng để ý. Giao Giao đứng dậy, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, cặp kia lô chống đôi mắt vẫn luôn nhìn phía dưới. Ngươi không phải cùng bằng hữu ở bên nhau sao? Nguyên lai là ngươi bạn gái cũ a. Nói đến này, Hắc Viêm Long quỷ dị cười, một phen ôm Phong Thần giật bả vai, thấp giọng nói, không quấy rầy các ngươi đi. Chương 321, tiếng khóc, rốt cuộc ngăn không được. Hừ. Phong Thần giật lạnh lùng nhíu hạ mi. Viêm Long, ngươi tìm ta chuyện gì? Nga, cũng không có gì. Chính là muốn tìm ngươi chơi tới. Nói, Hắc Viêm Long đi tới sofa trước, chỉ sofa. Giao Giao gật đầu ý bảo có thể nhập tòa. Hắc Viêm Long mài rũa hai hạ sofa mặt, lúc này mới ngồi xuống. Hắn đôi tay cắm túi, giống cái đại gia dường như nết lên chân bắt chéo. Nữ nhân, nhà ngươi như thế nào như vậy tiểu? Quả thực cùng nhà ta vê đút cờ một bên đại. Xin lỗi. Thân giật, ngươi cũng thật là, nàng tốt xấu là ngươi bạn gái cũ, ngươi cho nàng đổi cái phòng ở A Ngự Tổng cũng là, tiêu chính mình tình nhân liền ở tại loại địa phương này. A, thật nhỏ mọn. Hắc Viêm Long khinh thường cười cười, không nghĩ tới chính mình lời này ở vô hình chung giẫm trúng vài cái địa lôi. Cũng chính là Giao Giao hôm nay tâm tình không tốt, hắn nói cái gì nàng căn bản không nghe thấy. Xin lỗi. Một cái kính gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Ân. Hắc Viêm Long nhíu nhíu mày, màu đen con ngươi nhìn từ trên xuống dưới nàng. Hôm nay nữ nhân này giống như cùng hắn trước hai lần nhìn thấy có điều bất đồng đâu. Viêm Long. Ta hôm nay vô tâm tình cùng ngươi chơi, ngươi muốn không chính sự nói, liền trở về đi. Phong Thần giật lạnh lùng nói, nắm tay bất giác nắm lên. Nếu không phải hắn quá hiểu biết Hắc Viêm Long tính cách, nói không chừng thật sẽ một quyền đánh đi lên. Phát sinh chuyện gì? Hắc Viêm Long lúc này mới nhận thấy được không đúng chỗ nào. Xem, ha ha, các ngươi tới đã lâu như vậy, ta cũng chưa cho các ngươi đổ nước. Để ta đi lấy nước. Giao Giao máy móc tính cầm lấy trên bàn trà chén trà, ừ ngực đảo thủy. Thủy đã mạn qua cái ly, nàng còn ở kia đảo đâu. Hắc Viêm Long ai quay đầu, mê mang nhìn về phía Phong Thần giật, khởi ngón tay chỉ trước mặt Giao Giao. Phong Thần giật nhăn lại lông mày, lắc lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Ha ha, Giao Giao, ngươi không cần bận việc, chúng ta khát nói sẽ chính mình đổ nước uống. Không có việc gì, không có việc gì. Hẳn là, hẳn là. Nàng bưng lên trên bàn ly nước. Toàn bộ đưa đến Hắc Viêm Long trước mặt, uống nước. Hắn chớp chớp kia màu đen đôi mắt, chậm rãi vươn tay. Còn không đợi tiếp nhận cái ly, tay nàng liền buông lỏng ra, lạch cạch một tiếng, ly nước dừng ở trên mặt đất phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Giao Giao vòng tới rồi Hắc Viêm Long trước mặt nhanh chóng nhặt trên mặt đất toái pha lê. Giao Giao, ngươi không cần phải xen vào. Không có việc gì, không có việc gì, hẳn là, hẳn là. Giao Giao. Nô rách nát pha lê xẹt qua liếu Giao Giao ngón tay, nàng thống khổ kêu rên một tiếng, máu cùng thủy dung hợp triển khai một đóa mỹ lệ đóa hoa. Giao Giao! Người không sao chứ? Phong Thần giật vội vàng chạy đến nàng bên cạnh, khẩn trương kéo tay nàng. Ô! Đều là ta vô dụng, ta mụ mụ mới có thể trụ loại địa phương này. Nước mắt, nháy mắt mê ướt nàng hốc mắt. Ở bên Hắc Viêm Long thấy như vậy một màn, đều dọa choáng váng, cùng ta không quan hệ đi. Ta nói đều là sự thật, nơi này thật rất tiểu nhân. Giao Giao vừa nghe lời này, càng thêm cảm thấy chính mình vô năng, khóc thanh âm lớn hơn nữa. Phong Thần giật đôi mắt một lệ, giận chừng nhìn về phía Hắc Viêm Long, ngươi bất tranh cãi có thể chết sao. Nhu hòa ánh mắt nhìn về phía khóc thút thít chung Giao Giao, hắn khẽ vuốt hạ nàng gương mặt, cùng ngươi không quan hệ, ngươi hiện tại còn ở đi học, không phải sao. Ta nhớ rõ đi học lúc ấy, mỗi lần học đổng đều là ngươi ở lấy, ngươi đã thực nỗ lực. Vô dụng. Những cái đó tiền chỉ đủ cho ta hoa mà thôi. Ta mụ mụ. Một ngày đều không có hưởng qua phúc. Không có việc gì, nhật tử còn trường đâu, về sau ngươi ở kêu mụ mụ ngươi hưởng phúc cũng không muộn. Hắc Viêm Long có thể là cảm thấy chính mình đem Giao Giao lộng khóc, nghĩ đền bù một chút. Nhưng không nghĩ tới, hắn những lời này quả thực là phạm vào tối kỵ. Viêm Long, ngươi câm miệng đi. Uy, Phong Thần giật, ta đã làm được này phân thượng còn không được. Nữ nhân này động bất động liền khóc, ngươi không cảm thấy nàng thực phiền sao. Nếu không phải xem ở Phong Thần giật mặt mũi. Hắn mới lười đến hống Giao Giao đâu, hắn đối nữ nhân là thật sự một chút kiên nhẫn đều không có. Viêm Long. Xin lỗi. Giao Giao nỗ lực hít hít cái mũi, nhanh chóng lau khô khỏe mắt nước mắt, thần giật, hắn nói rất đúng, nước mắt thật sự khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, cũng rất phiền. Ta sẽ không ở khóc. Nàng muốn tra ra là ai giết mụ mụ, muốn tra ra rốt cuộc là người nào giết mụ mụ lại đuổi theo giết ra ra. A một bên Hắc Viêm Long đắc ý nở nụ cười. Nhưng Phong Thần Giật sắc mặt như cũ rất là âm trầm, nhìn Hắc Viêm Long ánh mắt đều tràn ngập tức giận, chủ yếu Hắc Viêm Long căn bản không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể đem nói như vậy nhẹ nhàng. Hắn thật sự tình nguyện nhìn đến Giao Giao khóc, cũng không hy vọng nàng đem nước mắt đều nghẹn trở về. Phong Thần Giật cẩn thận xử lý Giao Giao bị mảnh vỡ thủy tinh vết cắt miệng vết thương. Cảm ơn. Nàng miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, nhưng xem ở Phong Thần Giật trong mắt lại rất là đau đớn. Thần Giật, ta có điểm đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Một bên Hắc Viêm Long khả năng ngốc thật sự có chút nhàm chán, liền cấp ra như vậy đề nghị. Phong Thần Giật nhìn thời gian, có lẽ kêu Giao Giao đi ra ngoài đổi cái hoàn cảnh cũng hảo, ngươi hẳn là cũng vẫn luôn không ăn cái gì đi, đi thôi, chúng ta cùng đi. Không cần, ngươi cùng Hắc Tổng đi thôi, ta có điểm mệt mỏi, tưởng trước nghỉ ngơi hạ. Giao Giao Phong Thần Giật bất đắc dĩ thở dài. Viêm Long, chính ngươi đi thôi, ta cũng không đói bụng. Thần Giật, ngươi từ giữa trưa lại đây đến bây giờ không đều còn không có ăn qua đồ vật sao, ngươi cùng Hắc Tổng đi thôi. Lúc này kêu Phong Thần Giật ném xuống nàng một người, hắn làm không được. Như vậy, ngươi bồi ta cùng đi, liền tính không đói bụng, coi như bồi hạ ta, có thể chứ. Giao Giao khó xử nhữ như mày, chỉ phải căng ra đầu gật gật đầu, lúc này nàng là thật sự không nghĩ ra cửa. Từ trong nhà đi ra, mới phát hiện Hắc Viêm Long Bảo Tiêu đứng suốt lầu một nói. Dưới lầu càng là khoa trương ngừng một chiếc dài hấn quẩn, không khó coi ra, Hắc Viêm Long là cái chú ý phô trương người, vô luận đến chỗ nào đều là Bảo Tiêu theo vào cùng ra, siêu xe tùy thời bị mệnh. Thân giật, ta nhớ rõ ngươi không phải cái nét mực người A, như thế nào ngươi một cùng nữ nhân này ở bên nhau sau, liền trở nên như vậy nét mực. Ngồi ở bên trong xe, Hắc Viêm Long vẻ mặt ghét bỏ nhìn Phong Thần Giật, nhớ tới vừa mới này hai người lâm ra cửa khi nét mực cái không ngừng, hắn liền cảm thấy ghê tởm. Phong Thần Giật không nói, lạnh lùng đem đầu nhằm phía ngoài cửa sổ. Không biết lúc này Tử Hiên làm gì đâu, cũng đem hắn hô lên tới cùng nhau ăn cơm đi. Têu hắn xuất hiện đi, ta tìm hắn cũng có chút sự. Phong Thần Giật nói, ú lánh mắt theo bản năng liếc mắt phát ngốc Giao Giao. Chỉ chốc lát sau, xe đi tới Giao Giao ra phụ cận một cái khách sạn 5 sao thuê phòng. Các ngươi cũng thật chậm a. Âu Dương Tử Hiên sớm liền khai hảo phòng chờ bọn họ tới. Ách, Thần Giật bạn gái cũ cũng ở a. Ngươi hảo. Giao Giao cường xả ra một cái gương mặt tươi cười, yên lặng tìm vị trí ngồi xuống. Ta nói, Viêm Long, ngươi hôm nay đủ nhàn, thế nhưng ở công tác thời gian chạy ra. Ta mỗi ngày đều thực nhàn, công ty sự tình một đồng lớn, xử lý như thế nào đều xử lý không xong, còn không bằng ra tới hít thở không khí đâu. Ngươi công ty người biết bọn họ có cái như vậy không phụ trách lao tổng sao. Nhìn ngươi lời này nói, ngày nào đó ta vị trí cho ngươi làm, ngươi cũng đến như vậy. Chương 322, hống nàng đi vào giấc ngủ. Thôi đi, ta lão tử vẫn luôn nói kêu ta đi công ty hỗ trợ, đều kêu ta đẩy rớt, còn cùng ngươi đổi vị trí. Âu Dương Tử Hiên nói đến này, bất đắc dĩ thở dài, nếu là ta mẹ nó xã đoàn yêu cầu ta hỗ trợ thì tốt rồi. Ai? Hắc Viêm Long cùng Âu Dương Tử Hiên liêu đến vui vẻ vô cùng, rất là hăng say. Hoàn toàn không có chú ý tới bao phủ ở Phong Thần Giật cùng Giao Giao quanh thân kia mạt mây đen. Ăn chút cái này đi. Phong Thần Giật đem đồ ăn kẹp đến nàng mâm. Nàng miễn cưỡng cười, căng ra đầu ăn một cái miệng nhỏ, nhưng mới vừa nuốt xuống đi thời khắc đó, dạ dày bộ liền truyền đến một trận không khỏe. Ta đi tranh toilet. Ta bồi ngươi. Không cần. Dứt lời, Giao Giao đứng dậy liền chạy ra thuê phòng. Tình huống như thế nào a? Thần Giật, ngươi cùng ngươi bạn gái cũ phá băng. Thế nhưng đột nhiên đối nàng như vậy hảo. Âu Dương Tử Hiên tuy rằng biết Phong Thần Giật đối Giao Giao tình, lại chưa từng gặp qua hắn đối Giao Giao tốt như vậy quá. Ngươi còn nói đâu, Tử Hiên, vừa rồi hắn ở kia nữ nhân trong nhà, càng ghê tởm. Ta thật sự khiêng không được, mới đề nghị ra tới ăn cơm. Nô! Thần Giật, nàng đều kêu ngươi tiến ra môn, xem ra hấp dẫn a. Âu Dương Tử Hiên xấu xa cười. Một bên Phong Thần Giật toàn bộ hành trình đều lạnh một khuôn mặt. Tử Hiên, ngươi có thể lợi dụng mẫu thân ngươi quan hệ, cha cha gần nhất cái nào xã đoàn sát thủ có điều hành động sao? Cái này, dễ làm. Quá đơn giản. Chính là Âu Dương Tử Hiên lúc này mới nhớ tới, ngươi cha sát thủ sự tình làm gì. Phong Thần Giật chậm rãi buông xuống chiếc đũa, ú lành ánh mắt theo bản năng liếc mắt đang ở ăn cái gì Hắc Viêm Long, hôm nay, Giao Giao mẫu thân. Bị giết. Lách cách. Đương Hắc Viêm Long nghe xong lời này sau, trong tay chén đột nhiên rơi xuống ở trên bàn, treo ở trên mặt hắn biểu tình càng là tràn ngập không thể tưởng tượng, hắn thật sự không nghĩ tới, kia nữ nhân mẫu thân. Đứng dậy, Hắc Viêm Long cũng không quay đầu lại rời đi. Anh Âu Dương Tử Hiên không hiểu ra sao nhìn Hắc Viêm Long rời đi bối cảnh, tò mò ninh khởi lông mày, Viêm Long lại làm sao vậy? Vừa rồi ở Giao Giao ra, Viêm Long theo bản năng nói rất nhiều thương tổn Liễu Giao Giao nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Thân giật, ngươi biết đến, Viêm Long chính là loại tính cách này. Hiện tại hắn minh bạch hết thảy, hẳn là thực ấy nấy đi. Ngươi cũng liền không nên trách hắn. Ta chính là biết Viêm Long là như thế này tính cách người, mới vẫn luôn nhường nhịn hắn. Này nếu là thay đổi người khác nói ra cái loại này đã thương người nói, Phong Thần Giật đã sớm tức giận. Ai, khó trách hôm nay ngươi đối với ngươi bạn gái cũ như vậy hảo đâu. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi bạn gái cũ mụ mụ như thế nào đột nhiên đã bị? Len keng. Âu Dương Tử Hiên nói đến một nửa, Phong Thần Giật di động tin nhắn liền vang lên, lấy ra vừa thấy, tin tức là Giao Giao phát tới. Thần Giật, ta có điểm không thoải mái, về trước ra. Ngươi bồi Hắc Tổng cùng Âu Dương Tử Hiên ăn cơm đi, không cần tới tìm ta. Khép lại di động, Phong Thần Giật kêu lánh con ngươi tối sầm lại, lạnh lùng nói, cụ thể sao lại thế này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng, Giao Giao mẫu thân nhất định là rảo vào cái gì không thể gặp quang đại sự bên trong. Từ khách sạn đi ra, Giao Giao thật dài thở ra một hơi, nàng hiện tại vẫn là vô pháp đè nén xuống kêu bi thương tâm tình, trước mặt người khác, nhìn đến người vui cười, nàng đều sẽ cảm thấy rất là không thoải mái. Ti. Phía sau, một chiếc quần đẻ đẻ loa. Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình từ bên trong xe đi xuống tới, Lạc tiểu thư, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. U tĩnh đường phố, Thái Dương dần dần tránh ở phía sau núi. Hắc Viêm Long cùng Giao Giao song song mà đi, hắn xe cùng Bảo Tiêu thì tại phía sau thông thả đi theo bọn họ đi trước. Hắc Tổng, ngươi ngăn lại ta, hẳn là không phải muốn chạy đưa ta về nhà đi. Hành tẩu trên đường, Hắc Viêm Long đôi tay cắm ở túi nội, toàn bộ hành trình vẫn duy trì trầm mặc, là Giao Giao dẫn đầu đánh vỡ này phân trầm mặc. Ta có cái bằng hữu, vẫn luôn sinh hoạt tại gia đình ưu Việt Trung, y đi tới rôi tay cơm tới há mồm, chưa bao giờ hiểu quý trọng trước mắt người, trước mắt sự. Thậm chí đối với cha mẹ thuyết giáo, đều coi như trò đùa, một lần còn ảo tưởng quá, nếu là cha mẹ chết thật tốt. Cho đến, ta cái kia bằng hữu 18 tuổi khi, cha mẹ hắn như hắn mong muốn, ở một lần ra ngoài khi, phi cơ rủi ro, song song bỏ mình. Kia một khắc, ta cái kia bằng hữu, mới hiểu được, chính mình đã từng ý tưởng có bao nhiêu ngu xuẩn. Hiếu thắng hắn, trước mặt người khác làm bộ không để bụng bộ dáng, người sau, lại tẩy nước mắt tẩy mặt, cầu nguyện, nếu ba ba, mụ mụ có thể sống lại nên thật tốt. Nhưng ba ba, mụ mụ liền tính thật sự sống lại, hắn lại có thể làm những gì đây? Còn hướng về trước kia như vậy quá sâu mọt phú nhị đại sinh hoạt. Vẫn là nói, mỗi ngày không học vẫn không nghề nghiệp, chính là nghĩ xài như thế nào tiền. Như thế nào khí phụ mẫu của chính mình. Vì thế, hắn nói cho chính mình nói đến này, Hắc Viêm Long đột nhiên dừng bước chân, màu đen con ngươi chậm rãi đối thượng Giao Giao, nhàn nhạt nói, không có gì so, thay hình đổi dạng, ở hữu hạn sinh mệnh, hảo hảo tồn tại, hảo hảo đi hoàn thành cha mẹ ý nguyện càng vì quan trọng. Bởi vì, hắn vẫn luôn tin tưởng, ở thiên đường cha mẹ sẽ nhìn đến hiện tại hắn, liền tính âm dương tương cách, bọn họ nhìn đến hiện giờ hắn cũng sẽ vui vẻ. Này, là đủ rồi. Đúng vậy. Người chết không thể sống lại, bình phàm chúng ta không phải thần, vô pháp đi sống lại một người. Nhưng mà liền tính chúng ta ở bình phàm, lại có thể thay đổi chúng ta hiện tại sinh hoạt. Một mặt muốn chết không phấn chấn, một mặt khóc lóc nỉ non, vô pháp thay đổi mụ mụ chết. Hơn nữa, ở thiên đường mụ mụ nhìn đến hiện tại nàng, còn sẽ lo lắng. Ngược lại, hảo hảo sống sót, xuất sắc sống sót, mặc dù âm dương tương cách, ở thiên đường mụ mụ cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Lay động gió nhẹ thổi quét nàng đen nhánh sợi tóc, kia lôi chống con ngươi rốt cuộc có một tia ánh sáng. Mà trước mắt, cái này bạo liệt, cao ngạo lại chú ý phô trương nam nhân trong mắt, vì cái gì kích động một tia thương cảm lệ quang. Là nàng hoa mắt. Vẫn là, người nam nhân này trong miệng cái kia bằng hữu chính là hắn bản nhân. Hắc Tổng, hôm nay, cảm ơn ngươi. Ta tin tưởng, ngươi vị kia bằng hữu cha mẹ trên trời có linh thiêng, nhìn đến hắn thay đổi nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Đi tới lâu cửa động, Giao Giao cảm kích nhìn Hắc Viêm Long. Hắn lạnh lùng cười, có lẽ đi. Lấy ra cắm ở túi nội tay, đặt ở trước người, chậm rãi cong hạ thân. Hắc Tổng, ta vì ta hôm nay sở nói qua nói đối với ngươi tỏ vẻ. Xin lỗi đứng dậy, Hắc Viêm Long cũng không quay đầu lại lên xe tử, lái khỏi Giao Giao cửa nhà. Ha ha, như vậy cao ngạo nam nhân thế nhưng cho nàng khom lưng xin lỗi. Thật đúng là khó được. Quả nhiên, Phong Thần Giật có bằng hữu như vậy thật là nhưng ngộ mà không cầu. A, ta liền biết Viêm Long đến tới cùng ngươi xin lỗi. Đột nhiên, lâu cửa động nội truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, nàng quay đầu lại, hướng lâu đống khẩu chỗ sâu trong nhìn lại, Thần Giật. Ngươi nói, ngươi về nhà, ta liền tới nhà ngươi tìm ngươi, kết quả, phát hiện ngươi không ở nhà, liền tại đây chờ ngươi. Viêm Long đều cùng ngươi hàn huyên cái gì? Không có gì. Đúng rồi, thần giật, ta hỏi ngươi, Hắc Viêm Long cha mẹ có phải hay không? Hắn cha mẹ ở hắn 18 tuổi thời điểm qua đời. Quả nhiên, vừa mới Hắc Viêm Long theo như lời cái kia bằng hữu chuyện xưa, thật sự chính là chính hắn. Khó trách, hắn trong ánh mắt sẽ chớp động lệ quang đâu. 18 tuổi. Cha mẹ cùng đi thế, Hắc Viêm Long hẳn là so nàng còn thống khổ cái trăm ngàn lần đi. Hơn nữa, hắn còn muốn một vai khiêng lên toàn bộ Bảo Lai tập đoàn, quá sớm thích ứng thương giới lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, thật đúng là vất vả. Chương 323, trên trời có linh thiêng. Mà nàng, chỉ cần tiếp thu mụ mụ ly thế sự thật, còn lại bất luận cái gì sinh hoạt quỹ đạo đều sẽ không phát sinh thay đổi. Như vậy so sánh với, nàng thật sự so Hắc Viêm Long muốn hảo rất nhiều. Hôm nay cảm ơn ngươi, thần giật. Ngươi đã cùng ta nói rồi rất nhiều câu cảm ơn. Ha ha. Nội cái. Ngươi không cần bồi ta, vẫn là chạy nhanh trở về đi. Cửa phòng, Giao Giao xấu hổ cười, ánh mắt của nàng ở cố ý lảng tránh hắn. Chờ ngươi ngủ rồi, ta liền đi. Nói, Phong Thần Giật lôi kéo tay nàng liền đi vào trong phòng. Ai, thần tưởng lần thứ hai cự tuyệt, nhưng nhìn đến Phong Thần Giật nhìn thẳng nàng hai trong mắt khi, nàng liền nuốt xuống sở hữu lời nói. Giống loại này bá đạo nam nhân, hắn hôm nay có thể làm được như vậy đã là hiếm thấy. Nếu không Hắc Viêm Long cùng Âu Dương Tử Hiên cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Nếu nàng ở cự tuyệt đi xuống, cái này bá đạo nam nhân nhất định sẽ bùng nổ đi. Nam ở trên giường, Phong Thần Giật thế nàng cái hảo chăn, liền chuyển đến một phen ghế dựa ngồi ở bên giường xem nổi lên thư. Trong phòng khác can tĩnh, phảng phất rất một cây châm đều sẽ truyền đến tiếng vang, vì tránh cho xấu hổ, Giao Giao không dám mở to mắt xem Phong Thần Giật đang làm gì, chỉ là một cái kính kêu chính mình nhanh lên đi vào giấc ngủ, nhanh lên đi vào giấc ngủ. Cùng bạn trai cũ ở buổi tối ở chung một phòng cảm giác, thật sự, thực biến vặn. Nhưng, cũng nguyên nhân chính là vì có Phong Thần Giật làm bạn, cái này thê lánh đêm trở nên ấm rất nhiều. Dần dần mà, Giao Giao tiếng hít thở trở nên thô nặng lên. Phong Thần Giật khép lại trong tay thư, u lanh ánh mắt chậm rãi đầu hướng về phía nàng khuôn mặt nhỏ. Giờ khắc này, Phong Thần Giật cảm thấy bọn họ khoảng cách là như vậy xa, tuy rằng chỉ cách một mẹ không đến khoảng cách, vừa ý lại là thiên địa hai cực. Nàng khóc, hắn lại chỉ có thể cho nàng một cái ôm, cái gì cũng làm không được, nàng đau. Hắn lại chỉ có thể yên lặng ngồi ở chỗ này bồi nàng, như cũng là bất lực. Rốt cuộc thế nào, mới có thể vãn hồi âu yếm nữ hải tâm đâu. Têu hắn có thể chính đại quang minh đi ái nàng, không chỗ nào cố kỵ đi ái nàng. Rõ ràng này phân ái dễ như trở bàn tay, nhưng hiện nay lại dường như so lên trời đều phải khó. Ngủ ngon, Giao Giao nhẹ giọng nỉ non rơi xuống, lạnh băng cánh môi chậm rãi dừng ở cái trán của nàng thượng. Đối với mụ mụ chết, Giao Giao không có khả năng nhanh như vậy chưa khỏi hảo miệng vết thương. Nhưng Hắc Viêm Long nói, Phong Thần Giật cẩn thận làm bạn lại lệnh nàng minh bạch, mụ mụ chết đã là sự thật, cả ngày khóc lóc nỉ non cũng không sự với bổ, chi bằng làm từng bước hảo hảo sống sót, tới an ủi mụ mụ trên trời có linh thiêng. Cho nên, lạc mụ mụ ly thế ngày hôm sau nàng liền tới trường học đi học. Giao Giao, khi nào an bài bá mẫu hạ táng? Dựa theo lưu trình, người nhà ở 7 cái thời gian làm việc tả hữu liền có thể đi nhà tang lễ lãnh đi thi thể. Nga. Đến lúc đó yêu cầu tiền nói. Ngươi nhớ rõ cùng ta nói. Ta đã kêu ta mụ mụ đánh cho ta. Cảm ơn ngươi, tiểu mạn. Ha ha, hẳn là, chúng ta là bằng hữu sao? Đúng vậy, bằng hữu. Nàng từ cung tiểu mạn trong mắt thấy được đối chính mình lo lắng cùng quan tâm. Mụ mụ chết đã là sự thật, nhưng nàng còn có nhất bang bằng hữu, có tiểu mạn, có Long Kỳ, có Thần Giật, có. Rất nhiều quan tâm nàng người. Nàng không nên gọi bọn hắn lo lắng cho mình. Tiểu mạn. Ngươi nói cái kia cái gì mùa đông đêm chưa ngủ yến hội, khi nào bắt đầu a? Ách cung tiểu mạn do dự một chút, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười, còn sớm đâu, sớm đâu. Nga, đến lúc đó nhớ rõ kêu ta Nga. Ân cứ việc, cung tiểu mạn đánh tâm nhãn hy vọng Giao Giao có thể đi ra mâu thân ly thế khói mù, nhưng nhìn đến như vậy miễn cưỡng cười vui nàng, tiểu mạn trong lòng thực sự hụt hẫng. Thỉnh học sinh hội toàn thể thành viên lập tức tới học sinh hội tập hợp. Nghe được quảng bá khẩn cấp báo. Giao Giao vội vàng chạy tới học sinh hội. Vốn tưởng rằng là triệu khai cái gì lâm thời hội nghị khẩn cấp đâu, nhưng tới rồi mới phát hiện hiệu trưởng, trường học đại bộ phận giáo đồng đều ở học sinh hội nội. Xảy ra chuyện gì sao? Giao Giao tò mò hỏi học sinh hội các học tỷ. Không biết. Các vị học sinh hội thành viên, chúng ta vừa rồi nhận được khẩn cấp thông chi, trong chốc lát chính phủ lãnh đạo sẽ đến ta giáo thị sát, đến lúc đó sẽ từ chúng ta học sinh hội thành viên thế chính phủ lãnh đạo giới thiệu ta giáo giáo dung giáo mạo, hy vọng. Các vị học sinh hội thành viên có thể tận chức tận trách phát huy ta giáo quang vinh. Hiệu trưởng nghiêm túc, kỹ càng tỉ mỉ công đạo xong hết thảy, liền đem an bài toàn giao cho Kỳ Liên Ngạo Vân, Kỳ Liên chủ tịch, phía dưới chi tiết bộ phận từ ngươi an bài đi, ta đi ra ngoài tiếp đãi chính phủ lãnh đạo. Ân. Đã biết, hiệu trưởng. Nhìn theo hiệu trưởng cùng với trường học bộ phận đồng sự rời đi, Kỳ Liên Ngạo Vân mặt vô biểu tình vây vây tay, trừ bỏ Lạc Giao Giao bên ngoài, tất cả mọi người hồi ký túc xá nghỉ ngơi đi thôi. Ân. Kỳ Liên chủ tịch, hiệu trưởng không phải nói kêu chúng ta hướng chính phủ lãnh đạo giới thiệu chúng ta trường học sao? Vì cái gì ngươi? Chỉ cần Lạc Giao Giao một người là đủ rồi, các ngươi đều đi ra ngoài. Kỳ Liên Ngạo Vân tăng thêm khẩu khí. Học sinh hội thành viên thấy vậy, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đối diện lẫn nhau, ai không biết lần này là tiếp cận chính phủ lãnh đạo cơ hội tốt nhất. Nếu bị chính phủ lãnh đạo coi trọng, như vậy bọn họ tốt nghiệp xong liền có thể trực tiếp đến chính phủ đi làm, nửa đời sau cơ bản không cần sầu. Nhưng bọn họ thật muốn không rõ, vì cái gì Kỳ Liên Ngạo Vân sẽ đem như vậy quan trọng công tác giao cho một cái mới tới học muội. Bất đắc dĩ, đại gia chỉ phải dựa theo hắn phân phó, hồi ký túc xá nghỉ ngơi đi. Kỳ Liên học trưởng, ngươi chỉ cần ta tiếp đãi chính phủ lãnh đạo nói, ta sợ ta làm không tới. Đãi đại gia đi rồi, Giao Giao khó xử đã mở miệng. Kỳ Liên Ngạo Vân lạnh lùng cười, thân thể nửa dựa vào ở bàn làm việc trước, diễn ngược nói, ngươi làm tới, cũng chỉ có ngươi có thể làm tới. Ân. Nghe Kỳ Liên học trưởng lời này ý tứ, chẳng lẽ lần này thị sát trường học chính phủ lãnh đạo là? Kỳ Liên chủ tịch, Kỳ Liên chủ tịch, chính phủ lãnh đạo tới, hiệu trưởng muốn ngươi mang theo học sinh hội thành viên tới cửa nghênh đón. Đã biết. Kỳ Liên Ngạo Vân hơi hơi mỉm cười, mang theo Giao Giao liền tiến đến cổng trường. Cách đó không xa, hai chiếc chính phủ chuyên dụng Audi A6 một trước một sau hướng cổng trường xử tới. Đường xe vừa mới rất ổn, hiệu trưởng tất cung tất kính kéo ra cửa xe, không ngừng cúc cung, ngự nghị viên, hoan nghênh ngài A. Lần này tới thị sát lãnh đạo quả nhiên là Ngự Ngạo Thiên. Giao Giao trộm ngắm mắt bên cạnh mắt mang ý cười Kỳ Liên Ngạo Vân, không biết Kỳ Liên học trưởng như vậy an bài trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Hiệu trưởng, chúng ta đều là quen biết đã lâu, ngươi không cần cùng ta như vậy khách khí. Ngự Ngạo Thiên chậm rãi đi xuống xe. Hắn người mặc một thân thâm hắc sắc chính quy Tây Trang, tuy không ở hướng trước kia như vậy tràn ngập thời thượng cảm Tây Trang, nhưng thực phù hợp hiện nay thân phận, địa vị, nhất tân nhất yếu, giơ tay nhấc chân gian tràn ngập quốc gia chính trị nhân viên quan trọng uy nghiêm cảm. Ai, ngự nghị viên, ngài phía trước là chúng ta trường học đồng sự, hiện tại là chính trị quan lớn, tuy rằng đều là người một nhà, nhưng ta nào dám chậm trễ ngài vị đại nhân vật này đâu. Liên tính hiện tại ta nói ra đi ngài là ta trường học đồng sự, ta đều cảm thấy địa vị manh trướng A, thật có thể vớt mông ngựa. Một bên Kỳ Liên Ngạo Vân thấy hiệu trưởng kia phó ăn nói khép nép bộ dáng liền cảm thấy ghê tởm. Nhưng Giao Giao lại cảm thấy này thực bình thường. Nếu không Ngự Ngạo Thiên làm gì một lòng tư muốn làm chính trị. Thực hiện nhiên, ở thương giới đạt được lại đại thành tiểu cũng muốn cấp chính phủ quan lớn mặt mũi, Ngự Ngạo Thiên hiện nay đang ở xác minh đạo lý này. Chương 324, kháng cự, hỗn loạn phẫn nộ. Nguyên bản 100 vạn xe biến thành chính phủ trang bị Audi A6, nguyên bản một đường hàng xa xỉ Tây Trang biến thành bình thường không thể ở bình thường thẻ bài. Thoát nhìn, Ngự Ngạo Thiên sinh hoạt không bằng trước kia quá như vậy xa hoa lãng phí, nhưng thực tế ở cái này quốc gia địa vị nhưng tăng lên không biết gấp mấy trăm lần đâu. Kỳ Liên chủ tịch, kêu các ngươi học sinh hội thành viên tới tiếp đón hạ ngự nghị viên. Lạc Giao Giao đồng học, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng, lấy ngươi năng lực nhất định sẽ xử lý thực tốt, đúng không? Kỳ Liên Ngạo Vân đang nói đến năng lực hai chữ khi đặc biệt tăng thêm ngữ khí. Cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao sắc mặt đều vì này căng thẳng. Hảo, như vậy, ta cũng đi trước. Ai, Kỳ Liên chủ tịch, ngươi đã kêu một học sinh phụ trách cấp ngự đồng sự cùng với các vị chính phủ lãnh đạo giới thiệu chúng ta trường học sao? Hiệu trưởng sắc mặt khó coi chất vấn chính ý đồ rời đi Kỳ Liên Ngạo Vân. Hắn hơi hơi mỉm cười, kích thích hạ bả vai, kia hiệu trưởng ý tứ là. Chẳng lẽ một cái không đủ sao? Hiệu trưởng, ngươi yên tâm, học sinh hội thêm cùng nhau cũng không bằng một cái Lạc Giao Giao lợi hại. Đúng không? Giao Giao học muội. Nàng căng chặt sắc mặt càng thêm ám trầm, rũ đầu, vẫn duy trì trầm mặc. Nàng thật muốn biết, Kỳ Liên học trưởng nháo này vừa ra, là cô ý tưởng cấp Ngự Ngạo Thiên khó coi, vẫn là tưởng cho bọn hắn hai khó coi. Hiệu trưởng, một cái đồng học phụ trách dẫn đường là đủ rồi, ngươi biết đến, ta lần này lại đây không nghĩ quá mức trưng dương. Nga, nếu ngự nghị viên ngươi như vậy tính toán, vậy như vậy đi. Hiệu trưởng vội vàng hướng một bên Kỳ Liên Ngạo Vân bãi bãi đầu, Kỳ Liên chủ tịch, ngươi đi về trước đi. Ân hắn hơi hơi mỉm cười, kia u buồn con ngươi theo bản năng liếc mắt Ngự Ngạo Thiên. Mắt gian nháy mắt nở rộ ra một mặt khiêu khích quan mang. Kế tiếp thời gian, hiệu trưởng cùng với vài vị đồng sự tính cả Giao Giao mang theo Ngự Ngạo Thiên cùng với cùng đi hắn lại đây vài vị chính trị quan lớn ở đệ nhất đại học trường học nội nhất nhất tham quan, thị sát. Toàn bộ hành trình, Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian đều vẫn duy trì một loại xa lạ khoảng cách cảm, liền phảng phất này hai người cũng là lần đầu tiên gặp mặt dường như. Hảo, Lạc Giao Giao đồng học, hôm nay vất vả ngươi. Nhìn thấy đã tan cơm chiều thời gian, hiệu trưởng dẫn đầu ngưng hẳn lần này thị sát. Ân, ta đây đi trước. Nàng hơi hơi mỉm cười, lễ phép hướng về các vị lãnh đạo cúc một cung, các vị lãnh đạo, tái kiến. Ha ha, nàng liền biết, một khi Ngự Ngạo Thiên đi lên chính trị con đường này, như vậy bọn họ quan hệ cũng liền cùng cấp với đi tới cuối. Hiện nay chính phủ cũng không phải là quá khứ hoàng cung, cái gì tam thê tứ thiếp, hoa y hề mỹ thực, ở hiện nay chính phủ trong mắt chính là có tổn hại quốc gia hình tượng. Liên tính nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian là bình thường nam nữ bằng hữu, ở chính phủ bên này cũng sẽ không cho phép Ngự Ngạo Thiên cùng một cái ở giáo sinh kết giao, huống hồ nàng mới chỉ có 19 tuổi. Cho nên, ở Ngự Ngạo Thiên tranh cử thời điểm, Giao Giao vô luận như thế nào đều phải hỗ trợ, chính là tưởng ở bọn họ lẫn nhau kết thúc quan hệ trước, không nghĩ thiếu hắn gì đó. Cứ việc, cuối cùng nàng vẫn là xuất hiện bại lộ, nhưng cũng tính nội tâm nợ không có như vậy thâm. Ở hồi ký túc xá dọc theo đường đi, treo ở Giao Giao trên mặt chính là một sợi bất đắc dĩ tươi cười. Mong ngôi sao, mong ánh trăng rốt cuộc mong tới rồi đường ai nấy đi thời điểm, nhưng qua đi Hoan Thanh Tiếu Ngữ hồi ức lại không cách nào quên, đương người xa lạ giống nhau gặp lại, thực sự có chút không quá có thể thích ứng. Ai, kỳ thật như vậy cũng. Nô. No. Đương Giao Giao vừa muốn dùng chìa khóa mở ra ký túc xá môn trong nháy mắt, một con lạnh băng bàn tay to đột nhiên bưng kín nàng miệng, theo sau đem nàng hướng nhà ở nội đẩy đi vào. Là ai? Cái này hương vị. Cứ việc nhìn không tới che lại chính mình người trông như thế nào, nhưng từ trên người hắn tản mát ra kia cổ đặc có nước hoa cổ lổ biển lũ hương kết luận, người này hẳn là Ngự Ngạo Thiên. Phanh một tiếng, cửa phòng đóng cửa. Nhà ở nội lâm vào trong một mảnh hắc ám. Còn không kịp bật đèn, Ngự Ngạo Thiên thay đổi thân thể của nàng, đôi môi liền bá đạo đè ép đi lên. Nô. Giao Giao hoàn toàn không nghĩ tới, Ngự Ngạo Thiên sẽ như vậy đột nhiên hôn chính mình, đại não lập tức lâm vào chỗ trống bên trong. Gắt gao nhấp chính mình ngôi, khiến cho hắn vô pháp xâm lấn. Bà bối, mở ra ngươi miệng. Kia không dung cự tuyệt mệnh lệnh chung còn kèm theo gấp không chờ nổi thở dốc. Cứ việc trong bóng đêm, nàng vẫn là mơ hồ cảm giác được, Ngự Ngạo Thiên giờ phút này hẳn là phi thường kích động, nếu không hắn hô hấp sẽ không như thế thô nặng. Nhưng nàng, hôm nay thật sự không nghĩ cùng hắn chơi loại này hái muội trò chơi. Ngạo. Nô nàng vừa muốn mở miệng nói chuyện, Ngự Ngạo Thiên liền nôn nóng công thành lực chỉ. Linh hoạt lưỡi bá đạo cuốn lấy nàng. Cao lớn thân thể đột nhiên đem nàng để ở lạnh băng trên vách tường, bàn tay to một tấc tấc hướng về phía trước du tẩu. Không. Nàng vô pháp tiếp thu ngày hôm qua mẫu thân vừa mới ly thế, hôm nay liền cùng một người nam nhân ái muội triền miên, vô pháp tiếp thu. Ngông nô. Dùng sức chống cự lại Ngự Ngạo Thiên khiêu khích. Hắn có thể cảm giác đến, hôm nay cái này vật nhỏ kháng cự cùng dĩ vãng bất đồng, phảng phất hôn loạn vài phần phẫn nộ. Bà bối, ta chính là cùng bọn họ nói đi tranh toilet, mới bất thời giờ lại đây tìm ngươi. Ngươi liền phải như vậy đối đãi ta sao? Ngươi bất thời giờ lại đây, ta thực cảm kích ngươi, nhưng ngươi lại đây tìm ta, chính là vì cùng ta làm loại sự tình này sao? Làm loại sự tình này? A, ngươi chính là như vậy tưởng ta. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng buông lỏng ra thân thể của nàng, bang một tiếng, mở ra phòng nội đèn. Hắc ám bị quang minh sở thủ tiêu trong nháy mắt, Giao Giao từ người nam nhân này trong mắt thấy được lạnh lẽo quang mang, có thể nhìn ra được, Ngự Ngạo Thiên hẳn là sinh khí. Đích xác. Từ làm hắn tình nhân kia một ngày khởi, đến bây giờ bọn họ đều vẫn duy trì này ái muội không rõ quan hệ, mà hắn chưa bao giờ cưỡng bách quá nàng phát triển đến cuối cùng một bước. Đây là nàng vô cùng cảm kích Ngự Ngạo Thiên. Có lẽ, là bởi vì Giao Giao còn vô pháp tiêu tan mẫu thân chết, mới có thể tức giận lung tung đi. Xin lỗi, ta hôm nay không nghĩ nói xong, nàng mặt vô biểu tình ngồi ở đầu giường. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa phòng đóng cửa, ở ngẩng đầu thời điểm. Ngự Ngạo Thiên đã rời đi. A, con tưởng rằng trải qua như vậy nhiều sự tình, bọn họ khả năng sẽ có tinh thần thượng giao lưu. Chỉ cần hắn hôm nay, cho dù là thuận miệng hỏi một câu ngươi làm sao vậy, nàng đều sẽ cảm thấy nhận thức người nam nhân này lâu như vậy, người nam nhân này thật sự không giống trong ấn tượng như vậy máu lạnh, bạc tình. Ít nhất hắn còn hiểu đến quan tâm người khác, cũng sẽ không như vậy đối nữ nhân không kiên nhẫn. Nhưng hiện tại, nàng chỉ là cự tuyệt hắn hôn, hắn hỏi cũng không hỏi một câu quăng ngã môn liền đi. Nghe tới môn đóng cửa kia một khắc, nàng tâm thật sự đã lạnh thấu. Giao Giao không phải một cái yêu cầu quá nhiều nữ sinh, cũng không phải một cái không biết tự lượng sức mình nữ sinh, từ nàng theo Ngự Ngạo Thiên thời khắc đó khởi, liền không muốn cầu quá hắn, đối chính mình có bao nhiêu cỡ nào hảo. Nhưng mẫu thân chết, đối Giao Giao đả kích quá lớn, ở hơn nữa Phong Thần Giật không rời không bỏ, Ôn Nhu kiên nhẫn làm bạn, như vậy tương đối lên, Ngự Ngạo Thiên hôm nay biểu hiện thật sự phi thường đả thương người. Nhưng, Ngự Ngạo Thiên chính là như vậy tính cách nam nhân, hắn không mừng đem quan tâm treo ở bên miệng, đem tưởng niệm treo ở bên miệng, đối với hắn tới nói, một cái nhiệt tình triền miên hôn chính là biểu đạt hắn đối nàng tưởng niệm phương thức tốt nhất. Nhưng Giao Giao lại lựa chọn vô tình cự tuyệt, cũng lấy lạnh nhạt thái độ qua lại ứng. Này đối bá đạo Ngự Ngạo Thiên tới nói cũng là một sò không nhỏ thương tổn. Chương 325, tìm kiếm mụ mụ nguyên nhân chết. Ngự nghị viên, chúng ta đêm nay, ta có điểm không thoải mái, tưởng đi về trước nghỉ ngơi từ Giao Giao kia rời đi. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình cự tuyệt hiệu trưởng mời, ở tài xế cùng chính phủ bí thư cùng đi tiếp theo khởi về tới bên trong xe. Xe chậm rãi khởi động, hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ dần dần thu nhỏ lại vườn trường, chậm rãi nắm lên cái nắm tay. Trời biết, hắn trong khoảng thời gian này đều nhiều vội, nếu không phải hắn lấy cớ nói muốn khảo sát hạ đệ nhất đại học, mới có thể đi vào nơi này, khả năng tương lai một tháng đều không thấy được cái kia vật nhỏ. Ai biết, hắn trăm phương nghìn kế thiết kế này ra gặp mặt, lại đổi lấy vật nhỏ như vậy lạnh nhạt thái độ. Thật là đáng chết. Ngự Ngạo Thiên đoán hận cắn sau tao nha, nhưng giây tiếp theo, hắn vẫn là cầm lấy điện thoại đánh cho Long Kỳ. Rốt cuộc, hắn nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra Giao Giao có tâm sự. Long Kỳ, nàng, gần nhất thế nào? Hiện nay, Ngự Ngạo Thiên bên người bí thư đến trợ lý, thuần một sắc đều là chính phủ trang bị người, không khỏi có người ở chính mình bên người xếp vào nhãn tuyến, hắn cùng Hàn Ly Thương bọn họ đánh lên điện thoại tới, nói chuyện đều rất là thật cẩn thận. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nghe Long Kỳ ở trong điện thoại kia hữu khí vô lực thanh âm, Ngự Ngạo Thiên không vui như mày, ta mấy ngày nay có bao nhiêu vội, ngươi không phải không biết, ta sao có thể sẽ biết nàng thế nào? A, nàng mụ mụ bị giết, chẳng lẽ không phải ngươi làm? Nàng mụ mụ bị giết, chẳng lẽ không phải ngươi làm? Long Kỳ nói vẫn luôn quanh quẩn ở Ngự Ngạo Thiên bên tai, ở nghe được những lời này trong nháy mắt, da đầu hắn đều phải nổ tung. Linh. Linh ở mới vừa cắt đứt Long Kỳ điện thoại trong nháy mắt, Long Diệp điện thoại lại đánh tiến vào. Uy, Ngạo Thiên, hiện tại phương tiện nói chuyện sao? Ngươi nói, ta nghe. Ngày hôm qua, đêm qua Long Kỳ cùng ta nói, tiểu lọ lì mụ mụ bị giết, ta thu được tin tức này sau, trước tiên đi cục cảnh sát tra quá, tiểu lọ lì mẫu thân tử vong thời gian, cùng ngươi. Dừng xe. Long Diệp nói mới nói được một nửa, Ngự Ngạo Thiên toàn bộ lực chú ý đã bị một khối điện tử trên màn hình lớn tin tức hấp dẫn. Xe chậm rãi ngừng ở bên đường, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chú kia khối lăn lộn điện tử màn hình lớn. Hôm qua, có phóng viên chụp đến Phong Thị tập đoàn nhị thiếu gia cùng thần bí nữ tính bạn bè từ một gian bần dân nơi ở lâu nội đi ra, theo sau đi một nhà khách sạn 5 sao ăn cơm chiều qua đi, hai người lần thứ hai trở lại kia đống bình dân nơi ở lâu, triền miên số giờ sau, Phong Thị tập đoàn nhị thiếu gia mới từ thần bí bạn gái Hương Khuê trung vội vàng rời đi. Điện tử trên màn hình sở chỉ Phong Thị tập đoàn nhị thiếu gia thần bí bạn gái, Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra là ai, hơn nữa, kia cái gọi là bình dân nơi ở lâu, Ngự Ngạo Thiên cũng nhận ra đó là ai ra. À, bọn họ nửa tháng không gặp, ở gặp mặt, nàng chính là dùng như vậy lãnh đạm thái độ đối đãi hắn, liền bởi vì. Trong khoảng thời gian này, nàng đều cùng Phong Thần Giật ở bên nhau sao? Uy, Ngạo Thiên, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Điện thoại bên kia Long Diệp, thấy Ngự Ngạo Thiên hồi lâu đều không có phản ứng, liền nôn nóng thúc giục lên. Hắn thu hồi kia nói âm lãnh tầm mắt, lạnh lùng nói. Yêu cầu không cần ta hướng tiểu lò ly giải thích. Đã không cần. Như vậy ngược lại giống lệ ông tôi ở buổi này. Chính là, lấy tiểu lò ly chỉ số thông minh, sớm muộn gì sẽ từ nàng cứu cứu nơi đó xuống tay đi. Đến lúc đó. Vậy dành trước nàng một bước xuống tay hảo. Ngự Ngạo Thiên âm lãnh cắt đứt Long Diệp nói, giây tiếp theo, hắn thâm thúy con ngươi tối sầm lại, nếu nàng tra ra là ta làm, vậy tùy tiện nàng đi. Long Diệp, chuyện này, không được ngươi nhung tay. Đã biết. Cắt đứt điện thoại, Ngự Ngạo Thiên lần thứ hai nhìn chăm chú kia khối lập lòe Phong Thần Giật cùng Giao Giao ảnh chụp màn hình lớn, chấm dãi, kia nắm lên nắm tay bàn tay to gân xanh toàn bộ nổi lên, một mặt lệ quang dần dần tràn đầy đáy mắt. Lái xe. Âm lãnh lời nói rơi xuống. Xe dần dần biến mất ở màn đêm hạ. Nhưng, kia điện tử trên màn hình lớn hai nhân vật lại tản ra chói mắt mà sắc bén quang mang, phảng phất muốn đâm thủng người khác trái tim giống nhau. Hồi ký túc xa cái thứ nhất buổi tối, Giao Giao cơ bản là ở ác mộng chung vượt qua. Mơ thấy bị ốm đau tra tấn ra ra, mơ thấy mụ mụ lúc sắp chết kia vẻ mặt thống khổ, mơ thấy ở thiên đường thượng có mơ hồ diện mạo ba ba, còn mơ thấy 6 tuổi lúc sau rất nhiều chuyện. T. Đầu đau quá. Mới buổi sáng 6 điểm nhiều, nàng liền rốt cuộc ngủ không được. Trong óc luôn là không cấm nhớ lại khi còn nhỏ rất nhiều chuyện. Ba ba, mụ mụ. Hiện tại chỉ còn lại có Gia Gia, nàng duy nhất thân nhân, hy vọng Gia Gia có thể ở phong thần giật an bài hạ tất cả thuận lợi đi. Rốt cuộc là người nào muốn giết hại mụ mụ, còn đuổi theo Gia Gia không bỏ đâu. Nàng tin tưởng thành thật bổn phận mụ mụ cùng Gia Gia sẽ không đắc tội người nào, huống hồ Gia Gia trong khoảng thời gian này đều ở tại bệnh viện, mụ mụ như thế nào sẽ có mặt khác tâm tư đi theo người phát sinh xung đột đâu. Kiểm sát khẳng định là không có khả năng, báo thủ. Tựa hồ cũng không quá khả năng. Kia những người đó vì cái gì muốn giết hại mụ mụ đâu. Cứu cứu, ngài từ Úc Sở Chây Li A đã trở lại a. A, Giao Giao đều lớn lên sao lớn. Ta còn có việc, đi trước. Thì, ngươi nếu là biết cái gì liền nhanh lên nói, nếu không. Ngươi sẽ đem chúng ta đều hại chết. Nếu không. Ngươi sẽ đem chúng ta đều hại chết. Đều hại chết. Trong óc đột nhiên nhất biến nhớ lại, ở bệnh viện khi, cứu cứu trước khi đi nói. Cứu cứu biết. Cứu cứu nhất định biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu không hắn sẽ không nói ra nói vậy tới. Còn có. Còn có, ngày đó, xuất hiện ở cứu cứu ra hai cái thần bí khách nhân, rốt cuộc là người nào. Giao Giao sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, xoay người xuống giường, mặc xong quần áo, trực tiếp rời đi trường học, kêu taxi đi hướng về phía cứu cứu ra. Chính là thật lâu sau, cái kia vứt đi biệt thự đều chưa từng có người mở cửa. Ước chừng đợi một buổi sáng, cũng không thấy cứu cứu bóng dáng. Làm sao bây giờ? Đối với cứu cứu người này, nàng là hoàn toàn không biết gì cả, gần ở trong trí nhớ, có như vậy một người, ở ba ba sau khi chết, cướp đi ba ba hết thể tài sản liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Hiện tại nhưng như thế nào mới có thể liên hệ thượng cứu cứu đâu? Khó xử đứng ở biệt thự cửa, nàng phạm nổi lên khó. Tìm Ngự Ngạo Thiên sao? Lấy Ngự Ngạo Thiên hiện tại thân phận tưởng điều tra ra cứu cứu tư liệu quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng ngày hôm qua, bọn họ đã xảy ra như vậy sự tình, ở hơn nữa hắn hiện tại bận rộn như vậy, nếu đã quyết định không đi quấy rầy hắn, cũng liền không cần thiết kêu hắn tham dự tiến chuyện này bên trong. T. Tựa hồ. Còn có một cái biện pháp có thể tìm ra cứu cứu. Nghĩ vậy, ở Giao Giao khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt treo lên một mặt quỷ dị tươi cười. Lạc luật sư, ngươi hảo. Bởi vì ngài muốn khởi tố người hiện tại là Úc Sở Chây Li A quốc tịch, ở hơn nữa nguyên cáo đã tử vong, cho nên ngài muốn đưa ra càng có lợi chứng cứ. Tới chứng minh, đặng tổ nghiệp tiên sinh ngầm chiếm ngài mẫu thân gia sản. Giao Giao suy nghĩ đến biện pháp, chính là lợi dụng chính mình luật sư thân phận tới không cáo cứu cứu ở 13 năm trước ngầm chiếm chính mình gia sản. Gần nhất cứu cứu như vậy ai tiền, khẳng định sẽ ra mặt tham dự trận này kiện tụng. Thứ hai liền tính không cáo không thành lập, nàng cũng có thể tra ra cứu cứu tư liệu. Trương kiểm sát trưởng, kia gian biệt thự ở 13 năm trước đăng ký tên gọi Lạc Thiên Minh, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đều không có thay tên. Đến nỗi ta mẫu thân Đặng Huệ Hồng thân là hắn thế tử, liền tính đã. Ly thế, hẳn là được hưởng đệ nhất người thừa kế thân phận đi. Như vậy còn chưa đủ có lợi chứng cứ sao? Chương 326, chân tướng đại bạch. Bởi vì Giao Giao là thế giới cấp cao cấp luật sư, cho nên tòa án kiểm sát trưởng sẽ tự mình tiếp đãi nàng. Nghe xong Giao Giao ngôn chi chuẩn xác lý do, kia kiểm sát trưởng bất đắc dĩ cười, Lạc luật sư, kia gian bất động sản đăng ký tên thật là Lạc Thiên Minh, nhưng ngài mẫu thân đều không phải là hắn. Hợp pháp thế tử? Cái gì? Mụ mụ không phải ba ba hợp pháp thế tử? Lạc luật sư, ngài trước nhìn xem cái này đi. Nói, cái kia kiểm sát trưởng đem một phần sao chụp văn kiện giao cho Liễu Giao Giao. Nàng vội vàng tiếp nhận tới vừa thấy. Ở phụ thân tư liệu phối ngẫu kia Lan viết tên thật sự không phải mụ mụ. Kia mụ mụ tính cái gì? Ba ba tình nhân sao? Trương. Trương kiểm sát trưởng, ta đây. Ta Giao Giao lại có chút không biết lời này như thế nào mở miệng. May mắn Trương kiểm sát trưởng lập tức liền minh bạch nàng ý tứ, Lạc luật sư, ngài quan hệ một Lan, ở ngài phụ thân danh nghĩa. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu mụ mụ là ba ba tình nhân, theo lý thuyết ba ba hẳn là không dám đem nàng đăng ký ở con cái danh nghĩa đi. Trương kiểm sát trưởng, ngài phương tiện cho ta hạ ba ba thê tử liên hệ phương thức sao? Còn có, đặng tổ nghiệp liên hệ phương thức. Theo lý thuyết cái này là không hợp quy củ, nhưng nếu là ngươi, không thành vấn đề. Thế giới cấp cao cấp luật sư liền điểm này hảo, đến chỗ nào đều là một đường đèn xanh. Trương kiểm tra quan thực mau liền đem Lạc Thiên Minh thê tử liên hệ phương thức cùng với cứu cứu liên hệ phương thức giao cho nàng. Nàng tuy rằng biết hiện nay nhất hàng đầu nhiệm vụ là truy tra giết hại mẫu thân hung thủ, nhưng trước đó, nàng rất muốn lộng minh bạch ba ba cùng mụ mụ chi gian quan hệ. Dựa theo liên hệ phương thức, Giao Giao đi tới một đống tương đối cổ xưa cổ lâu, này cọc lâu thoạt nhìn hẳn là có vài thập niên lịch sử, tuy rằng cũ nát, nhưng ở cái kia niên đại coi như là phú hào phòng. Khấu khấu khấu. Cửa phòng mở ra, mở cửa chính là một cái tuổi chừng 40 vài tuổi nữ nhân, tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì? Ngài hảo, ta muốn tìm Tang Nhu nữ sĩ, ngài. Nga, ta là Tang phu nhân người hầu, ngài xin theo ta đến đây đi. Ở hầu gái dẫn dắt hạ, Giao Giao đi vào này gian cổ xưa hai tầng cổ lâu, một cái đầu tóc hoa dâm lão phụ nhân đang ngồi ở lắc lắc ghế nhìn thư. Tuy rằng năm tháng che lớp nàng nguyên bản mỹ mạo, nhưng từ kia tinh xảo ngũ quan thượng xem, vị này lão phụ nhân tuổi trẻ khi nhất định thật xinh đẹp. Phu nhân, vị tiểu thư này tìm ngài. Nga. Tang Nhu hiền từ cười cười, chậm rãi nhìn về phía Liêu Giao Giao, đã thật lâu không ai tới đi tìm ta, tiểu nữ hải, ngươi tìm ta có chuyện gì đâu. Tang. Tang phu nhân, ta là pháp chế thời báo phóng viên, này không phải mau đến chính phủ quốc khánh ngày sao, chúng ta báo xã yêu cầu ta đối một ít đã từng vì chính phủ công tác người thân thuộc làm một tập sưu tầm. Đối với cái này Tố Chưa Bình sinh lão phụ nhân, nàng tỏ vẻ tôn kính. Tuy rằng thế hệ trước chi gian ân đoán rốt cuộc là thế nào nàng không biết. Nhưng nàng không nghĩ như vậy trắng ra hiển lộ chính mình thân phận, do đó thương tổn vị này lao phụ nhân. Nga! Ngươi là tới phỏng vấn ta. Tang Nhu nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao, trên mặt lần thứ hai treo lên một mạt hiền từ cười. Là! Đúng vậy! Ngài tiên sinh! Là Lạc Thiên Minh sao? Đúng vậy! Ha ha! Lao phụ nhân chỉ bên cạnh một trương sofa, tiểu nữ hải, ngươi ngồi xuống phỏng vấn ta đi. Nga, tốt. Giao Giao lôi kéo sofa, hướng vị này lão phụ nhân đến gần rồi một ít. Thiên Minh là ta trượng phu, một cái thực tốt nam nhân, có sự nghiệp tâm, lại tiến tới, đã từng cấp chúng ta hiện tại phó thủ tướng từng tiên sinh đương bí thư. Phó thủ tướng. Ba ba đã từng cấp Tằng Giai Thụy đương bí thư. Tên này, Giao Giao nghe xong không dưới trăm ngàn biến, nhưng toàn bộ đều là xuất từ ngự ngạo thiên miệng. Nàng vẫn luôn biết ba ba ở chính phủ công tác, cũng biết ba ba là ở chính phủ nhậm chức cao cấp bí thư trước. Lại không biết. Ba ba là tự cấp Tằng Giai Thụy đương bí thư. Mụ mụ trước nay không nhắc tới quá. Ở hơn nữa nàng mất đi 6 tuổi trước kia ký ức, mụ mụ nhắc tới ba ba liền sẽ thương tâm, nàng cũng không dám hỏi. Ngài. Ngài xác định. Ba. Ngài trượng phu là cho từng phó thủ tướng đương bí thư. Đương nhiên. Không biết vì sao, đương lão phụ nhân cấp ra khẳng định đáp án kia một khắc, Giao Giao tâm thế nhưng trở nên hoảng loạn lên. A, ha ha. Kia ngài cùng ngài trượng phu cảm tình sinh hoạt như thế nào? Ngài con cái đâu? Ta cùng Thiên Minh chi gian quan hệ. Cho tới nay đều là bằng hữu đi. Có lẽ là bằng hữu, chúng ta không có con cái. Bằng hữu? Thật đúng là. Thực vi diệu quan hệ. Chính là ngài trượng phu hồ sơ chung là có một cái nữ nhi, chuyện này ngài biết không? Biết. Ta biết. Tang Nhu gật gật đầu, đem cầm trong tay thư chậm rãi đặt ở trên bàn trà, mỉm cười nhìn về phía Liêu Giao Giao, tiểu nữ hải. Ngươi chính là Thiên Minh nữ nhi đi. Ách, là nàng trang phóng viên trang không rất giống. Vẫn là nàng câu nào lời nói chưa nói đúng vậy, như thế nào lão phụ nhân lập tức liền nhận ra chính mình. Giao Giao xấu hổ bước lên một mặt cười. Tang Nhu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngươi này tiểu nha đầu, còn tưởng gạt ta lão nhân ra. Ha ha, Thiên Minh đều đã chết như vậy nhiều năm, như thế nào sẽ có phóng viên tới phỏng vấn ta đâu. Nói đi, tiểu nha đầu, ngươi muốn biết chuyện gì đâu. Hãn. Quả nhiên gừng càng già càng cay A Tang lão phu nhân, kỳ thật ta cũng là vừa mới biết ngài là ba ba thế tử. Thực bình thường, trên đời này sẽ không có một nữ nhân nguyện ý kêu chính mình nữ nhi biết chính mình là cho người đương tình nhân. Tang Nhu lời này nghe tới có chút châm trọng, nhưng từ nàng kia treo ở trên mặt tươi cười tới xem, nàng cũng không ác ý. Hơn nữa, những lời này thật sự thực có lý, khi đó, Giao Giao liền nghĩ tới, chờ có một ngày chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên giải trừ quan hệ, liền tính kết hôn sinh con. Cũng sẽ không theo chính mình hài tử nói chính mình đã từng cho người ta đương quá tình nhân. Ngài, đã biết ta mẫu thân. Ân, rất sớm sẽ biết, chỉ là mẫu thân ngươi vẫn luôn tránh né ta thôi. Kỳ thật không cần thiết, ta một chút đều không ngại Thiên Minh cùng nàng chi gian sự tình. Lời này nói tỉ mỉ lên đến lùi lại đến không sai biệt lắm 40 năm đi. Khi đó Lạc Thiên Minh cùng Tang Nhu cùng tuổi, chính trực 20 rất tốt niên hoa, ở bộ đội thượng cùng nhau tham gia quân ngũ. Kinh bà mối giới thiệu hai người liền như vậy mơ màng hồ đồ ở bên nhau. Nhưng ở bên nhau lúc sau, hai người phát hiện lẫn nhau một chút đều không thích hợp, cơ hồ quá mỗi ngày khắc khẩu nhật tử. Tang Nhu đâu, bản thân có một cái yêu nhau 3 năm bạn trai, chỉ là đối phương xuất thân không tốt, trong nhà vẫn luôn phản đối, mới bất đắc dĩ cùng chính mình thâm ái bạn trai chia tay. Nhưng cùng Lạc Thiên Minh kết hợp sau, nàng càng thêm cảm thấy bạn trai cũ hảo, cũng càng thêm cảm thấy Lạc Thiên Minh đối chính mình không hảo. Chính là... Đều là bộ đội xuất thân hai người nếu muốn ly hôn quả thực so lên trời còn khó, ở hơn nữa khi đó ở vào nửa phong kiến xã hội, ly hôn trước sau không tốt lắm. Lạc Thiên Minh cùng Tang Nhu đành phải liền cùng sinh hoạt. Còn nghĩ có lẽ, có một cái hài tử sinh ra bọn họ chi gian khắc khẩu sẽ giảm bớt một ít. Ai ngờ, cũng không biết này hai người là ai không thể sinh dục, chậm chạp không có hài tử. Khắc khẩu mỗi ngày có, mâu thuẫn mỗi ngày ra, liền cứ như vậy, ở khắc khẩu hạ hai người tạm chấp nhận qua 20 nhiều năm. Cho đến năm ấy 18 tuổi Đặng Huệ Hồng xuất hiện ở đã 40 tuổi Lạc Thiên Minh sinh mệnh. Thân là nữ nhân Tang Nhu lập tức liền cảm giác được trượng phu xuất quỹ, cứ việc cùng trượng phu chi gian không có tình yêu, nhưng chính trực 40 tuổi Tang Nhu ở vào thời mãn kinh, khẳng định nuốt không dưới khẩu khí này, ồn ào đến so trước kia còn muốn hung, thậm chí một lần muốn nháo bắt được cái kia tiểu tam là ai. Chương 327, ba ba thế tử. Cứ như vậy, khắc khẩu càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng Tang Nhu điều tra ra kia tiểu tam là ai, cùng nhau còn điều ra nàng rất nhiều tư liệu. Đối với bình thường xuất thân Đặng Huệ Hồng, thân là cán bộ cao cấp gia đình xuất thân Tang Nhu, tưởng bóp chết nàng quả thực giống như bóp chết vẫn luôn con kiến giống nhau đơn giản. Lạc Thiên Minh biết sau, liền cầu xin Tang Nhu buông tha Đặng Huệ Hồng, cũng nói, nàng nghĩ muốn cái gì, hắn đều có thể thỏa mãn, tiền, phòng ở, hết thảy, chỉ cần nàng không thương tổn Đặng Huệ Hồng, cái gì đều có thể. Bao gồm ly hôn. Nhớ rõ mới vừa kết hôn không lâu, ta liền cùng ngươi ba ba đưa ra quá ly hôn, ngươi ba ba nói vì sự nghiệp, không thể ly. Kế tiếp, ta lại đưa ra quá vài lần, ngươi ba ba đều cự tuyệt. Ta thật không nghĩ tới, ngươi ba ba thế nhưng sẽ vì ngươi mụ mụ đồng ý cùng ta ly hôn, thậm chí đồng ý từ bỏ sự nghiệp, từ bỏ hết thảy. Kia một khắc, ta mới biết được ngươi ba ba cỡ nào ái ngươi mụ mụ. Ta hận A, hoán A, nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Lúc trước kết hôn thời điểm, ta cũng ái nam nhân khác, nếu ta có thể có ngươi ba ba kiên định kính, nói không chừng ta hiện tại là có thể cùng ta ái nhân ở bên nhau. Tang phu nhân, lúc trước không phải bởi vì ta ba ba sự nghiệp, hắn mới cự tuyệt cùng ngươi ly hôn sao. Kỳ thật, nghe xong Tang Nhu nói những lời này, Giao Giao là có chút quái ba ba, rốt cuộc nữ nhân nhất thanh xuân niên hoa kêu ba ba bảo vệ chính mình sự nghiệp, chờ sự nghiệp như ngày kế hoạch lớn. Hắn lại đi bên ngoài tìm nữ nhân khác. Thật sự có chút quá mức. Ha ha, đây là ngươi ba ba không cùng ta ly hôn lý do. Nhưng ta năm đó kia người cương liệt, nếu là tưởng ly, vẫn là có thể ly, chỉ là bởi vì ta sợ mất mặt, lại chụp bị người chê cười, mới đồng ý không ly. Cho nên, ta nói, nếu ta có ngươi ba ba kiên định kính, liền sẽ không hướng hôm nay như vậy. Nguyên lai là như thế này. Giao Giao thực lý giải Tang Nhu cấp ra lý do, ở cái kia niên đại nữ nhân một khi ly hôn chẳng khác nào không có hết thảy. Ta đây ba ba không phải đều hòa giải ngài ly hôn, lại vì cái gì? Kỳ thật chuyện này nói đến rất kỳ quặc, ta cùng ngươi ba ba xảo cả đời, nhưng bởi vì chuyện này bùng nổ, đôi ta lại trở thành bạn tốt. Hắn biết ta đã 40, lại không sự nghiệp, cũng không có hài tử, liền hỏi ta, rốt cuộc muốn hay không ly hôn, nếu ly hôn đâu, hắn sẽ đồng ý, nếu không rời, hắn sẽ chiếu cố ta đến lúc tuổi già. Ta nghĩ, nếu ngươi ba ba đều vì lui bước đến như vậy, ta liền nói cho hắn, nếu hắn ái nhân không ngại nói, ta không ly hôn. Gần nhất, ta đích xác yêu cầu ngươi ba ba chiếu cố, thứ hai, coi như là trả lại ngươi ba ba một ân tình đi, nếu ta cùng ngươi ba ba ly hôn, ngươi ba ba thật sự cũng liền sẽ không có hết thảy. Cho nên, đây là ba ba không có cùng Tang phu nhân ly hôn nguyên nhân sao. Ba ba chuyện này làm, thật sự tính có tình có nghĩa. Khả năng rất nhiều người sẽ cho rằng, ba ba lựa chọn ly hôn mới là có tình có nghĩa. Sai rồi, không ly hôn mới là chân chính có tình có nghĩa. Bởi vì ba ba nói, Tang phu nhân đã 40, còn không có cái hài tử, khi đó ly hôn, nhưng làm sao bây giờ đâu. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, mụ mụ nhất định cảm thấy rất xin lỗi Tang phu nhân, mới có thể vẫn luôn cam nguyện đương một cái ngầm tình nhân. Kia ngài vì cái gì sẽ biết ta tồn tại đâu. Lời này còn phải từ người ba ba qua đời trước một năm nói lên, hắn thật cao hứng đưa cho ta ảnh chụp xem, nói, đây là nàng nữ nhi, đã 5 tuổi, hỏi ta đáng yêu không đáng yêu. Người miễn bản hắn lúc ấy cao hứng cỡ nào. Người ba ba này cũng coi như già còn có con đi. Già còn có con. Ha ha, cũng đúng, ba ba lấy ảnh chụp cấp Tang phu nhân xem thời điểm hẳn là đã mau tiếp cận 50 tuổi đi. Nhưng mụ mụ lúc ấy cũng liền mới 20 xuất đầu. Như vậy tuổi chênh lệch thực dễ dàng gọi người liên tưởng đến mụ mụ là yêu ba ba tiền, nhưng Giao Giao tin tưởng, mụ mụ nhất định là thiệt tình ái ba ba. Nếu thật sự chỉ là ái tiền, mụ mụ sẽ không ở ba ba sau khi chết như vậy cẩn thận chiếu cố ra ra. Tang phu nhân, quấy rầy ngài lâu lắm, cảm ơn ngài cùng ta giảng thuật nhiều như vậy, ta đi trước. Tiểu nha đầu, mụ mụ ngươi gần nhất tốt không? Mụ mụ, ta mụ mụ trước 2 ngày qua đời. Giao Giao đang nói ra những lời này thời điểm, Tang phu nhân trên mặt nháy mắt xẹt qua một mạt không thể tưởng tượng biểu tình, nàng hiện tại nhiều nhất cũng liền 40 tuổi, như thế nào lại đột nhiên qua đời đâu? Như thế nào lại đột nhiên qua đời đâu? Người ba ba cũng là, mới không đến 50 tuổi tuổi tác nói đi là đi. Thật đột nhiên. Đúng vậy, hết thảy đều quá đột nhiên, ba ba chết cứ việc là giao thông ngoài ý muốn, khá vậy thật sự hảo đột nhiên. Tang phu nhân, bảo trọng ngài thân thể đi, ta có thời gian sẽ qua tới thăm ngài. Cùng Tang Nhu đạo đừng, giao giao trong lòng thế nhưng tràn đầy ấm áp dễ chịu nhiệt độ, không phải cỡ nào ủng hộ tiểu Tam đi phá hư nhân gia gia đình. Nhưng hướng Tang phu nhân như vậy khai sáng thế tử, ba ba như vậy có tình có nghĩa nam nhân, mụ mụ như vậy kiên trì chân ái nữ nhân, tựa hồ ở hiện nay xã hội quá ít thấy. Chỉ là, duy nhất tiếc nuối chính là, Tang phu nhân không có cùng nàng ái người tương thủ ở bên nhau, có lẽ nàng sớm chút kiên trì cùng ba ba ly hôn, liền sẽ được đến chân ái đi. Uy, thần giật, quấy rầy người sao? Đi ở trên đường, giao giao đem điện thoại đánh cho Phong thần giật. Không có. Tìm ta có việc. Ân, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta cái vội. Nói đi. Nàng dừng bước bước, ngập nước đôi mắt chợt lóe, chậm rãi nói, thỉnh ngươi lợi dụng truyền thông giúp ta đăng một cái tin tức, liền nói mô đặng họ đàn thân mẫu thân ở sắp chết sau cho nàng nữ nhi Lạc tiểu thư lưu lại một tuyệt bút mạc danh di sản, hiện nay, bước đầu tính ra ít nhất có 3.000 vạn. Ân, vì cái gì muốn đăng như vậy tin tức? Nàng cũng không nghĩ đăng như vậy tin tức à, vấn đề từ trường kiểm sát trưởng nơi đó lấy tới cứu cứu điện thoại sau, nàng liền vẫn luôn đánh, nhưng như thế nào đánh đều đánh không thông. Cũng chỉ hảo ra này hạ sách. Dùng để câu cá. Đã biết. Linh, Linh Linh vừa mới một cắt đứt điện thoại, cung tiểu mạn điện thoại liền đánh lại đây. Tiểu mạn, làm sao vậy? Thân ái. Người xem qua tân. Tin tức sao? Cái gì tin tức? Người còn không biết đâu. Người cùng Phong thần giật qua đêm sự tình bị truyền thông chụp tới rồi. Cùng Phong thần giật qua đêm sự tình. Không có A, nàng không có cùng. Nghĩ tới, là nhận được mẫu thân qua đời tin tức kia một ngày sau. Như thế nào sẽ? Như vậy xảo. Thế nhưng bị truyền thông chụp đến. Bất quá, cũng là nàng quá không cẩn thận mới đúng. Nhớ rõ lúc trước cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau thời điểm, bọn họ chỉ cần đi người nhiều địa phương, chuẩn sẽ một trước một sau hành tẩu, cũng sẽ không trước mặt người khác từng có nhiều thân mật hành động. Rốt cuộc, bọn họ này đó đứng đầu thương nhân so với kia chút minh tinh chú ý độ còn cao, bị truyền thông chụp đến cũng là bình thường, nàng thật sự quá không cẩn thận. Đưa tin nghiêm trọng không nghiêm trọng. Ngươi nói nghiêm trọng không nghiêm trọng, truyền thông dùng chữ là thần bí bạn gái Hương Khuê triển miên số giờ, ngươi đoán, Ngự Ngạo Thiên nếu là nhìn đến, có thể hay không nổi trận lôi đình. Đúng rồi. Ngự Ngạo Thiên. Nàng hiện tại tuy rằng đã không phải hắn tình nhân rồi, nhưng bọn hắn chi gian lại vẫn duy trì miệng hiệp nghị đâu, việc này náo. Tiểu mạn, ngươi trước quải điện thoại, ta cùng Ngự Ngạo Thiên giải thích một chút đi. Ân, nhanh lên đi. Nôn nóng cắt đứt cung tiểu mạn điện thoại. Nàng vội vàng đánh cho Ngự Ngạo Thiên. Chương 328, Long trọng lễ tang. Linh, lanh canh chính phủ office building cửa. Nghe được di động vang lên, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên dừng bước. Ngự nghị viên. Đi ở phía trước mặt khác quan viên tò mò nhìn về phía hắn. Các người đi vào trước mở họp đi, ta trước tiếp cái điện thoại. Ân, tốt. Đãi mặt khác làm bạn nhân viên lục tục tiến vào hội nghị đại lâu sau, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi tiếp nổi lên điện thoại. Chuyện gì, Long Diệp? Vừa mới. Một nhà lệ thuộc với Phong thị tập đoàn kỳ hạ truyền thông cắm bá một cái khẩn cấp tin tức thượng nội dung là nói một vị đặng họ nữ sĩ, sau khi chết để lại cho nữ nhi Lạc tiểu thư giá trị 3.000 vạn di sản sự tình, cái này đặng họ nữ sĩ cùng Lạc tiểu thư, hẳn là chính là đặng Huệ Hồng cùng tiểu lò lì đi. Ngự Ngạo Thiên đối cái này tin tức đến hứng thú không lớn, hắn càng thêm cảm thấy hứng thú chính là đăng này tin tức Phong thị tập đoàn. Xem ra, Giao Giao vẫn luôn đều ở cùng Phong thần giật vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ đâu. Ngạo Thiên, tiểu lọ lì ra chiêu này hẳn là vì dẫn hắn cứu cứu thượng câu đi. Thật đáng chết, cái kia đặng tổ nghiệp cũng con mẹ nó không biết chạy đi nơi đâu, ta phái thủ hạ tìm hắn một ngày cũng chưa tìm được. Hiện tại làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn ở chúng ta phía trước liên hệ thượng tiểu lọ lì nhưng làm sao bây giờ đâu? So với Long Diệp khẩn trương cảm, Ngự Ngạo Thiên lại rất là bình tĩnh, thật giống như chuyện này toàn bộ hành trình đều cùng hắn không quan hệ dường như. Hồng tỷ lễ tăng ngày, ngươi biết không? Nghe Long Kỳ nói giống như là 5 ngày sau. 5 ngày sau Ngự Ngạo Thiên từ trong túi móc ra một cái hành trình ký lục buồn, mở ra 5 ngày sau hành trình, ta đã biết, 5 ngày sau, ngươi bồi ta cùng nhau tham dự Hồng Tỷ lễ tăng đi. Ách! Ta đang nói với ngươi tiểu lò lì cứu cứu sự tình, ngươi như thế nào nhảy đến lễ tăng kia? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đặng tổ nghiệp sẽ tuyển ở kia một ngày xuất hiện. Rốt cuộc ngày đó là an toàn nhất. Đối, không sai. Phòng trưng đặng tổ nghiệp cũng coi như đến Ngự Ngạo Thiên sẽ giết hắn, cho nên mới vẫn luôn trốn tránh không chịu xuất hiện, nhưng vì tiền hắn nhất định sẽ chọn lựa một người nhiều thời điểm xuất hiện. Nghĩ vậy, Long Diệp tán thưởng đã mở miệng, vẫn là ngươi tưởng chu toàn. Nhưng đặng tổ nghiệp tuyển ở ngày đó xuất hiện, chúng ta chẳng phải là chặn lại không được hắn. Có ta ở đây, hắn không dám ở lúc ấy nói thêm cái gì. Đến lúc đó các ngươi chuẩn bị tay súng bắn tỉa là được. Ok. Ta hiểu được. Nói thật, này ngắn gọn giao lưu qua đi, Long Diệp không thể không ở tán thưởng một lần, tiểu lõ lì đối thủ sẽ là Ngự Ngạo Thiên, phỏng chừng bọn họ này đàn người thường cùng này hai người nếu là chơi đầu góc, đã sớm bị rơi xuống ngàn dặm ở ngoài. Ngự nghị viên, hội nghị lập tức bắt đầu rồi. Ngự Ngạo Thiên mới vừa một cắt đứt điện thoại, bí thư liền chạy ra tới. Hắn nhìn mắt di động, trực tiếp ấn xuống tắt máy kiện, chậm rãi đi theo bí thư cùng nhau tiến vào phòng họp nội. Ngài hảo, ngài sở gọi điện thoại đã đóng cơ bên kia, giao giao nhiều lần cấp Ngự Ngạo Thiên gọi điện thoại, nhưng toàn bộ đều là tắt máy trạng thái. Ngẫm lại nam nhân kia tính cách luôn là gọi người nắm lấy không ra, không biết là cố ý không tiếp nàng điện thoại đâu, vẫn là nói hắn đang ở vội. Tính, chờ mụ mụ lễ tang qua đi ở cùng hắn giải thích đi, liền tính hiện tại giải thích hắn cũng có khả năng ở nổi nóng, cũng không để bụng nhiều chờ mấy ngày rồi. 5 ngày sau, giao giao chọn lựa rời nhà rất gần một cái linh đường vì mẫu thân thiết linh, nơi này gần nhất thực tiện nghi, thứ hai có thể phương tiện mẫu thân tìm được trở về lộ. Bàn tay đại linh đường, nhiều nhất cũng chính là cất chứa 20 người, đối diện cổng lớn vị trí là người chết ảnh chụp, giao giao mặc áo tang quỳ gối chậu than trước thế mẫu thân thiêu tiền giấy. Tam, hai cái trước tiên đến đồng học ca nủi vỗ vỗ nàng bả vai, giao giao, nén bi thương. Liên ngồi ở không chí vị trí thượng. Giao giao, ngươi thông chi những người khác sao? Đồng dạng lấy hiếu tử, hiếu nữ thân phận quỳ gối giao giao bên cạnh cung tiểu mạn tò mò hỏi. Không, ta chỉ nói cho thân giật. Sẽ nói cho phong thần giật cũng là vì nàng yêu cầu phong thần giật bắt lấy tiến đến tham gia tang lễ cứu cứu. Ngươi liền Ngự Ngạo Thiên cũng không nói cho. Không. Hôm nay là đưa bá mẫu lên đường ngày chính tử, cung tiểu mạn không nghĩ liêu quá nhiều mặt khác đề tài, nhưng mắt mở to này linh đường liền so nhà người khác tiểu thượng một vòng, ở hơn nữa không có khách khứa đã đến, lạc mụ mụ đi không khỏi cũng quá thê lương một ít. Bất quá, này cũng không thể quái giao giao, nàng mới vừa về nước không lâu, lại không có thân nhân. Lại không có huynh đệ tỉ muội, khẳng định sẽ biến thành loại này cảnh tượng. Đây là song độc hài tử thống khổ, đến thân nhân lúc đi liền sẽ cảm nhận được một loại đến xương thê lương cảm. Có khách tới. Đột nhiên, phụ trách chủ trì toàn bộ lễ tang ti nghi một tiếng hô to. Giao giao cùng cung tiểu mạn mặt vô biểu tình nhìn về phía linh đường cửa. Chỉ thấy, Long Kỳ cùng Nam Lộc người mặc một thân hắc y chậm rãi đi đến, bọn họ hướng về phía ảnh chụp thâm cúc tam cung, theo sau đi tới giao giao trước mặt, nén bi thương. Dựa theo phong tục, giao giao cùng cung tiểu mạn hướng bọn họ dập đầu lạy ba cái. Cảm ơn. Này hai người liền ngồi ở linh đường bên tay trái vị trí thượng. Có khách tới. Theo sát tới, Kỳ Liên Ngạo Vân cùng Cố Tiểu Trà phó hội trưởng đồng loạt xuất hiện, cúc tam cung sau, đi đến giao giao trước mặt, nén bi thương thuật biến. Cảm ơn. Mấy người này, đều là cung tiểu mạn thông chi, đến nỗi Cố Tiểu Trà phó hội trưởng hẳn là Kỳ Liên Ngạo Vân mang đến. Có khách tới. Cách xa nhau không lâu lúc sau, phong thần giật, Hắc Viêm Long, Âu Dương Tử Hiên cùng với Phong Khả Hình đến, bọn họ mỗi người trên mặt đều treo ngưng trọng sát thái, ở hướng ảnh chụp cúc song cung sau, trấn an liếu giao giao một câu liền ngồi ở linh đường bên tay phải vị trí thượng. Mắt thấy, trống rông linh đường trở nên náo nhiệt lên, tuy rằng nơi này rất nhiều người cùng tiểu mạn không quen thuộc, nhưng ít nhất sẽ không đều lạc mụ mụ đi như vậy thê lương. Có khách tới. Tí nghi thanh âm này rơi xuống, cung tiểu mạn theo bản năng nhìn về phía cửa vị trí, mẹ. Chỉ thấy, một thân màu đen lông chồn áo khoác, đầu đội màu đen mũ giả nữ nhân hợp tác một vị tuổi trẻ xoáy khí nam nhân chậm rãi đi đến. Cái này xinh đẹp nữ nhân chính là cung tiểu mạn mẫu thân. A-di, ngài hảo. Ở Nhật Bản thời điểm, giao giao cùng cung tiểu mạn mẫu thân gặp qua vài lần mặt, nữ nhân này cho giao giao ấn tượng chính là thời thượng, nhiệt tình, hơn nữa thực giỏi giang. Liền giống như hôm nay giống nhau, vô luận ở đâu cái trường hợp đều sẽ là bị chú mục tiêu điểm. Giao giao, nén bi thương thuật biến. Cung tiểu mạn mẫu thân đau kịch liệt ta nùi giao giao. Mẹ, ngài như thế nào tới? Ngươi cùng ta nói giao giao mẫu thân qua đời, ta đương nhiên muốn lại đây tế bái một chút. Cung tiểu mạn là thật sự không nghĩ tới mụ mụ sẽ qua tới, nhưng mụ mụ bên người nam nhân kia. Kia hắn là. Trong chốc lát tự cấp người giới thiệu. Nói, cung tiểu mạn mẫu thân liền mang theo bên cạnh nam nhân tìm một chỗ không vị ngồi xuống. Có khách tới. Lần này tiến đến tế bái người giao giao như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là. Vương Hãn. Cái này giống như phụ thân hình tượng không sai biệt lắm nam nhân, có thân sĩ tươi cười, nho nhã khí chất, lần lượt đối nàng bày ra ra cái loại này như cha ái giống nhau quan tâm. Vương Tổng giám, ngài như thế nào tới? Ta cũng là nghe Long Phó Tổng nói lên. Nén bi thương, Giao Giao. Vương Hãn nhợt nhạt cười, duỗi tay vướt vé hạ nàng đỉnh đầu liền tìm một vị trí ngồi xuống. Giao Giao, vừa rồi nam nhân kia là ai? Có khách tới. Còn không đợi Cung Tiểu Mạn nói hỏi xong, Ti Nghi lại là một tiếng hô to. Như thế nào còn có khách tới? Mắt thấy chỉ có thể cất chứa 20 mấy người linh đường ngồi đã thất thất bát bát, phỏng chừng ở tới mấy đạo nhân mã nói liền ngồi không được đi. Chương 329, ngươi khỏe không? Lúc này, chậm rãi đi vào linh đường không phải người khác, đúng là khoan thai tới muộn Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp. Không thể nghi ngờ, bọn họ đã đến đem trận này an tĩnh lễ tang đẩy vào điểm. Ngồi ở bên tay phải Hắc Viêm Long, Âu Dương Tử Hiên hai người biểu tình sôi nổi trầm xuống dưới, người nữ nhân cùng Ngự Ngạo Thiên quan hệ còn không có đoạn sao. Phong Thần Giật thanh lãnh quét mắt đi vào tới Ngự Ngạo Thiên, lạnh lùng nói, đây là bọn họ sự tình. Cái gì gọi bọn hắn sự tình? Bọn họ còn tưởng rằng Phong Thần Giật mấy ngày nay vẫn luôn vì Giao Giao sự tình nhọc lòng, là bởi vì Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ gián đoạn đâu, không nghĩ tới. Phong Thần Giật lần này chỉ là ở làm lôi phong. Giao Giao, nén bi thương thuận biến. Long Diệp mặt mang thương cảm tươi cười ngồi xổm liếu Giao Giao trước mặt, duỗi tay sờ sờ nàng đỉnh đầu. Nàng vẫn luôn quên mất, ở nàng sinh mệnh, kỳ thật còn có Long Diệp cái này ca ca nhân vật không phải sao. Cảm ơn ngươi, Long Diệp ca ca. Ha ha, ngươi thật là, nếu không phải ta từ Long Kỳ trong miệng nghe được mâu thân ngươi qua đời tin tức, ngươi khả năng đời này đều sẽ không nói cho ta đi. Không phải nàng không nghĩ nói, chủ yếu nàng sợ chuyện này chậm trễ Ngự Ngạo Thiên thời gian cho nên mới không nói. Nếu nói cho Long Diệp ca ca, như vậy Long Diệp ca ca thế tất sẽ nói cho Ngự Ngạo Thiên. Xin lỗi. Giao Giao ấy náy gật gật đầu, ở nâng lên thời khắc đó, ngập nước đôi mắt nhìn thẳng toàn bộ hành trình đều mặt vô biểu tình Ngự Ngạo Thiên. Khu, Ngạo Thiên. Long Diệp cảm thấy được tình huống không quá thích hợp, duỗi tay lôi kéo Ngự Ngạo Thiên quần áo. Hắn lập tức bày ra một cái ưu nhã tươi cười, nén bi thương. Xoay người, liền ngồi ở bên tay trái vị trí thượng. Một màn này, tiêu quỷ gối một bên Cung Tiểu Mạn cảm thấy thực không thể tưởng tượng, Ngự Ngạo Thiên là có ý tứ gì. Ngay cả cái kia cái gì ông Tổng Giám, Long Diệp, đều sẽ nói vài câu an ủi người nói, nhưng Ngự Ngạo Thiên biểu hiện hoàn toàn giống cái tham gia người xa lạ lễ tang giống nhau, người tốt xấu cũng là hắn bạn gái đi. Hắn phản ứng, còn có phải hay không người? Tiểu Mạn, ta không phải hắn bạn gái. Hơn nữa, hắn phản ứng cũng thực bình thường, ngươi phải biết rằng hắn hiện tại là chính trị giới nhân vật, cùng ta quá thân cận, đối hắn sẽ không có chỗ tốt. Giao Giao, ngươi có bệnh đi. Hắn vì giữ được chính mình địa vị, liền không để ý tới ngươi. Kia cũng đạt được trường hợp A, con mẹ nó, lúc này trang người xa lạ, quả thực không phải người. Cung Tiểu Mạn đối Ngự Ngạo Thiên mới thoáng hòa hoãn một chút ấn tượng, hiện nay lại là đầy ngập tức giận. Đối với này, Giao Giao biểu hiện lại rất là thường thường, không sao cả, nếu nàng thật sự yêu cầu Ngự Ngạo Thiên an ủi, cũng liền sẽ không vẫn luôn đều không có thông chí hắn. Nhưng mà, này hai cái nữ hài lại đều lý giải sai rồi Ngự Ngạo Thiên lần này sở dĩ biểu hiện như thế lãnh đạm nguyên nhân. Thân là trải qua phong xương thành thục nam nhân, hắn biết rõ khi nào hẳn là phát hỏa, khi nào hẳn là áp hỏa. Mấy ngày trước Giao Giao cùng Phong Thần Giật kia cọc thai tiếng Ngự Ngạo Thiên không có quên. Nhưng hôm nay ở đi vào linh đường kia một khắc, dẫn đầu xâm nhập hắn trong tầm mắt chính là Phong Thần Giật. Liên tính hắn suy nghĩ áp lực trong lòng lửa giận, cũng sẽ khắc chế không được. Sâu không thấy đáy con ngươi chuyển hướng về phía Phong Thần Giật phương hướng. Phong Thần Giật cặp kia u lánh mắt cũng đang nhìn hắn. Hai nam nhân ánh mắt đối diện là lúc, cùng thời gian đối lẫn nhau triển lộ một cái giao tế tươi cười, nhưng ở thu hồi tầm mắt trong nháy mắt, bọn họ treo ở trên mặt tươi cười biến mất không lưu một chút dấu vết. Có khách tới. Sẽ là cứu cứu sao? Lần này sẽ là cứu cứu sao? Giao Giao nhanh chóng nhìn về phía cửa vị trí. Chỉ thấy, Hạ Nhậm Lương tay kéo người mặc váy đen tiểu kiều bước nhanh đi vào, ở Thâm Cúc Tam Cung sau, hắn nôn nóng ngồi xổm liễu Giao Giao trước mặt, ngươi khỏe không? Ngươi như thế nào? Tới. Nàng là không có thông chi Hạ Nhậm Lương A. Ta nhìn đến báo chí thượng tin tức, mơ hồ cảm giác được là ngươi, đã kêu người khác đi dò hỏi. Mới biết được mẫu thân ngươi hôm nay đưa tang. Thực xin lỗi, đến chậm. Không. Nên nói thực xin lỗi không phải Hạ Nhậm Lương mà là nàng mới đúng. Cảm ơn ngươi, Hạ Nhậm Lương. Như thế nào Lam Độ Quốc tế Hạ Nhậm Lương cũng tới. Ngồi ở bên tay phải Hắc Viêm Long tò mò hỏi. Âu Dương Tử Hiên vội vàng hướng hắn nháy mắt vài cái, nói nhỏ, truy quá Thần Giật bạn gái cũ. Hắc Viêm Long này vừa nghe xong, quả thực không biết nên nói cái gì hảo. Nữ nhân này nhân duyên là thật tốt ta. Đang xem biển người tấp ngập linh đường, có thể ngồi ở chỗ này mặt người có mấy cái là bình phàm người. Có thể nói, đương kim tay không nhưng nhiệt thương giới cự tử nay cái tất cả đều tụ tập tề. Ở tính thượng ở chính giới vừa mới bộc lộ tài năng ngự ngạo thiên, có được hắc đạo bối cảnh Long Diệp, Âu Dương Tử Hiên. Lần này lễ tang cơ bản nhưng xem như hắc, bạch, thương tam giới giao lưu hội. Được biết, một vị có được thần bí bối cảnh nữ hài đang ở bên trong thế ly thế mâu thân làm lễ truy điệu, chúng ta vô pháp kiểm chứng nàng này hài bất luận cái gì bối cảnh, nhưng chỉ là nhìn xem bỏ neo ở bên ngoài xe, liền có thể thấy được này long trọng tính. Linh đường nội, từ thê lương biến náo nhiệt, linh đường ngoại càng là giống như một hồi siêu xe triển lãm. Bú gạ tỷ vậy dần, Benny, Ferrari, Porsche, Bảo Mã, BMW, Land Rover, Lạm Bùa Hùa Inni, Dùn Giỏi Sơ, Lương từ từ có thể nói kêu được với nhãn hiệu hàng xa xỉ tọa giá hôm nay tất cả đều tề. Các lộ phóng viên nhận được tin tức sau sôi nổi tới rồi tìm tòi huyền bí. Từ vừa rồi tiến vào linh đường nội nhân vật xem ra, Bác Sâm tập đoàn hai vị cao tầng đến, Bảo Lai tập đoàn chủ tịch đích thân tới, Thượng nghị viện nghị viên Ngự Tiên Sinh đến, Lam Độ quốc tế chủ tịch đến, Phong Thị tập đoàn tổng giám đốc đến, Âu Dương tập đoàn người thừa kế duy nhất đến, đương kim xếp hạng trước năm thương giới tập đoàn người lãnh đạo toàn bộ tới. Thật không biết rốt cuộc là cái gì đại nhân vật ở tổ chức trận này lễ tang. Trường hợp như vậy, không thể nghi ngờ sẽ trở thành hôm nay các đại báo xã đầu đề tin tức, rốt cuộc, thật sự là trăm năm khó gặp cảnh tượng. Nhưng Giao Giao không nghĩ như vậy, nàng sở dĩ không có thông chi bất luận kẻ nào, chỉ là hy vọng mẫu thân có thể đi an tĩnh một ít, liền giống như nàng sinh hoạt giống nhau, bình bình đạm đạm. Trên đầy người linh đường cửa, một đạo thân ảnh thực cố sức mới tế đi vào. Có khách tới. Theo ti nghi một tiếng rơi xuống. Giao Giao kích động nhìn về phía cửa vị trí, cứu cứu. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Phong Thần Giật. Phong Thần Giật hiểu ý gật gật đầu, nhìn nhau mắt bên cạnh Âu Dương Tử Hiên. Ta người đã an bài hảo. Âu Dương Tử Hiên tự tin đánh cái ok thủ thế. Bên kia, Long Diệp sắc mặt trầm xuống, vừa muốn cầm lấy điện thoại, Ngự Ngạo Thiên liền ấn xuống hắn tay, người chết vì đại. Lễ tang kết thúc ở động thủ. Đã biết. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ a. Ngài như thế nào liền như vậy đi rồi a? Đệ đệ không ngoan à, đến bây giờ mới biết được ngài rời đi tin tức, đệ đệ cho ngài dập đầu, dập đầu. Đặng tổ nghiệp khoa trương quỷ gối linh đường thượng, không ngừng cấp tỷ tỷ di ảnh dập đầu. Giao Giao chỉ là mắt lạnh nhìn này hết thảy, thậm chí cảm thấy cứu cứu quá mức dối trá. Nếu không phải nàng kêu Phong Thần Giật thả cái kia giả tin tức, nàng cũng không tin cứu cứu sẽ qua tới. Giao Giao, ta chất nữ, ngươi thật là chịu khổ a, đúng rồi, mụ mụ ngươi lưu lại tiền. Cứu cứu, chuyện này chờ lễ tang kết thúc đang nói hảo sao? Ta mụ mụ có di chúc, kia số tiền cũng có ngươi một phần. Thật sự. Đặng tổ nghiệp vừa nghe cái này, trước mắt lập tức sáng lên. Đương nhiên. Ngài đi theo ta đi trước mộ địa đi. Chương 330, lễ tang thượng tiếng súng. Hảo, hảo. Chuẩn bị khởi quan. Ti nghi một tiếng dứt lời, phụ trách nâng quan tài nhân viên công tác chậm rãi nâng lên một quan. Giao Giao ôm ảnh chụp đi tuốt đàng trước phương, còn thừa người tắc đi theo nàng phía sau. Nhưng mới vừa đi ra linh đường. Đại phê lượng phóng viên giống như rồi bỏ giống nhau vây quanh lại đây, tiểu thư, ta nhận thức ngươi, ngươi là Phong tổng thần bí bạn gái đi. Đương Giao Giao xuất hiện ở những phóng viên này trước mặt thời điểm, đại gia liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là ai. Phong tổng, hôm nay là ngài bạn gái mẫu thân đưa tang ngày sao? Không đúng, không đúng, tiểu thư, ta nhớ ra rồi, ở ngự chủ tịch tranh cử ngày đó, ngài đảm nhiệm chính là nàng đại lý luật sư chức vụ đi. Phóng viên một đám vấn đề nối góp tới, đem phía trước con đường vây chật như nêm cối. Các vị phóng viên, hôm nay là ta mẫu thân đưa tang nhật tử, sở hữu vấn đề một mực sẽ không trả lời. Nhưng, ta tưởng đặc biệt nói cho các ngươi một tiếng, hôm nay tới tham gia lễ tang người đều là bằng hữu của ta, hơn nữa, chỉ là bằng hữu quan hệ. Giao Giao khẩu khí rất là cương ngạnh, trên mặt biểu tình càng lộ ra một cổ sắp phát hỏa âm lãnh. Ta số tăng hạ, các ngươi lập tức cho ta tránh ra. Nếu không, đừng gọi ta biết các ngươi là nhà ai truyền thông. Vẫn luôn trầm mặc Phong Thần Giật đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Những phóng viên này thấy thế, sôi nổi tránh ra một cái tiểu đạo. Phải biết rằng, đắc tội loại này thương nghiệp đầu sỏ, đối bọn họ sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Dựa thế, Phong Thần Giật một phen ôm Liễu Giao Giao bả vai bước nhanh sát ra trùng đây. Lấy như vậy tư thế rời đi, Giao Giao thực sự có chút không được tự nhiên, khó nhịn ánh mắt nhìn mắt Phong Thần Giật ôm vào chính mình trên vai tay. Tự do ánh mắt chậm rãi liếc về phía sau theo kịp khách khứa. Ngự Ngạo Thiên liền đứng cách nàng không xa 3 mét có hơn, là như vậy bắt mắt. Như vậy không giống người thường, liền tính tại đây đàn thiền chi kiêu tử bên trong, cũng là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn khí chẳng cao hơn mọi người phía trên. Nhưng mà, treo ở trên mặt hắn chính là có gọi người đoán không ra âm trầm, kia cắm ở túi nội đôi tay cũng gắt gao nắm lên cái nắm tay. Một bên Phong Thần Giật cảm giác được Liễu Giao Giao kia nói kỳ dị tầm mắt, truy mộ qua đi, cùng Ngự Ngạo Thiên ánh mắt đối diện ở bên nhau. Có thể cảm giác đến, liên tính hắn cùng nàng ly đến là như vậy tiến, cũng đánh không lại nàng cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian khoảng cách. Linh khoảng cách tiếp xúc. Phong Thần Giật cùng nàng song song mà chiến, nếu là trước đây, bọn họ tâm sớm đã dán ở cùng nhau, nhưng giờ khắc này liền tính chạm ở tiến, tâm khoảng cách lại ở chậm rãi kéo xa. 3 mét khoảng cách. Ngự Ngạo Thiên cùng nàng cách xa nhau mà coi, vô số lần tiếp cận đụng vào tâm lại nhân vô số hiểu lầm kéo xa hơn, thậm chí gần như tan vỡ. Giờ khắc này, ánh vào Ngự Ngạo Thiên mi mắt chính là một đôi châm chọc thân ảnh. Hạ táng. Vùng hoang vu thê lương nghĩa địa công cộng bên trong vườn, mọi người chỉnh tề chạm thành ba hàng, mắt nhìn dần dần hoàn toàn đi vào bùn đất chung quan tài. Nay trong nháy mắt, hàng ở Giao Giao trong mắt nước mắt rốt cuộc tuyệt đê. Mụ mụ một đường đi hảo. Mụ mụ cảm ơn ngài nhiều năm như vậy dưỡng dục tri ân. Mụ mụ kiếp sau ta nhất định sẽ ở làm ngài nữ nhi. Tài kiến. Mẫu thân. Động thủ đi. Trong đám người Ngự Ngạo Thiên hai tròng mắt tối sầm lại. Một bên Long Diệp liền đem thai nghe treo ở trên lỗ thai cùng thai nghe bên kia người đơn giản giao lưu hai câu. Theo sau, chỉ nghe phanh một tiếng súng vang. Hoang vắng công mộ nội chim chóc bị kinh ngạc, sẽ rách nhân tâm tiếng súng nhất biến biến quanh quẩn tại đây chống trải ngoại ô. A. Khách nữ khách nhóm bị dọa đến ôm đầu hô lớn. Giao Giao kinh ngạc nhìn về phía Phong Thần Giật. Tử Hiên, sao lại thế này? Âu Dương Tử Hiên nhíu mày, nhanh chóng cầm lấy thai nghe cùng đã ẩn núp lại đây sát thủ giao lưu. Từ lễ tang bắt đầu liền có một đám sát thủ đuổi theo chúng ta, xem ra mục tiêu hẳn là người bạn gái cũ cứu cứu, bất quá không quan hệ, ta người đã ra tay ngăn trở. Nghe xong, Phong Thần Giật hướng Giao Giao gật gật đầu ý bảo không có việc gì liền nhanh chóng chạy tới Đặng Tổ Nghiệp bên cạnh. Ngươi hảo, Đặng tiên sinh, ta là Giao Giao bằng hữu. Hiện tại phái người hộ tống ngươi rời đi. Không, không cần, đừng giết ta. Đừng giết ta. Thực hiện nhiên, Giao Giao cứu cứu đã dọa đến mất một tấc vùng, ôm đầu khóc kêu. Ở cùng Ngự Ngạo Thiên đi ngang qua nhau kia một khắc, hắn trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu quan minh. Buông tha ta đi. Một màn này, chuẩn xác không có lầm truyền đạt tới rồi Giao Giao trong mắt, vì cái gì cứu cứu sẽ ở ngay lúc này xem Ngự Ngạo Thiên. Hắn hẳn là cùng Ngự Ngạo Thiên không quen biết, không phải sao. Liên tính cầu xin, cũng là cầu xin Phong Thần Giật bảo hộ hắn A. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không kịp nhiều làm tự hỏi, kế tiếp phanh phanh phanh lại là liên tiếp vài tiếng súng vang, gọi người phân không rõ địch ta. Long Kỳ, Kỳ Liên học trưởng, phiền thoái các ngươi hộ tống nơi này khách nữ khách rời đi đi. Đã biết, Long Kỳ cùng Kỳ Liên Ngạo Vân phân công nhau hành động, bảo hộ người già phụ nữ và trẻ em vội vàng rời đi. Sao lại thế này? Xa xa đứng ở một bên quan khán này hỗn loạn thế cục Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình hỏi bên cạnh Long Diệp. Vừa lấy được tin tức, Âu Dương Tử Hiên mang theo Huyền Vũ bang sát thủ lại đây bảo hộ Đặng Tổ Nghiệp. Âu Dương Tử Hiên. Không thể nghi ngờ, khẳng định là bị Phong Thần Giật ủy thác. Xem ra vật nhỏ cùng Phong Thần Giật hẳn là kế hoạch thật lâu này hết thể đi. Nàng quả là tín nhiệm cái này bạn trai cũ. Nghĩ vậy, Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy mắt trong giây lát trầm xuống dưới, Têu Ly Thương tự mình ra tay. Nhất định phải bắt lấy Đặng Tổ Nghiệp. Là theo Đặng Tổ Nghiệp bị Phong Gia cùng Hắc Gia bảo tiêu rời đi, bất thình lình chiến trường tựa hồ cũng ở chậm rãi rời đi. Bọn họ mục tiêu là cứu cứu. Xem ra mụ mụ thật là chọc phải đại phiên thoái, nếu không không có khả năng những cái đó sát thủ liền cứu cứu đều không buông tha. Rốt cuộc là cái dạng gì sự tình sẽ khiến cho bọn họ như thế bình phàm một gia đình quán thượng như thế đại phiền thoái đâu? Giao Giao lẳng lặng đứng ở mộ bia bên. Khẩn trương mà nghi hoặc ánh mắt theo bản năng liếc hướng về phía đứng ở dưới tảng cây Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp hai người. Bọn họ hai người ánh mắt ở làm một cái ngắn gọn giao lưu sau, Ngự Ngạo Thiên xoay người, vừa muốn rời đi. Ngạo Thiên. Giao Giao bước nhanh đuổi theo trước, nhưng ở nàng tưởng mở miệng nói cái gì thời điểm, lại quên chính mình muốn nói cái gì. Thời bỏ hiểu lầm. Vẫn là do hỏi hắn vì cái gì phải dùng như vậy thái độ đối đãi chính mình. Lại hoặc là... hỏi một chút hắn có biết hay không này đó sát thủ nơi phát ra với nào. Không biết muốn nói cái gì, hiện tại nàng trong đầu là loạn, chỉ là hơn nửa nguyệt không thấy, phảng phất ở cùng người nam nhân này mặt đối mặt, hết thảy đều trở nên như vậy xa lạ, thật giống như bọn họ chưa bao giờ nhận thức quá giống nhau. Tựa hồ, bọn họ mỗi lần cách xa nhau thật lâu tái kiến, đều là như vậy xa lạ, gọi người phân không rõ chính mình hay không thật sự. Cùng hắn ở chung quá. Muốn nói cái gì? Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú nàng khuôn mặt nhỏ. Giao Giao hơi hơi mỉm cười, nhợt nhạt lắc lắc đầu, cảm ơn ngươi, hôm nay có thể lại đây. Có lẽ, thời gian cách đến lâu rồi, cũng liền trở nên không nghĩ lại đi vì thật lâu phía trước sự tình làm cái gì chú giải, kỳ thật cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian có cái hiểu lầm cũng là một cái không tồi kết cục. Rốt cuộc, chính mình lưu tại hắn bên người, đã ở cung cấp không được hắn cái gì, chi bằng, cứ như vậy chậm rãi bảo trì xa cách. Hắn đi vốn nên thuộc về hắn nói, mà nàng đi tới chính mình cầu độc mục. Chỉ là tưởng nói cái này. Ngự Ngạo Thiên âm trầm đã mở miệng. Nàng lại là miễn cưỡng cười, ánh mắt vô thần gật gật đầu. Ân. Chương 331, cứu cứu bị giết. A nguyên lai hắn chờ tới nàng chỉ là một câu cảm ơn mà thôi. Liên hướng giống nhau người nhà đáp lễ giống nhau cảm ơn. Bình thường ở không thể bình thường cảm ơn. Người cùng phong. Ngạo Thiên. Long Diệp sắc mặt căng thẳng, hơi mang vài phần hoảng loạn đánh gậy hắn nói. Có thể nhìn ra được, Long Diệp hẳn là có việc gấp tìm Ngự Ngạo Thiên. Giao giao hiểu ý cười cười, không quấy rầy các ngươi, ta đi trước. Xoay người, chậm rãi biến mất ở bọn họ trước mặt. Chuyện gì? Long Diệp. Vừa mới sát thủ tổ người hồi báo, ở trên đường cao tốc lại có một đám sát thủ xuất hiện. Lại có một đám người sát thủ xuất hiện. Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, âm trầm nói, đối phương mục tiêu. Từ sát thủ tổ người miêu tả trông được tới, những người đó là thế đặng tổ nghiệp hộ giá hộ tống, hơn nữa tuyệt đối không phải Huyền Vũ ba người. Đương nghe xong Long Diệp trần thuật sau, Ngự Ngạo Thiên con ngươi có như vậy một khắc là ánh sáng, chính là thực mau liền bị mây đen sở thủ tiêu. Ngạo Thiên, ngươi có thể phân tích ra đối phương dụng ý sao? Từ mặt ngoài xem ra bọn họ hẳn là hy vọng đặng tổ nghiệp truyền đạt chút sự tình gì cấp giao giao, nhưng, lấy tiểu lọ lì hiện nay bối cảnh căn bản không đủ để cùng ngươi chống lại, những người đó không có lý do gì lợi dụng giao giao a. Đúng vậy, chính như Long Diệp kế tiếp nói theo như lời, lấy giao giao năng lực cùng bối cảnh căn bản không đủ để cùng hiện nay ngày càng cường đại Ngự Ngạo Thiên chống lại, cho nên căn bản không có quá cao giá trị lợi dụng. Lúc này, mỗi lần đều có được khống chế hết thảy đầu góc Ngự Ngạo Thiên cũng lộ ra cực kỳ khó xử thần sắc. Rốt cuộc là không đúng chỗ nào đâu. Nay vẫn là Long Diệp lần đầu tiên nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên gặp mặt lộ như vậy khó khăn biểu tình, có thể thấy được, chuyện này nghiêm trọng tính. Hiện tại làm sao bây giờ? Trầm mặc sau một lúc lâu, Ngự Ngạo Thiên thu hồi treo ở trên mặt khó xử thần sắc, âm trầm nói, đặng tổ nghiệp nhất định phải sát, đến nỗi những cái đó thần bí sát thủ. Lưu một cái người sống đủ để. Đã biết. Giao giao, nơi này. Nghĩa trang cửa, Hắc Viêm Long hướng bước nhanh từ bên trong đi ra giao giao vẫy vây tay. Nàng mọi nơi ngoái đầu nhìn lại, tìm kiếm phong thần giật bóng dáng, Hắc Tổng, thần giật đâu? Hắn cùng Tử Hiên cùng với Bảo Tiêu cùng nhau hộ tống ngươi cứu cứu dẫn đầu rời đi. Người trước lên xe, chúng ta đi theo bọn họ hội hợp. Ân, tốt. Dư quang thoáng nhìn đường cái đối diện mấy chiếc xe, Hắc Tổng, người trước chờ ta hạ. Nàng vội vàng chạy tới đường cái đối diện, Long Kỳ, Kỳ Liên học trưởng, mọi người đều an toàn sao? Ân, an toàn. Sát thủ mục tiêu căn bản là không phải bọn họ, cho nên bọn họ toàn bộ đều bình an không có việc gì. Kỳ Liên Ngạo Vân nói xong. Giao giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá. Nếu bởi vì tham gia mụ mụ lễ tang, ở liên lụy này đó các bằng hữu, nàng đời này đều sẽ sống ở lương tâm bất an bên trong. Thật không nghĩ tới, lần này lễ tang sẽ nháo thành như vậy, chỉ có thể trở về tự cấp tham gia lễ tang người nhất nhất gửi tin tức xin lỗi. Sự tình hôm nay, cảm ơn các ngươi. Đều các ngươi bị sợ hãi, thật sự xin lỗi. Giao giao về phía sau lui một bước, thật sâu hướng Kỳ Liên Ngạo Vân cùng Long Kỳ cúc cung. Ngày xưa yêu nhất nói giỡn Long Kỳ ở hôm nay có vẻ dị thường nói thiếu, bởi vì đương đám kia sát thủ khai đệ nhất thương thời điểm, hắn cũng đã mơ hồ cảm thấy được, những cái đó sát thủ là Ngự Long xác người. Không cần xin lỗi giao giao, loại sự tình này ai cũng không nghĩ, nội cái. Ta đi trước. Ta cũng đi rồi. Ân, Long Kỳ, Kỳ Liên học trưởng tai kiến. Nhìn theo bọn họ lên xe tử, giao giao vội vàng ngồi trên Hắc Viêm Long xe. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đến tập hợp địa điểm, một tràng giống như xã đoàn thức biệt thự cao cấp. Nơi này là... Giao giao chỉ vào đứng sừng sững ở trước mắt biệt thự cao cấp, không cấm liên tưởng nổi lên TV thượng, những cái đó xã hội đen lao đại nơi, khí phái, lại mang theo uy nghiêm, còn lộ ra một tia cảm giác thần bí. Thử hiên chính mình ra. Nói, Hắc Viêm Long bước nhanh xuống xe tử, cực phú thân sĩ kéo ra liếu giao giao kia một bên cửa xe. Vị này từ trước đến nay chú ý phô trương đại thiếu gia, hôm nay khó có thể vừa thấy chính mình lái xe đi ra ngoài, lại không nghĩ, còn hiểu đến cấp nữ sĩ kéo cửa xe. Thật sự rất khó gọi người liên tưởng đến trước đó không lâu vị kia xuất nhập ít nhất 10 người đi theo, tiêu căng ngạo mạn đại thiếu gia cùng trước mắt vị này thân sĩ là một người. Xuống xe, giao giao gấp không chờ nổi đi vào. Nhìn trống rông thính đường. Không ai. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Hắc Viêm Long. Chờ một lát. Hắc Viêm Long bồi quá thân, móc ra điện thoại, các ngươi ở đâu? Chúng ta tới rồi. Đã biết. Ở một cái ngắn gọn giao lưu qua đi, Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình cắt đứt điện thoại. Từ hắn kia nghiêm túc biểu tình thượng xem, Giao Giao cảm giác được một tia ác nghiệm, thế nào? Thần Giật bọn họ nói cái gì? Hắc Viêm Long trầm mặc một chút, một tay cắm vào túi nội, miễn cưỡng bài trừ cái khô khô cười, ngươi, cứu cứu, ở trên đường bị giết, lộ bộ. Cứ việc Giao Giao cùng cái này tội ác chồng chất cứu cứu không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng nghe được hắn tin người chết, tâm tình vẫn là không khỏi có chút trầm trọng. Nhưng càng vì lệnh nàng kinh ngạc chính là, rốt cuộc đối phương tưởng cất giấu thế nào bí mật, sẽ liên tiếp, giết mẫu thân, đuổi giết Ra Ra, lại muốn giết cứu cứu. Không bao lâu, Phong Thần Giật cùng Âu Dương Tử Hiên liền lộn trở lại ước định địa điểm. Giao Giao Phong Thần Giật hít vào một hơi, ấy nay cúi thấp đầu xuống, xin lỗi. Không có quan hệ. Không có quan hệ. Không khỏi bởi vì chính mình sự tình dạy hư Phong Thần Giật cùng Âu Dương Tử Hiên tâm tình, nàng vội vàng lộ ra không ngại tươi cười, chỉ cần các ngươi không có việc gì liền hảo, chỉ cần các ngươi không có việc gì liền hảo. Nàng quá hiểu biết Phong Thần Giật tính cách, tự bọn họ kết giao sau, nàng chỉ cần có một chút tiểu tiểu tâm nguyện, Phong Thần Giật vĩnh viễn sẽ không đáng dư lực hoàn thành nàng tâm nguyện. Ở Phong Thần Giật trong thế giới, là không cho phép thất bại phát sinh, cũng không cho phép kêu Giao Giao chờ mong tâm tình thất bại. Chính là lúc này đây, hắn lại nhân bảo hộ Giao Giao cứu cứu mất lợi. Đáng chết. Rõ ràng lập tức liền mau tới an toàn địa điểm, kết quả vẫn là. Âu Dương Tử Hiên đoán hận nắm lên nắm tay, một phen lật đổ tay bên một cái bình hoa. Tử Hiên, ngươi bình tĩnh một chút, ok. Thất bại liền thất bại bái. Ngươi có phát giận công phu không bằng đang ngẫm lại dùng biện pháp gì tìm ra giết hại Giao Giao mụ mụ hung thủ đâu. Ở bên Hắc Viêm Long lạnh lùng nói, thật dài hộc ra một hơi. Nhà ở nội, lập tức lâm vào ưu tĩnh bên trong, mỗi người trên mặt đều treo nồng đậm u ám, nhưng mà, mỗi người đều cảm giác được Liễu Giao Giao mẫu thân chết, quá không tầm thường. Đúng rồi, Tử Hiên, ngươi liền không chảo mấy cái sát thủ trở về hỏi một chút bọn họ là ai người. Nghe được Hắc Viêm Long nghi vấn, Âu Dương Tử Hiên mở mịt chớp chớp mắt, khi đó binh hoang mã loạn, chúng ta một lòng tư mang theo đặng tổ nghiệp đi rồi, nơi nào có công phu làm thí điểm sát thủ trở về. Mị gột đứng ở một bên Hắc Viêm Long bất đắc dĩ chụp hạ chán, lạnh lùng phiên khởi cái xem thường. Viêm Long, Thử Hiên nói không sai. Cái loại này dưới tình huống, bảo hộ Giao Giao cứu cứu cầm đầu mớn, huống hồ trên đường lại nhiều ra một đường sát thủ, căn bản vô pháp phân rõ rốt cuộc ai là ai người. Vẫn luôn trầm mặc Phong Thần Giật lạnh lùng đã mở miệng. Trên đường lại nhiều ra một đường sát thủ. Hắc Viêm Long kia màu đen đôi mắt chợt lóe, theo bản năng đầu hướng về phía túi đầu không nói Giao Giao, người nhà của ngươi rốt cuộc rảo vào sự tình gì? Thế nhưng sẽ đưa tới như vậy nhiều lộ sát thủ. Chương 332, hung thủ, dần dần rõ ràng. Không biết vì sao, Giao Giao đầu góc hiện tại càng ngày càng loạn, như thế nào không lý do lại nhiều ra một đường nhân mạng A. T. Nếu đối phương mục đích ở diệt muốn nói, như thế nào không ai giết ngươi bạn gái cũ đâu, Thần Giật. Hắc Viêm Long vẻ mặt nghi vấn nói xong, sắc mặt khó coi đôi tay ôm ở trước người, ở nghĩa trang thời điểm, ngươi bạn gái cũ một người từ bên trong đi ra. Căn bản không có bất luận cái gì sát thủ muốn tập kích nàng ý tứ. Về điểm này, Phong Thần Giật cũng rất tò mò, hắn kia u lanh con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía ngồi ở bên cạnh Giao Giao. Ta không biết, ta cũng không biết vì cái gì bọn họ đối phó mụ mụ, đối phó Ra Ra, liền ta vẫn luôn ở nước ngoài cứu cứu đều đối phó, lại vì cái gì không đối phó ta. Đúng rồi, có lẽ có cái địa phương chúng ta có thể vào tay. Đột nhiên, vẫn luôn trầm mặc Âu Dương Tử Hiên đột nhiên đã mở miệng. Đại gia đem ánh mắt sôi nổi đầu hướng về phía hắn. Nếu đem Hắc Bang xã đoàn phân chia vì A, B, C 3 cái cấp bậc nói, có thể nói chỉ có A cấp xã đoàn mới kiên có chính mình sát thủ tổ chức. Chúng ta quốc nội Hắc Bang, chỉ có 4 cái xã đoàn có được tư cách này, phân biệt là xếp hạng đệ tứ Thanh Hồ rút, đệ tam Xích Long rút, đệ nhị Chu Tức rút, còn có ta mụ mụ xã đoàn Huyền Vũ rút. Thanh Hồ rút, rất quen thuộc tên, hình như là phía trước nàng ở quán ba đi làm khi, cái kia kêu Tông Thiếu 33 xã đoàn. Bất quá hẳn là bị Ngự Long xã tiêu diệt. Bài trừ hiểm nghi. Đến nỗi Xích Long bang lão đại, chính là cái kia bắt cóc Ly Mị Vân xã đoàn đi. Lấy Ngự Ngạo Thiên tính cách, cũng nên đã đem bọn họ tiêu diệt. Tiếp tục bài trừ hiểm nghi. Mà Âu Dương Tử Hiên mẫu thân xã đoàn càng thêm không có khả năng, vậy chỉ có Chu Tất Rút. Nhất định là Chu Tất Rút. Giao Giao khẳng định nói. Nhưng đứng ở một bên Hắc Viêm Long lập tức lắc lắc đầu, không phải Chu Tất Rút làm. Vì cái gì không phải? Nói không chừng là Thương Vân Nhân vì trả thù ta, liền giết người nhà của ta đâu. Đúng rồi, quên mất. Hắc Viêm Long là Thương Vân Nhân làm ca ca. Uy, nữ nhân. Ta cũng không phải là bởi vì Thương Vân Nhân mới phủ định suy nghĩ của ngươi. Mà là trước đó không lâu, Ngự Long xã người liền tiêu diệt toàn bộ Chu Tức rút. Hơn nữa, là ta thân thủ đem Vân Nhân giao cho Ngự Ngạo Thiên. Ngươi cũng là Ngự Ngạo Thiên nữ nhân, ngươi nhiều ít hẳn là biết Vân Nhân kết cục đi. Ngự Ngạo Thiên liền chu tức giúp đều tiêu diệt sao? Hơn nữa, thương Vân Nhân kết cục. Nàng, không dám đi tưởng. Bởi vì lấy nam nhân kia âm ngoan tính cách, thương Vân Nhân sẽ không có bất luận cái gì kết cục tốt. Đang ở giao giao lâm vào tự hỏi thời điểm, Phong Thần Giật lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hắc Viêm Long. Không thể nghi ngờ, bởi vì Hắc Viêm Long câu kia ngươi cũng là Ngự Ngạo Thiên nữ nhân đưa tới Phong Thần Giật khó chịu. Đúng rồi, còn có Ngự Long Xã. Tuy nói, Ngự Long Xã đi vào quốc nội sau vẫn luôn điệu thấp hành sự, nhưng lấy hắn ở Nhật Bản địa vị cũng nhất định thành lập sát thủ tổ. Đối với Âu Dương Tử Hiên suy đoán, Giao Giao có thể cấp ra thực khẳng định đáp án, Ngự Long Xã đích xác có được sát thủ tổ, hơn nữa phụ trách sát thủ tổ người đúng là Hàn Ly Thương. Bất quá Ngự Long Xã hẳn là không có khả năng lạc. Âu Dương Tử Hiên hiển nhiên so Hắc Viêm Long giảo hoạt một chút, đang nói lời này thời điểm chỉ là liếc Giao Giao liếc mắt một cái liền không đang nói đi xuống. Tử Hiên, ở đặng tổ nghiệp trúng đạn thời điểm, ta nhớ rõ ngươi đã nói một câu, đúng không? Phong Thần Giật lạnh lùng đã mở miệng. Ta nói rồi một câu. Âu Dương Tử Hiên lâm vào tự hỏi bên trong, sau một lúc lâu, hắn dùng sức nắm hạ quyền, đối. Ta nói, đối phương tay súng bắn tỉa quả thực là thế giới cấp bậc cao thủ, ở cái loại này hỗn loạn dưới tình huống còn có thể một phát đạn bắn vỡ đầu, thật lợi hại. Ta Huyền Vũ giúp liền không có như vậy cao thủ. Kia nếu là thế giới cấp bậc, khẳng định sẽ không nhiều. Ngươi, biết đều có ai sao? Nghe được Phong Thần Giật hỏi chuyện, Âu Dương Tử Hiên tức khắc bội phục ngũ thể đầu địa, Thần Giật, ngươi quá lợi hại. Thế nhưng tưởng được đến từ phương diện này xuống tay. Nếu là thế giới cấp bậc tay súng bắn tỉa, thô tính lên cũng liền 10 cái người tả hữu, trong đó 8 người ở nước ngoài, 2 người ở quốc nội. Kia ở quốc nội 2 người đều có ai đâu. Trong đó một cái chính là Bác Sâm đương nhiệm tổng tài Hàn Ly Thương, hắn chính là ở lúc còn rất nhỏ liền ở nước ngoài hoạch quá khen, thương pháp kia kêu một cái quyết. Đến nỗi một người khác làm thuê với chính phủ, tên sửa lại, ta cũng không biết. Nếu là bài trừ Ngự Long Xã, ở bài trừ làm thuê với chính phủ cái kia tay súng bắn tỉa, à, lúc này phạm vi có thể to lắm. Chúng ta còn phải từ kia 8 cái nước ngoài thế giới cấp tay súng bắn tỉa vào tay, sau đó, ở đi tra bọn họ nơi xa đoàn. Thân Giật, xem ra ngươi bạn gái cũ người nhà giảo nhập vẫn là một hồi quốc tế sự kiện đâu. Hắc Viêm Long trêu ghẹo nói xong. Ai ngờ, lại đưa tới Phong Thần một cái mắt lạnh. Đích xác, tại đây loại thời điểm còn nói giỡn, thật sự thực không phù hợp thích hợp. Các ngươi không cần ở vì ta lo lắng. Đương đại gia đang ở giao lưu thời điểm, toàn bộ hành trình bảo trì trầm mặc Giao Giao lạnh lùng đứng lên, hướng bọn họ 3 người thầm cúc một cung. Cái này ân tình, ta ghi nhớ, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm, ta nhất định gấp bội hoàn lại. Mặt khác ánh mắt đầu hướng về phía Phong Thần Giật, thỉnh ở giúp ta cuối cùng một cái vội. Âm trầm phá bỏ và di rời lâu, duy nhất một cái còn tính giữ lại hoàn hảo phòng lập loè ánh sáng. Chính là nơi này, ngươi xem còn vừa lòng sao? Phong Thần Giật chỉ kia lập lòe ánh sáng phòng. Giao Giao nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu, vừa lòng, cảm ơn ngươi. Đây là nàng tìm Phong Thần Giật bang kia cuối cùng một cái vội. Thì ngươi lập tức giúp ta lựa chọn một cái hẻo lánh địa điểm, hơn nữa mắc một cái độc lập đi cao tốc vong tuyến, cùng với dự bị một máy tính. Hiện nay cái này địa phương tọa lạc thập phần hẻo lánh, sở hữu phương tiện cũng không phù hợp Giao Giao yêu cầu. Thần Giật, ngươi lập tức rời đi đi. Ngươi muốn làm gì? Nàng trầm mặc một chút. Mặt vô biểu tình nói, ta xong việc ở hướng ngươi giải thích được chứ. Ngươi trước rời đi đi, cũng không cần ở cửa chờ ta. Được chứ. Khẩu khí chung mang theo nồng đậm khẩn cầu, nàng hiện tại muốn làm sự tình có thể nói thập phần nguy hiểm, nàng nhưng không nghĩ canh chừng Thần Giật liên lụy tiến bảo. Hào đi, ta đã biết. Tuy có chút lo lắng, nhưng Phong Thần Giật vẫn là lựa chọn tôn trọng Giao Giao, rời đi này đống bức đi phá bỏ và di rời lâu. Nàng chậm rãi đi vào cái kia âm trầm phòng, ngồi ở trước máy tính. Nhanh chóng thao tác nào đó hacker hệ thống. Đúng rồi, còn có Ngự Long Xã. Tuy nói, Ngự Long Xã đi vào quốc nội sau vẫn luôn điệu thấp hành sự, nhưng lấy hắn ở Nhật Bản địa vị cũng nhất định thành lập sát thủ tổ. Trong đó một cái chính là Bác Sâm đương nhiệm tổng tài Hàn Ly Thương, hắn chính là ở lúc còn rất nhỏ liền ở nước ngoài hoạch quá khen, thương pháp kêu kêu một cái quyết. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Ánh mắt nhìn chăm chú trên máy tính một chuỗi trình tự mã hóa, nhưng Giao Giao trong óc lại sớm đã bay tới một khác chuyện lên rồi. Có được sát thủ tổ chính là Ngự Long Xã, có được vô cùng kỳ diệu ngắm bắn kỹ xảo chính là Hàn Ly Thương. Có lẽ, này cũng không thể chứng minh những cái đó sát thủ là Ngự Long Xã người. Nhưng cứu cứu ở bị Phong Thần Giật mang đi khi, vì cái gì muốn như vậy khủng hoảng nhìn Ngự Ngạo Thiên. Có hay không một loại khả năng, hắn không phải ở kêu Ngự Ngạo Thiên cũng cứu hắn, mà là cầu xin Ngự Ngạo Thiên không cần giết hắn. cái kia xuất hiện ở cứu cứu ra hai cái thần bí khách nhân, lại vì cái gì ở nàng tiến vào sau, muốn tránh né lên. Là bởi vì sợ nàng nhìn thấy trong đó một cái chính là Ngự Ngạo Thiên sao. Chương 333, hung thủ là hắn. Không nghĩ. Nàng thật sự nhất không nghĩ suy đoán người chính là Ngự Ngạo Thiên, nhưng vì cái gì cố tình mỗi sự kiện đều thẳng chỉ vào hắn. Không có quan hệ, Ngự Ngạo Thiên, ta tin tưởng không phải ngươi giết ta mụ mụ, đúng không? Nhất định không phải ngươi đi. Thực mau liền sẽ đi kết quả. Bá trong nháy mắt, trên màn hình máy tính trình tự mã hóa đột nhiên im bặt. Một cái viết quốc nội bên trong cơ mật khoa hồ sơ trang web xuất hiện ở Liêu Giao Giao trước mắt. Hoa Mỹ biệt thự cháy án. Nàng ở đánh chữ tay là run rẩy. Nhớ rõ khi đó, nàng thượng quá trang web tìm tòi án này, điều tra không đến, thượng nước ngoài trang web cũng tìm tòi quá, cũng là không thu hoạch được gì. Như vậy giống như thế cơ mật án tử, ở quốc gia bên trong cơ mật khoa hồ sơ nhất định có ghi lại. Nhưng không bao lâu, Long Kỳ liền nói kia sự kiện là cái hiểu lầm, nàng liền đánh mất ở cha đi xuống ý niệm. Nhưng giờ khắc này, trực giác nói cho hắn. Nếu Hoa Mỹ biệt thự án thật sự cùng ba ba không quan hệ, như vậy giết chết mụ mụ hung thủ nhất định không phải Ngự Ngạo Thiên, nhất định không phải. Nhất định không phải. Soạt trang web đổi mới ra tới, Giao Giao ánh mắt lại ở cố ý lảng tránh. Vì cái gì không dám nhìn tới? Là bởi vì sợ hãi xác minh, Ngự Ngạo Thiên chính là giết chết mụ mụ hung thủ sao? Không phải đã nói rồi sao? Phải tin tưởng hắn. Phải tin tưởng hắn. Nhất định không phải hắn làm. Nhất định không phải. Tự do ánh mắt lần thứ hai đầu hướng về phía trên màn hình máy tính, Giao Giao hoạt động con chuột tay ở hơi hơi phát ra run. Hoa Mỹ biệt thự án. Người chết, tiền nhiệm thủ tướng Kỳ Liên Hạo cùng với thê ngự cũng đỉnh, rơi xuống không rõ giả, thủ tướng trưởng tử. Kỳ Liên Ngạo Thiên, con thứ Kỳ Liên Ngạo Vân. Ông trong nháy mắt, đương nhìn đến này mấy cái tên trong nháy mắt, Giao Giao khuôn mặt nhỏ tức khắc trở nên trắng bệnh, trắng bệnh. Kỳ Liên Ngạo Thiên. Ngự cũng đỉnh. Ngự. Ngạo Thiên. Hán. Hắn là tiền nhiệm thủ tướng. Nhi tử. Khó trách, ở nam nhân kia trên người một chút đều nhìn không ra xuất thân bình phàm bóng dáng. Hắn cử chỉ là như vậy ưu nhã, cách nói năng lại là như vậy mang theo quý tộc hơi thở. Nhất tần nhất tiêu gian đều có vương giả chi phong. Lại như thế nào sẽ là một cái xuất thân bình phàm tên côn đồ? Ngạo Thiên, mục đích của ngươi chỉ là thượng nghị viện nghị viên sao? Mục đích của ta là thủ tướng vị trí. Lúc ấy, Giao Giao còn tại hoài nghi người nam nhân này là ở nói giỡn vẫn là nghiêm túc, hiện tại nàng có thể khẳng định Ngự Ngạo Thiên nhất định là nghiêm túc, bởi vì phụ thân hắn chính là thống trị cái này quốc gia người. Kỳ thật quốc vụ viện phó tổng lý vị trí vẫn là chỗ trống, chỉ cần Ngạo Thiên có thể đạt tới tam đại vì chính phủ quan viên bối cảnh liền có thể tranh cử. Nga, kia Ngạo Thiên đã tới. Ha ha, ta nói giỡn. Không phải, xem ra Long Diệp ca ca lúc ấy tuyệt đối không phải nói giỡn, chỉ là hắn nói đi rồi miệng thôi. Ngạo Thiên, nếu Nhật Bản quốc vụ khanh như vậy coi trọng ngươi, ngươi vì cái gì không lựa chọn ở Nhật Bản làm chính trị đâu? Ta không thích Nhật Bản, cái này lý do, có thể sao? À, hắn ngay lúc đó trả lời quả nhiên là ở qua loa lấy lệ nàng, hắn đương nhiên muốn ở cái này quốc gia làm chính trị, bởi vì cái này quốc gia nguyên bản liền thuộc về bọn họ Kỳ Liên gia, không phải sao? Còn có, hắn sau eo chỗ cái kia bỏng vết sẹo, nhớ rõ lần đó ở tắm rửa thời điểm. Giao Giao trong lúc vô tình nhìn đến cũng hỏi quá. Nhưng nàng lại vĩnh viễn đều quên không được, hắn lúc ấy dùng như vậy đã âm lánh lại phúc mãn sát khí ánh mắt nhìn nàng. Hiện tại hồi tưởng lên, đó là một loại thống khổ hồi ức bị vạch trần hận. Mà Ngự Ngạo Thiên sau eo chỗ cái kia vết sẹo, hẳn là ở là Hoa Mỹ biệt thự cháy thời điểm, lưu lại đi. Hết thảy bí ẩn phảng phất đang ở hướng chân tướng tới gần. Khi bọn hắn mới nhận thức không lâu, Ngự Ngạo Thiên liền biểu hiện ra ý đồ làm chính trị mục đích, hắn lý do là chỉ có làm chính trị mới có thể có được chân chính thiên hạ. Có lẽ, này chỉ là một cái phương diện, mà một cái khác phương diện. Ngự Ngạo Thiên chỉ là muốn đem thuộc về bọn họ Kỳ Liên ra đồ vật cướp lấy trở về đi. Giao Giao thương cảm cười, mà nàng lại không biết chính mình thương cảm nơi phát ra với nơi nào, chỉ là cảm thấy trong lòng phiếm từng trận đau, là bởi vì chính mình đến bây giờ mới thôi một chút đều không hiểu biết nam nhân kia sao. Phảng phất, đương biết được Ngự Ngạo Thiên bối cảnh kia một khắc, hắn trong lòng nàng hình tượng lại trở nên mơ hồ lên, trở nên xa lạ đi lên. Con chuột tiếp tục xuống phía dưới kéo. Việc này xử lý người, Thằng Giai Thụy, Lạc Thiên Minh, Triệu Chí Thành. Danh sách thượng tổng cộng xuất hiện 6 cái tên. Mà này 6 cái tên mỗi một cái tên đều đánh sâu vào Giao Giao trong mắt. Nàng nhớ rõ Triệu Chí Thành, chính là cái kia áo Mỹ tập đoàn chủ tịch. Khi đó là nàng phát hiện áo Mỹ tập đoàn hợp đồng có vấn đề cũng nhắc nhở Ngự Ngạo Thiên. Nhưng ai biết, chuyển thiên Triệu Chí Thành tiểu đã chết. bởi vì chuyện này nàng còn cùng Ngự Ngạo Thiên đại xảo một trận. Oan trách chính mình, có phải hay không bởi vì chính mình nhiều chuyện hại chết Triệu Chí Thành. Nhưng hiện tại tưởng tượng, à, ha ha, liền tính nàng không có phát hiện cái kia hợp đồng có vấn đề, Triệu Chí Thành cũng sẽ chết đi. Đương nhiên, lệnh nàng ký ức hay còn mới mẻ còn có Triệu Trời Quang tên này, trong trí nhớ Triệu Trời Quang là Triệu Chí Thành nữ nhi, bởi vì hoài hài tử tới cửa tới tìm Ngự Ngạo Thiên, còn bị Ngự Ngạo Thiên cắt rất tử cung. Nàng sợ tới mức trực tiếp đái trong quần, cỡ nào buồn cười a. Hiện tại ngẫm lại, Ngự Ngạo Thiên đối nữ nhân này ra tay như vậy tàn nhẫn, đơn giản. Bởi vì Triệu Trời Quang là Triệu Chí Thành nữ nhi đi. Trong đó còn có một cái tên, nàng cũng có ấn tượng, người này là Giang Thành tập đoàn chủ tịch. Hắn công ty bị Ngự Ngạo Thiên gồm thâu cùng ngày liền có hai cái viên chức nhảy lầu bỏ mình, mà chủ tịch cũng rơi xuống không rõ. Hẳn là, cũng là bị Ngự Ngạo Thiên giết đi. Đến nỗi dư lại hai cái tên, cũng không phải thực xa lạ, đều là sắp tới bị bắt xâm gồm thâu công ty chủ tịch. Mà nhất quen thuộc không gì hơn Tằng Giai Thụy, cái này bị Ngự Ngạo Thiên vô số lần nhắc tới, lại vô số lần mang theo căm hận ánh mắt nhắc tới phó thủ tướng. Nguyên lai, hắn cũng là Hoa Mỹ biệt thự cháy án người phụ trách. Cuối cùng, chính là ba ba. Ba ba ở 13 năm trước tai nạn xe cộ bỏ mình khẳng định cùng Ngự Ngạo Thiên không quan hệ, bởi vì lúc ấy Hoa Mỹ biệt thự án vừa mới phát sinh, Ngự Ngạo Thiên vẫn là 15 tuổi thiếu niên, nơi nào có năng lực giết người. Cho nên, khi cách 13 năm sau, bởi vì ba ba qua đời, Ngự Ngạo Thiên liền tới sát mụ mụ cho hả giận, tới sát gia gia cho hả giận, tới sát nàng người nhà cho hả giận, đúng không? Nhưng vì cái gì, Ngự Ngạo Thiên không đối nàng ra tay? Là thời cơ không đủ, vẫn là. Hắn không có chơi đủ đâu. Tí tách đấu đại nước mắt theo dao dao hốc mắt chậm rãi nhỏ giọt tới rồi bàn phím thượng, nàng tâm như là bị thứ gì thật sâu đau đớn. Nàng cho rằng theo chậm rãi cùng hắn quen thuộc, bọn họ sẽ trở thành bằng hữu, càng sâu sẽ ở lẫn nhau gian ẩn chứa một loại vượt quá bằng hữu cảm giác. Nhưng sự thật chứng minh, nàng ở Ngự Ngạo Thiên bên người sắm vai chỉ là một cái chọn lương vai hề nhân vật thôi. Giống như là một con ngu xuẩn heo giống nhau. Chủ nhân mỗi ngày uy đồ ăn, cũng không gọi nàng làm việc, trừ bỏ ăn, chính là ngủ, không nghĩ tới, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, chủ nhân liền sẽ một đao tể rất nàng. Cỡ nào buồn cười so sánh a, nhưng sự thật chính là như thế không phải sao. Nàng thật sự có chút hâm mộ Triệu Trời Quang, ít nhất cùng Ngự Ngạo Thiên phân như vậy sạch sẽ lưu loát. Vì cái gì Ngự Ngạo Thiên liền không thể giống đối đãi Triệu Trời Quang như vậy, sớm một đao đem nàng cũng tể rớt. Nga, có lẽ là bởi vì nàng còn chưa đủ sa đoạn. Hắn tưởng chậm rãi nhìn Lạc Thiên Minh nữ nhi rơi vào địa ngục bên trong sao. Chương 334, tàn nhẫn nam nhân. Thật đúng là cái tàn nhẫn nam nhân. Như vậy, Ngự Ngạo Thiên vì cái gì lại phải đối nàng thiệt tình thực lòng hảo quá. Cái loại này hảo, phảng phất không hỗn loạn bất luận cái gì ích lợi hơn tâm, chỉ là đơn thuần đối nàng hảo mà thôi. Lại hoặc là, nay chỉ là nàng một bên tình nguyện như vậy cho rằng đâu. Tâm, nổi lên từng trận toan, giao giao thực không rõ, vì cái gì tại đây một khác. Đương chứng cứ toàn bộ chỉ hướng Ngự Ngạo Thiên kia một khắc, chính mình không có cái loại này lập tức muốn giết chết hắn xúc động, mà là đau lòng. Thâm vô cùng đau đớn cảm giác. Này nếu là thay đổi người khác, một cái xa lạ người, nàng trong lòng chỉ biết có hận, sẽ không có đau. Kiềm chế trong lòng kia sẽ rất đau, nàng tiếp tục nhìn về phía màn hình máy tính, trượt xuống dưới động con chuột. Kỳ Liên Hạo người này dã tâm cực đại, nhiều lần ở chính trị hội nghị thượng lật đổ dân chúng quyền lợi, ý đồ khôi phục quân chủ lập hiến chế. Hoàn toàn thống trị quốc gia, cố lấy quốc gia danh nghĩa bắt cóc hắn quốc người thừa kế cũng giết hại lấy này khơi mào hai nước chiến tranh, từ giữa thu lợi tới hoàn thành chính mình dạ tâm. Sau ở chính trị quan, quan ngoại giao giao thiệp hạ, Kỳ Liên Hạo tàn nhẫn hành vi trồi lên mặt nước, bình ổn hắn quốc cùng quốc gia của ta chiến tranh. Xen vào Kỳ Liên Hạo lực ảnh hưởng cùng với chính trị địa vị, quốc gia chủ yếu quan viên nhất trí quyết định áp dụng điệu thấp xử lý biện pháp, đem việc này giao dư phó thủ tướng Tằng Giai Thụy, Triệu Chí Thành cục trưởng đám người kinh làm. Đường Giao Giao nhìn đến Kỳ Liên Hạo nguyên nhân chết sau, biểu hiện dị thường bình tĩnh, nàng vẫn là nhiều ít hiểu biết chút chính trị bên trong sự tình. Giống Kỳ Liên Hạo như vậy địa vị cực cao nhân vật, chỉ có thể dụng ý ngoại bỏ mình hình thức xử tử, lúc sau liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở cái này trên địa cầu. Tin tức không phải tổng đưa tin, vị nào quan viên tai nạn xe cộ, vị nào quan viên bất hạnh bệnh nặng tử vong sao. Bên trong nội dung có chút là thật sự, mà có chút lại chỉ là chính trị bên trong dấu đầu lòi đuôi xử lý biện pháp thôi. Chỉ là không nghĩ tới, nguyên lai Triệu Chí Thành bọn họ cũng là chính phủ người, xem ra hậu kỳ mới từ đi chính trị chức vụ, chạy tới kinh thương đi. Giao Giao hít hít cái mũi, ở vừa muốn đóng cửa trang web thời điểm, lại phát hiện hồ sơ chung giống như còn có một tờ. Con chuột tiếp tục trượt xuống. Kỳ Liên Hạo sở bắt cóc chính là Á Tư Lan Quốc, Lan Nghê San công chúa, Áo Ni chịu phò mã cùng với đời kế tiếp Á Tư Lan Quốc người thừa kế Lan. Soạt, soạt. Đương Giao Giao còn có một chút liền phải xem hoàn toàn bộ về Hoa Mỹ biệt thự cháy án hồ sơ khi, này âm trầm lâu nội truyền đến đại phê lượng tiếng bước chân. A, tới thật là nhanh. Nàng không cam lòng nhíu mày, bước nhanh nổ xuống nguồn điện, vội vàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, biểu tình lạnh băng nhìn về phía cửa vị trí. Tiểu thư, chúng ta là quốc gia cơ quan tình báo, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Quốc gia cơ quan tình báo. Giao Giao sở xâm nhập chính là quốc gia che giấu cơ mật trang web, cùng loại với sử dụng loại này phi chính phủ cao cấp IP xâm nhập IP, quốc gia cơ quan tình báo máy tính sẽ nháy mắt báo nguy, sau đó bọn họ tỏa định hacker IP, ban cho bắt giữ. Đây là Giao Giao vì cái gì yêu cầu Phong Thần Giật lựa chọn một chỗ yên lặng địa phương, cũng kêu hắn chạy nhanh rời đi nguyên nhân. Lạc tiểu thư, đúng không? Chúng ta hiện tại có lý do hoài nghi ngươi là Hàn Quốc gián điệp. Phong Thẩm vấn nội, hai cái nam viên trước mặt vô biểu tình ngồi ở Giao Giao trước mặt. Nàng lạnh lùng cười, hỏi ngược lại, các ngươi vì cái gì nói ta là gián điệp? Lạc tiểu thư, ngươi không có khả năng không biết ngươi mới vừa xâm nhập chính là cái gì địa chỉ hết đi. Nga Giao Giao bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, bất đắc dĩ tủng nổi lên hai vai, liền bởi vì này, các ngươi liền hoài nghi ta là Hàn Quốc gián điệp sao? Lạc tiểu thư, ngươi còn tưởng phủ nhận? Không phải ta tưởng phủ nhận. Mà là sự thật chính là như thế, ta cũng là không cẩn thận mới có thể xâm nhập cái kia trang web, các ngươi muốn bởi vì cái này liền hoài nghi ta là gián điệp, kia cũng quá oan uổng ta. Giao Giao ra vẻ vẻ mặt ủy khuất bĩu môi ba, nhưng hàm ở nàng trong mắt quang mang lại tràn đầy khiêu khích. Vậy ngươi dùng ở cái loại này hẻo lánh địa phương làm công sao? Ra. Các ngươi không cảm thấy các ngươi loại này vấn đề rất kỳ quái sao? Ta nguyện ý ở nơi nào làm công là chuyện của ta, đừng nói ta ở phá bỏ và di rời trong lâu làm công. Chính là ta ở biển rộng làm công, các ngươi hẳn là quản không được đi. Đương nói xong câu đó sau, Giao Giao thật muốn cho chính mình hai cái tát, nàng vì cái gì lúc ấy không gọi Thần Giật đi lộng lục soát tàu ngầm, chạy tới trong biển tra chuyện này đâu. Kia như vậy khẳng định sẽ không bị bắt được a. Bất quá. Vẫn là thôi đi, nghĩ lại tưởng, hao tổn của cải thật sự quá khổng lồ. Lạc tiểu thư, chúng ta đồng sự tra quá ngươi tư liệu, ngươi là chỉ số thông minh 200 trở lên hiếm thấy quần thể. Đúng không? Đúng vậy. Kia thì thế nào? Nhìn Giao Giao kia khiêu khích bộ dáng, phá án nhân viên công tác oán hận cười cười, vậy ngươi tuyệt đối rõ ràng chính ngươi thao tác có thể xâm nhập chúng ta quốc gia cơ mật hồ sơ trang ép. Ngươi căn bản chính là cố ý. Ai Giao Giao mỉm cười khẽ khẽ cái kia phá án nhân viên chỉ vào chính mình ngón tay, lời nói không thể nói như vậy. Ta chỉ số thông minh 200 trở lên là ta vô pháp khống chế, chẳng lẽ dựa theo ngươi ý tứ chính là nói. Chúng ta quốc gia khoa học kỹ thuật không đủ để chống đỡ 200 trở lên chỉ số thông minh người xâm nhập sao? Muốn thật là như vậy, các ngươi có phải hay không không nên bắt ta? Hẳn là đi thượng nghị viện nơi đó, gọi bọn hắn thoáng sửa chữa hạ quốc gia khoa học kỹ thuật, phòng bị một chút cao chỉ số thông minh người đâu. Ai, thật rụt rè. Ngươi. Được rồi. Giao Giao nhanh chóng thu hồi tươi cười, lạnh lùng nói, các ngươi nói ta là gián điệp, cũng là bước đầu hoài nghi, cho nên, ta có quyền yêu cầu nộp tiền bảo lãnh. Ngươi muốn ai nộp tiền bảo lãnh ngươi? Nói ra liên hệ người. Ta muốn nói đến một nửa, Giao Giao hai tròng mắt tối sầm lại, lạnh lùng nói, thượng nghị viện Ngự Ngạo Thiên tới nộp tiền bảo lãnh ta. Con mẹ nó, cái này nha đầu thật kiêu ngạo a. Hai cái thẩm vấn nhân viên vừa đi ra phòng thẩm vấn chính là vẻ mặt phẫn nộ, ngươi nói, hai ta há mồm thế nhưng nói bất quá nàng một chữ miệng. Thật là đáng giận. Ai, nhân gia kiêu ngạo có nhân gia lý do. Cái gì lý do? Còn không phải là chỉ số thông minh 200 trở lên đặc thù quần thể sao? Ngươi ở nhìn kỹ xem, nàng phía dưới tư liệu. Nói, kia phá án nhân viên liền bất đắc dĩ đem trong tay hồ sơ đưa vào một cái khác phá án nhân viên trong tay. Nay nổi giận đùng đùng phá án nhân viên nhìn lên, thế giới cấp cao cấp luật sư. Nàng là thế giới cấp cao cấp luật sư. Liền cái kia tiểu nha đầu. Ân, nàng không ngừng là thế giới cấp cao cấp luật sư, ngay cả chúng ta thượng nghị viện ngự nghị viên vị trí, đều là nàng thu phục. Nguyên lai chúng ta bộ môn vẫn luôn truyền, lần trước tranh cử có cái luật sư thực xuất chúng, chính là nàng A. A, không thể tưởng được, này tiểu nha đầu kẻ lừa đảo vẫn là cái lợi hại giác. Đó là, không có chút tài năng, dám như vậy kiêu ngạo sao. Chạy nhanh, đi liên hệ ngự nghị viên nộp tiền bảo lãnh nàng đi. Ân. Đánh giá cũng chính là một giờ tả hữu, đại ngự ngạo thiên nhận được điện thoại xử lý xong đỉnh đầu thượng sự tình sau liền chạy đến quốc gia cơ quan tình báo. Ngự nghị viên. Ngự nghị viên. Nhân viên công tác hướng Ngự Ngạo Thiên cung kính chào hỏi. Hắn lễ phép hướng bọn họ gật gật đầu, lạnh lùng nói, người đâu? Lập tức mang đến. Chỉ chốc lát sau, nhân viên công tác liền đem Giao Giao từ phòng thẩm vấn bên trong mang theo ra tới. Ngồi một cái đơn giản thủ tục, nàng cùng Ngự Ngạo Thiên cùng đi ra quốc gia cơ quan tình báo nội, toàn bộ hành trình này hai người không có bất luận cái gì giao lưu, ngay cả ánh mắt giao lưu đều là không. Chính phủ xe bất ngừng ở cửa, Ngự Ngạo Thiên thẳng đến xe đi qua. Chương 335, Bùi Gai Hôn. Từ từ đột nhiên, Giao Giao kéo lại hắn cánh tay. Quay đầu lại, Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi xâm hàm chính là lạnh nhạt ánh sáng, cái loại này thấm nhân tâm phi lãnh. Mang ta hồi nhà ngươi. Ta không có thời gian. Chính ngươi hồi nhà ngươi đi. À, Ngự Ngạo Thiên như vậy lạnh nhạt thái độ thật đúng là nàng không nghĩ tới, nhớ rõ mụ mụ mới vừa qua đời không lâu, người nam nhân này không còn đi trường học tìm nàng sao. Bọn họ còn kém điểm đánh nhau rồi. Như thế nào hiện tại, kia cổ nhiệt tình kính đã không thấy tăm hơi. Vẫn là bởi vì nơi này là đại đường cái thượng. Lại hoặc là, hắn nội tâm cũng sẽ bất an đâu. Sẽ không chậm trễ ngươi lâu lắm thời gian, Ngạo Thiên, liền nửa giờ. Giao Giao cứ việc vẫn duy trì trước kia khẩu khí, chính là lại không cách nào cười ra tới, liền tính miễn cưỡng cười vui đều không được. Ngự Ngạo Thiên suy tư một lát, lên xe đi. Lúc này mới miễn cưỡng kêu Giao Giao thượng chính mình xe. Ngự nghị viên, đi đâu? Bên trong xe, trừ bỏ tài xế còn có một cái Ngự Ngạo Thiên bí thư. Nàng chỉ phải ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Hoa Mỹ đường cái, 308 hảo. Là. Dọc theo đường đi, Ngự Ngạo Thiên điện thoại không ngừng vang lên, có thể cảm giác đến hắn hiện tại thật là phi thường. Phi thường nội. Bên cạnh bí thư không ngừng ký lục đồ vật, này không khỏi kêu Giao Giao nhớ tới, trước kia ba ba tự cấp từng phó thủ tướng đương bí thư thời điểm có phải hay không cũng là như vậy vội đâu. Xe trong chốc lát liền đến mục đích địa. Bọn họ một trước một sau đi xuống xe. Đương tới lâu đóng khẩu thời điểm, Giao Giao theo bản năng đốn hạ bước chân. Hoa Mỹ đường cái. Hoa Mỹ biệt thự. Ca, ngươi ở đâu? Ở nhà. Cái nào ra? Ta ba, ta mẹ trước kia trụ địa phương. A, nơi này hẳn là chính là Hoa Mỹ biệt thự địa chỉ ban đầu đi. Ngự Ngạo Thiên mua nơi này kiến tạo này đống lẻ loi chung cư sao? Khó trách hắn như vậy thích cái này địa phương, bởi vì nơi này là hắn khi còn nhỏ hồi ức, có hắn quá khứ hết thảy. Tưởng không rõ, hắn nếu như vậy hận giết chết hắn cha mẹ người. Vì cái gì còn đem chính mình mang đến cái này địa phương đâu. Cũng không sợ, chính mình ô uế hắn cha mẹ địa phương sao. Đi vào Ngự Ngạo Thiên sở trụ phòng, kế hoạch tính nơi này Giao Giao đã mau tiếp cận một tháng không có đã tới. Phảng phất hết thể còn như nàng lúc đi giống nhau, xem ra Ngự Ngạo Thiên cũng không có hồi quá nơi này đi. Chén trà, mâm, chén đĩa từ từ, đều là như vậy quen thuộc. Có thể nói, ở cái này địa phương, rất ít có thể tìm được cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau khi thống khổ hồi ức. Càng nhiều còn lại là tốt đẹp hồi ức. Chỉ tiếc. Đây là ở nàng biết cái kia chân tướng trước kia. Chuyện gì? Ngự Ngạo Thiên mới lỏng giữa cổ cà vạt, mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa. Giao Giao chậm rãi đi đến hắn trước mặt, dùng xa lạ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Ngươi vì cái gì đối ta như vậy lạnh nhạt? Chính ngươi không rõ sao? Nàng minh bạch. Minh bạch cái gì? Minh bạch hắn giết chính mình mụ mụ sao? Nhẫn mại. Nhẫn mại. Hiện tại còn không phải bùng nổ thời điểm. Nắm chặt hạ nắm tay, ngươi không hỏi xem ta vì cái gì bị quốc gia cơ quan tình báo bắt sao. Đương Giao Giao hỏi đến vấn đề này thời điểm, Ngự Ngạo Thiên trong mắt rõ ràng xẹt qua một mặt lạnh lẽo ánh sáng, tùy theo liền bảo trì trầm mặc. Vì cái gì không hỏi a? Hỏi a? Như vậy nàng liền biết như thế nào thuận thế nói tiếp a. Hàm ở trong lòng hận ý bỗng nhiên tăng lên, nàng một cái bước xa vọt tới Ngự Ngạo Thiên trước mặt. Ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Chỉ cảm thấy một mảnh giật hương thơm hương khí cánh môi đè ở chính mình trên môi. Thực hiển nhiên, đối mặt cái này thình lình xảy ra hôn Ngự Ngạo Thiên có chút kinh ngạc, kia sâu không thấy đáy con ngươi khuyết trường, ở trí nhớ, trừ bỏ cái này vật nhỏ say rượu ngoại, vẫn là nàng lần đầu tiên chủ động đi hôn hắn. Rốt cuộc, Ngự Ngạo Thiên kia động lại lâu lắm cảm xúc ở trong nháy mắt bùng nổ, có nam nhân, cũng có đối Giao Giao cùng phong thần giật chi gian tức giận. Nhưng giờ phút này, hắn càng có rất nhiều hưởng thụ nụ hôn này. Chậm rãi đóng lại hai tròng mắt. Tựa hồ cảm thấy không đủ, hắn biến bị động là chủ động, một tay ôm vòng lấy nàng eo, cùng nàng lưỡi gắt gao quấn quanh ở cùng nhau. Đúng lúc này, Giao Giao mở mắt, nước mắt tại đây một khắc chút xuống mà xuống. Không ngờ quá, cùng người nam nhân này ngốc lâu rồi, liền tính chưa bao giờ chủ động cùng hắn hôn môi qua, nàng hôn kỹ cũng trở nên cao siêu lên. Từ Ngự Ngạo Thiên kia dần dần trở nên dồn dập lên hô hấp, liền đủ để chứng minh, Giao Giao này một hôn có bao nhiêu thôi tình. Nam nhân nhàn rỗi bàn tay to theo nàng eo hướng về phía trước vạch tới, Giao Giao hơi nhíu hạ mày, lại không có bất luận cái gì phản kháng. Cũng bắt trước hắn động tác, đem chính mình tay nhỏ tham nhập hắn tây trang áo khoác bên trong. Trong giây lát, Ngự Ngạo Thiên tựa hồ cảm thấy được cái gì. Bàn tay to theo bản năng ấn hạ nàng tay nhỏ, nhanh chóng mở hai mắt. Đương đối thượng cặp kia tràn ngập hận ý con ngươi khi, Ngự Ngạo Thiên một tay đem nàng đẩy ra. Nhỏ sinh thân thể nghiêng ngả lảo đảo về phía sau lui bước, à, thấy rõ lực rất mạnh nam nhân a, giống như lập tức liền cảm giác được, nhưng đáng tiếc. Nàng vẫn là thành công từ trên người hắn trộm đi đoạt. Cầm trong tay đoạt chậm rãi giơ lên. Ngự Ngạo Thiên không có bất luận cái gì hoảng loạn cảm, ngược lại tà lánh nở nụ cười, vật nhỏ, biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi hẳn là biết ta đang làm gì. Ngươi xâm nhập quốc gia mạng lưới tình báo. Đối. Ngươi đoán, ta nhìn thấy gì? Nhìn Giao Giao kia mỉm cười biểu tình, Ngự Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thản nhiên tự đắc nhếch lên chân bắt chéo, cho nên, đây là ngươi đáp án. Đây là ngươi bức ta, Ngự Ngạo Thiên. Ngươi bức ta. Ta nói rồi, nếu ngươi dám thương tổn người nhà của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phẫn nộ gào giống quanh quẩn tại đây tràn đầy ôn nhu phòng nội, nghe tới là như vậy không hài hòa. Liền Giao Giao đều cảm thấy chính mình tiếng hô đã phá hủy cái này ấm áp phòng nhỏ sở hữu hồi ức, nhưng, nàng không có lựa chọn nào khác. Kia xem ra ta cũng muốn dùng đồng dạng lên tiếng ngươi, ngươi có cái gì bản lĩnh không buông tha ta đâu. Cái gì? Bản lĩnh? Luận hắc đạo, không được. Thương nghiệp, không được. Hiện nay, Ngự Ngạo Thiên ở chính giới đều có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, nàng dùng cái gì cùng hắn đối nghịch a? Dùng cái gì thế mẫu thân báo thù a? Ha, đúng vậy. Ngự Ngạo Thiên hỏi đối. Hắn hiện nay liền giống như một tòa núi lớn, mà nàng lại chỉ là một viên hòn đá nhỏ mà thôi, không phải sao? Tìm phong thần giật giúp ngươi sao? Khó trách, ngươi trong khoảng thời gian này cùng hắn như vậy thân cận đâu. Ngự Ngạo Thiên đang nói lời này thời điểm, trên mặt tuy treo châm chọc tươi cười, nhưng hắn tâm nhưng vẫn đều đắm chìm ở ngày đó, ở trên màn hình lớn chỗ đã thấy nội dung bên trong. A, ngươi thật đúng là nhắc nhở ta, Ngự Ngạo Thiên. Ta nhưng thật ra thật đúng là có thể tìm phong thần giật hỗ trợ. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên tay gắt gao nắm lên cái quyển, gợi cảm khỏe môi hơi hơi khơi mào một mạ tâm trầm cười, tựa như cho ta đương tình nhân giống nhau, cũng đi cho hắn đương tình nhân. Đó là ta tự do. Tự do. À, vật nhỏ, ngươi quên mất sao, chúng ta hợp đồng tuy rằng sẽ bỏ, nhưng ngươi thiếu ta chướng, còn ở đâu? Đúng vậy, kia bút chướng còn ở, vẫn luôn đều ở. Nàng không rời đi hắn. Chỉ là bởi vì quá không được nội tâm kết quan, bởi vì nàng còn thiếu hắn. Nhưng giờ phút này, nàng đã vô pháp dùng bình tĩnh tâm thái tới đối mặt kia bút chướng. Thiền, ta sẽ nghĩ cách còn cho ngươi. Ngươi nọ mệnh, ngươi chừng nào thì trả lại cho ta đâu. Mạng ngươi, ngươi nọ mệnh. Ngự Ngạo Thiên oai oai đầu, khinh thường nở nụ cười. Chương 336, còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Ngự Ngạo Thiên, ngươi còn muốn trang sao? Ngươi ba ba là cái dã tâm gia. Ngươi ba ba ý đồ phát động trình biến, bị quốc gia phát hiện, bị xử tử là hẳn là. Ngươi có cái gì tư cách đi báo thủ, kia đều là ngươi ba ba nên được kết cục. Nên được. Đường Giao Giao này phẫn nộ tiếng hô rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt tươi cười nháy mắt bị một mạt âm trầm biểu tình sở thủ tiêu. Phảng phất, là sắp cướp lấy nhân sinh mệnh tử thần giống nhau, lệnh người không rét mà run. Vật nhỏ, ngươi tự cấp ta nói một lần. Đây là sự thật, Ngự Ngạo Thiên. Là ngươi ba ba đáng chết. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên nhanh chóng đứng lên. Đừng nhúc nhích. Giao Giao đôi tay nắm chặt thường, thẳng chỉ vào hắn trái tim vị trí. A một mạt âm trầm tươi cười phiêu đến khóe miệng, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi nâng lên tay. Lạch cạch từng viên viên đạn theo hắn lòng bàn tay rơi xuống, tới mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Giao Giao không thể tưởng tượng mở to hai mắt, theo bản năng nhìn mắt trong tay đoạt. Khi nào? Ngự Ngạo Thiên khi nào từ thương đem phụ trách trang viên đạn lòng súng gỡ xuống? Nghĩ tới hình như là ở nàng bắt được đoạt kia một khắc, Ngự Ngạo Thiên ấn hạ tay nàng, chính là cái kia nháy mắt sao. Hắn nếu liền lòng súng đều có thể gỡ xuống, vì cái gì không đem đoạt cũng cấp đi. Thật là cái sâu không lường được nam nhân, tại đây một khắc, Giao Giao lần thứ hai cảm thấy chính mình giống con khỉ giống nhau, bị người nam nhân này cấp trêu chọc thương tích đời mình.